Chương 1600, chiến đấu hồi cuối. Tam kiếp tiên nhân, rất mạnh sao trong tiên giới sâu kiến, đến hạ giới tìm tồn tại cảm sao? Mục Thiên bắt lấy áo Nhĩ Nặc Tiên Anh lạnh lùng nói. Sao, làm sao có thể ngươi, ngươi bất quá một kiếp tiên người, làm sao lại mạnh như vậy? Áo Nhĩ Nặc Tiên Anh nhỏ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, không dám tin. Cái này thiên địa rất lớn, ngươi không biết được tồn tại quá nhiều. Mục Thiên cười lạnh, bá khí tuyệt luân, ngóa, thiên thúc bá khí. Mục Cuồng hưng phấn giống to, tại Mục gia, Mục Cuồng nhất phục liền hai người, Mục Thiên, Mục Phong. Quang Minh Thánh giáo một phương, càng là người người mặt xám như cho, không thể tin được trước mắt một màn này, trong lòng bọn họ tiên thần, bọn hắn thờ phụng bộ tộc này, vậy mà bại. Thiên, thiên sứ đại nhân bại, cái này, Mục Thiên làm sao lại mạnh như vậy? Ta dậy nguy vậy, không ít Quang Minh Thánh giáo cường giả trong lòng đã sinh ra bi ý. Không có khả năng, thiên sứ đại nhân làm sao lại bại? Không có khả năng, giáo hoàng càng là hình tượng lớn mất điên cuồng gào thét, hắn tin nhất ngửa nhất tộc đều bại. Mà dùng kính quang thuật đứng xa nhìn một trận chiến này các cường giả, từng cái trên mặt càng là lộ ra kinh sợ. T, vốn cho rằng, Mục Phong đã đủ yêu nghiệt, cái này Mục Thiên, so với Mục Phong còn muốn yêu nghiệt a. Hổ phụ không khuyển tử, thật sự là có dạng gì lão cha có dạng gì nhi tử a. Vô số cường giả chấn kinh nghị luận, rất nhiều trong lòng người đều hít vào ngụm khí lạnh. Trong hư không, càng có mấy đạo thân ảnh ẩn nấp hư không, trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Linh Nhi, người cái này nhị thúc, đến cùng là dạng gì nhân vật? Thiên Ma Tông nhân Mã một phương, một vị người mặc hắc bào lão nhân, hướng về hỏi một tên áo đen mỹ thiếu nữ. So với người tán phát khí tức cũng là tuyệt chớ thiên anh cảnh giới cường giả, thình lình cũng là một tên kiếp tiên người. Nhị thúc vậy mà như thế cường đại, Mục Linh Nhi trong đôi mắt đẹp cũng tận là chấn kinh. Trong ấn tượng của nàng, nhị thúc đích thật là Mục gia thiên tài, đã từng trụ cột, nàng cũng phi thường kính nể nhị thúc, bất quá nàng cũng không có nghĩ qua, chính mình nhị thúc vậy mà lại như thế cường đại. Đệ tử cũng không biết, trước kia nhị thúc chỉ là một tên phổ thông tu sĩ, đệ tử cũng không biết, nhị thúc ta sẽ có thực lực như thế. Mục Linh Nhi lắc đầu nói, chẳng lẽ là bí ẩn cường giả sao? Lão giả này tự lẩm bẩm, nhìn về phía Mục Thiên đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Thật không nghĩ tới, cái này đại lục ở bên trên, lại còn giống như ta đồng dạng đại năng chuyển thế người. Người kia đối nói lĩnh ngộ rõ ràng đều tại cái kia Bạch Vũ tộc tiểu tử phía trên, tuyệt đối không phải bình thường cường giả, may mắn bản tọa không có tùy tiện tiến thủ toàn bộ đại lục. Một tên người mặc lân bào thanh niên mặc áo đen híp mắt ám đạo, người này chính là Tà Minh. Tiểu sư đệ phụ thân vậy mà như thế cường đại, xem ra, lo lắng của chúng ta đều là dư thừa. Mục Phong nhị sư huynh Phách Sơn bọn người gặp một màn này, rung động trong lòng sau khi cũng thở dài một hơi. Thập kiếm Đông Lai, như thế thần thông, cũng là Lạc chủ lưu lại sao? Mục Phong nhìn qua một màn này trong lòng cũng là thầm than, cái này một vị Lạc chủ, đã từng đến cùng là bực nào ngút trời kỳ tài. Bất quá, cái này thập kiếm Đông Lai, tuyệt không phải đã từng thập kiếm Đông Lai, là Lạc chủ về sau cải tiến qua thần thông. Tiểu tử, thả ta, không phải tộc ta cường giả sẽ số lớn hạ giới thảo phạt các ngươi. Áo Nhĩ Nặc uy hiếp sợ quát, thả ngươi mới là uy hiếp, ta không tin, Bạch Vũ tộc thực biết coi trọng đến một cái hàng xa thế giới, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta lưu ngươi còn hữu dụng đâu, thiên hỏa phong cấm. Mục Thiên cười lạnh, trực tiếp dùng phong cấm thuật cầm giữ cái này áo Nhĩ Nặc Tiên Anh, từng đạo phong ấn hỏa văn tràn vào áo Nhĩ Nặc Tiên Anh bên trong, hình thành phong ấn. Mục Thiên thu áo Nhĩ Nặc Tiên Anh, nhìn phía đối diện Quang Minh Thánh giáo nhân mã. Quang Minh Thánh giáo nhân mã nhóm từng cái hoảng sợ lui lại, không người dám nhìn gần Mục Thiên ánh mắt phong mang. Phong Nhi, những người này, liền giao cho các ngươi. Mục Thiên nói, phụ thân yên tâm, hài nhi tự sẽ giải quyết. Chúng tướng sĩ, giết, Quang Minh Thánh giáo đồ, người đầu hàng không giết, ngăn cản người giết không tha. Mục Phong quát lạnh nói, giết, Thiên Phong Hoàng Triều người kích động hưng phấn giống to sông về Quang Minh Thánh giáo người, từng cái sĩ khí như hồng. Cùng Tu La Ma Tử liều mạng, giáo hoàng gầm thét lên, trong lòng tín ngưỡng cũng sắp sụp đổ. Hai phe nhân mã lại đại chiến ở cùng nhau, bất quá thế cục đã là thiên về một bên. Mục Thiên xuất thủ đánh chết Quang Minh Thánh giáo mấy vị đỉnh phong giáo chủ liền không có tiếp tục xuất thủ. Quan sát Tu La tộc chiến đấu. Hắn biết, Tu La tộc nhanh nhất trưởng thành đường tắt, chính là chiến đấu. Không phải, lấy năng lực của hắn, có thể rất nhẹ nhàng liền kết thúc trận chiến đấu này. Ai, Quang Minh Thánh giáo bại, Đoạn Thiên Nhai thở dài một tiếng, kết quả đã rõ ràng. Theo sau sắc mặt hắn nghiêm túc, nói từ nay về sau, Thiên Hàn Tông không được sẽ cùng Mục Phong, Thiên Phong Hoàng Triều là địch. Thiên Hàn Thánh Tông các cường giả đều nặng nề gật đầu. Mục Phong, Cửu Giao Yêu Hoàng trong lòng không cam lòng gào thét, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, cuối cùng cũng chỉ có thể thu liễm sở hữu sát ý, hắn biết, bây giờ Mục Phong đã là hắn không chọc nổi tồn tại. Sau trận chiến này, đại lục chỉ sợ sắp biến thiên, lại muốn nhiều một tôn bá chủ cấp bậc thế lực a, Thiên Phong Hoàng Triều, sợ rằng sẽ trở thành đại lục cái thứ nhất bá chủ cấp bậc hoàng triều thế lực a. Lý Mục các loại vô số thiên anh cảnh giới cường giả trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Bảy đạo thiên long chiến linh, hơn 300 tên thiên anh cảnh giới hoàng giả, giết đến toàn bộ Quang Minh Thánh giáo quân lính tan rã, đã có người sợ hãi tử vong đào mệnh. Giáo hoàng đại nhân, trốn đi, không trốn nữa, chúng ta Quang Minh Thánh giáo liền vong. Có thiên anh giáo chủ bi thiết nói, trốn chúng ta còn có thể chạy trốn tới đâu đây, đây này qua tối tăm không mặt trời chó nhà có tang thời gian sao? Giáo hoàng cất tiếng đau buồn đạo, theo sau, hắn trong cơ thể thiên anh vậy mà thiêu đốt mà lên, biến thành đáng sợ nguyên lực. Mục Phong, người có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Giáo hoàng gào thét nói, đôi mắt bên trong đã có liều chết một trận chiến, cùng Quang Minh Thánh giáo cùng chết sống quyết tâm. A, có thể, ta thỏa mãn ngươi. Mục Phong đánh chết một tên thiên anh giáo chủ nhìn qua Quang Minh giáo hoàng lạnh mặc nói. Nếu như ta chiến tử về sau, có thể hay không thả Quang Minh Thánh giáo một đầu sinh lộ, ta dạy tuyệt không cùng ngươi là địch. Quang Minh giáo hoàng khẩn cầu nói, Quang Minh Thánh giáo nhất định phải diệt, bất quá đầu hàng người, ta có thể thả một con đường sống. Mục Phong lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta chết cũng muốn mang ngươi xuống dưới. Quang Minh giáo hoàng đôi mắt bên trong lộ ra điên cuồng chi ý, trong cơ thể bộc phát đáng sợ nguyên lực, cỗ khí thế này, đã đạt đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Hắn thiêu đốt chính mình tất cả công lực, phong ma kiếm ấn, Quang Minh giáo hoàng cầm trong tay chiến kiếm ngưng tụ chín đạo kiếm ấn bổ ra, chín đạo ngàn mét kiếm hồng hào quang rực rỡ, uy lực đã được xưng tụng chân chính bán tiên một kích, mảng lớn hư không bị cắt ra kiếm ngân, khí cơ khóa chặt chết Mục Phong. Huyết lôi dung, Mục Phong gào thét, thân thể hóa thành tu la, huyết lôi nguyên lực tương dung, theo sau, thiên cực phong lôi lại tràn vào huyết lôi nguyên lực bên trong, biến thành đáng sợ nguyên lực, cái này nguyên lực lực bộc phát đã đến gần vô hạn tiên nguyên lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1601, Huyết luyện thiên địa. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gào thét, một trường phun trào huyết lôi nguyên lực, ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục bảo vệ tự thân. Oanh, oanh, oanh, mấy đạo kiếm quang bổ vào vạn kiếp lôi ngục phía trên, vạn kiếp lôi ngục năng lượng bộc phát không ngừng ngăn cản cuồng bạo kiếm mang xung kích. Phá, Mục Phong trong cơ thể lôi hoàng kình khí bộc phát, cùng nhau phản xung mà ra. Tách ra bổ tới chín đạo kiếm quang kiếm khí. Cái gì, vậy mà chặn, Quang Minh giáo hoàng sắc mặt đại biến, mà lúc này, Mục Phong nguyên lực ngưng tụ thành thiên cực phong bạo, ngưng tụ tại kiếm chung quanh, biến thành lôi đình gió bão kiếm khí, ngưng tụ thành một trụ. Bạo phong kiếm trụ, giết, một kiếm đâm ra, màu xanh đen bạo phong kiếm trụ ầm vang mà ra, xuyên qua ngàn mét hư không, chỗ qua không gian toàn bộ từng khúc vỡ vụn, hung hăng xung kích hướng về phía Quang Minh giáo hoàng. Quang Minh hộ thuẫn, Quang Minh giáo hoàng gầm thét, thần thông phát động, ngưng tụ ba tầng thánh quang hộ thuẫn, kia bạo phong kiếm trụ cũng trực tiếp cuồng bạo xung kích nát một đạo lại một đạo thánh quang hộ thuẫn. Bành, bành, bành, ba đạo trăm mét dày thánh quang hộ thuẫn trực tiếp bị động giết oanh phá, đáng sợ kiếm trụ xung kích tại Quang Minh giáo hoàng thân thể. A, Quang Minh giáo hoàng kêu thảm, nhục thể bị gió bão lôi kiếm tức giận xé rách, từng khối huyết nhục bị cắt chém xoắn nát, cuối cùng tại kiếm khí trong gió lốc chỉ còn một bộ óng ánh bạch cốt theo sau cũng bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Quang Minh giáo hoàng, hồn phi phách tán giữa thiên địa. Mục Phong thu thiên cực phong lôi, huyết lôi nguyên lực, trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, bị phản vệ được thụ thương không nhẹ. Giáo hoàng bệ hạ, vô số người gặp một màn này bi thiết lên tiếng, giáo hoàng, là vô số Quang Minh giáo đổ trong lòng lãnh tụ tinh thần, bây giờ bị Mục Phong giết, bao nhiêu trong lòng người sau cùng một điểm trụ cột tinh thần cũng vỡ vụn. Quang Minh giáo đổ, đầu hàng không giết, tái chiến người, giết không tha. Mục Phong giận dữ hết. Thanh âm quanh quẩn bát phương. Vô số Quang Minh giáo đồ hai mặt nhìn nhau, từng cái đôi mắt bên trong tất cả đều là xích hồng sắc, phẫn nộ đến cực điểm. Tu La ma tử, hủy ta thánh giáo, giết ta giáo hoàng, liều mạng với ngươi. Vô số người gào thét mà đến, vậy mà mất lý trí phản công đánh tới. Có thể thấy được cái này Quang Minh giáo đồ tẩy não công phu đến cùng là có bao nhiêu lợi hại, có thể để cho những người này đi theo đến loại tình trạng này. Đây là các ngươi bức ta đó. Mục Phong trong hai con ngươi cũng dần hiện ra tàn nhẫn thần sắc. Trong tay hắn, nhiều hơn một khối huyết sắc thần ngọc, Tu La thần ngọc bay vụt bầu trời, Mục Phong một thân huyết nguyên lực, toàn bộ tuôn hướng Tu La thần ngọc bên trong, tựa như một cái chảy xiết giang hà tuôn hướng Tu La thần ngọc. Chúng Tu La tướng sĩ giúp ta, Mục Phong gầm thét lên, lập tức, ở đây bên trên tất cả Tu La nghe vậy cũng đã tuôn ra Tu La huyết nguyên lực, tuôn hướng Tu La thần ngọc bên trong. Vô số huyết nguyên lực hóa thành trường hà đồng dạng tràn vào Tu La thần ngọc. Tu La Thần Ngọc hào quang tỏa sáng, vậy mà biến thành một đạo to lớn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở trong hư không, phun trào ra đáng sợ năng lượng ba động. Huyết luyện thiên địa, Mục Phong gầm thét, điều động bên trong hội tụ đáng sợ huyết nguyên lực, tuôn hướng Tu La Thần Ngọc bên trong một đạo cấm kỵ thần văn. Ông, kia đạo thần văn điên cuồng hấp thu cỗ này cỗ mênh mông huyết nguyên lực, huyết sắc vòng xoáy bên trong phóng xuất ra một cỗ huyết sắc đạo lực quét sạch mà ra, tựa như một phương huyết hải, quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ hơn 10 vạn quang minh thánh giáo đồ, mặc dù cái này thả ra đạo lực, chỉ là thần văn ẩn chứa một phần 10. Mấy trăm tên Tu La Hoàng, mấy ngàn Tu La Vương huyết nguyên lực, vậy mà chỉ có thể thôi phát cái này thần văn một phần 10 uy lực. Những người này kinh hãi bị bao phủ tại năng lượng màu đỏ ngòm bên trong, thân thể lại bị giam cầm. Khối kia ngọc là, nơi xa hư không, Tà Minh chấn kinh nhìn phía Mục Phong phía trên huyết sắc vòng xoáy, cùng phóng thích ra đáng sợ uy năng. Thần khí, tiểu tử này, tại sao có thể có thần khí? Tà Minh trong lòng đại chấn, đó là cái gì? Vô số đứng xa nhìn các phương thế lực cũng là rung động nhìn phía một màn này. Hôm nay để các ngươi biết, cái gì là Tu La, luyện cho ta. Mục Phong quát lạnh, lập tức, cái này bao khỏa năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt biến thành đáng sợ huyết viêm, tràn vào quang minh thánh giáo đổ trong cơ thể. A, không, vô số người kêu lên thảm thiết, thân thể từng cái bốc cháy lên đáng sợ huyết sắc hỏa diễm, huyết nhục, trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn, quỷ dị vô cùng, trong hư không, chỉ còn lại có hơn 10 vạn cỗ màu trắng xương cốt. Không chỉ là thiên phách cảnh giới, thiên anh cảnh giới giáo chủ cũng không có thể ngăn cản được cỗ này đáng sợ huyết viêm, thân thể huyết nhục thiêu đốt, tại tiếng kêu rên bên trong, thiêu đốt chỉ còn lại một bộ bạch cốt, quỷ dị đáng sợ vô cùng. Ầm ầm, thiêu đốt hội tụ đáng sợ huyết khí quét sạch, tuôn hướng huyết sắc vòng xoáy bên trong, bị điên cuồng hấp thu. Mà giữa thiên địa, hơn 10 vạn quang minh giáo đồ, chỉ còn lại có hơn 10 vạn bộ bạch cốt lơ lửng tại hư không, không có một chút xíu huyết nhục. T, bát phương thiên địa, các phương cường giả, vô số thế lực, gặp một màn này đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ chấn động, từng cái nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, không dám tin, một màn này, quá mức rung động, hơn 10 vạn người, bao khỏa thiên anh cảnh giới cường giả, vậy mà một nháy mắt biến thành hơn 10 vạn bộ bạch cốt, trong nháy mắt vẫn lạc, liền liền linh hồn cũng đều bị thiêu đốt, hồn phi phách tán. Rung động, giữa thiên địa một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Kia huyết sắc vòng xoáy hấp thu hơn 10 vạn cường giả huyết khí, dần dần co vào, biến thành một khối lớn chừng bàn tay huyết sắc thần ngọc bắn ngược bay trở về Mục Phong trong tay, dung nhập Mục Phong trong cơ thể. Bạch, bạch, bạch, bầu trời hạ xuống lúc thì trắng cốt mưa, hơn 10 vạn bộ thi thể rơi xuống giữa không trung, rơi vào phía dưới đại địa bên trên, đại địa bên trên chồng chất lên một mảnh cốt hải, phương viên hơn 10 dặm tất cả đều là bạch cốt. Ta cái ai ra, đây, đây là cái gì thần thông rất, thật là đáng sợ a. Không nói người khác, Mục Phong đám người gặp một màn này cũng là trong lòng kinh hãi, sinh ra một tia khí lạnh. Đây không phải là thần thông, là bảo vật uy lực. Thác Bà Thanh Hải cũng là cả kinh nói, đó là cái gì cấp bậc bảo vật như thế uy năng, đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Không có, không có, hơn 10 vạn người, một nháy mắt không có, biến thành khắp nơi trên đất bạch cốt. Kính quang thuật trước, một tên thiên anh cảnh giới cường giả nhìn qua một màn này, cũng là ngốc trệ, theo sau đang nhìn hướng về phía kia một thân màu đen long bào thanh niên, theo đuôi sống lưng sinh ra một cỗ để cho người ta phát lạnh khí lạnh, trong linh hồn sinh ra một cỗ sợ hãi. Thiên Hàn Tông người cũng là chấn kinh há to miệng, đây là cái gì thần thông uy lực? Lúc trước nếu là Mục Phong dùng cái này đối phó Thiên Hàn Tông, Thiên Hàn Tông có phải hay không cũng là khắp nơi trên đất bạch cốt. Trốn, Cửu Giao Đảo người, Cửu Giao Yêu Hoàng càng là khắp cả người phát lạnh, mang theo chính mình nhân mã, từng cái vụng trộm chạy trốn, cái gì ân oán, cái gì báo thù, toàn diện quên đi. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ, vô số Tu La chiến sĩ gào thét giống to, mắt sáng như đuốc nhìn phía Mục Phong. Mục Phong trong lòng cũng là bị chính mình chấn kinh một cái, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính sử dụng Tu La Thần Ngọc bên trong lớn uy năng thần thông, lấy vô số Tu La nguyên lực vì nguyên mới phát động trong thần văn uy lực, mụ nội nó không nghĩ tới uy lực vậy mà như thế kinh bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1602, Quang Minh Giáo Diệt. Thật không biết, cái này Tu La Thần Ngọc không có bị hao tổn trước đó, tại Tu La tộc trong tay tiền bối, cái kia có thể bộc phát như thế nào uy lực, chỉ sợ trực tiếp huyết luyện một cái đại lục thế giới cũng là có thể a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn lần này sử dụng Tu La Thần Ngọc, không biết cho bao nhiêu trong lòng người lưu lại một cái cả đời đều khó mà quên được bóng ma. Từ nay về sau, ta tông chỉ có thể cùng Thiên Phong Hoàng Triều giao hảo, tuyệt đối không thể trêu chọc Thiên Phong Hoàng Triều, biết không? Thiên Ma Tông lão nhân đối Thiên Ma Tông một đám thiên anh hoàng chủ nhóm quát, thân là một cái kiếp tiên, hắn đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh hãi. Thiên Ma Tông chúng hoàng chủ đờ đẫn nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể đánh chết tất cả quang minh giáo đồ, bất quá, cũng cần thật lâu thời gian, tuyệt đối không có khả năng lập tức nhường hơn 10 vạn cường giả trong nháy mắt vẫn lạc. Mục Phong, Linh Nhi, các người Mục gia, gia chân long, Thiên Ma Tông lão nhân thở dài. Mục Linh Nhi một đôi mắt đẹp, cũng là trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Đạo Văn Điện, về sau chỉ có thể cùng Mục Phong giao hảo, không được tới là địch. Đạo Văn Điện chủ cũng ngưng trọng phân phó bọn thủ hạ. Thiên Hàn Tông người, trong lòng càng là không sinh ra tìm Mục Phong trả thù tâm lý. Bây giờ, mặc kệ là Mục Phong, vẫn là Mục Thiên, cái này hai cha con, đều không phải là đại lục ở bên trên các phương thế lực có thể chèn ép tồn tại. Đại lục, thật sắp biến thiên a. Lý Mục bọn người tự lẩm bẩm, trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động. Diệt Quang Minh Thánh giáo chủ yếu thế lực, phía dưới Quang Minh Thánh đảo bên trên, cũng chỉ có một chút bất nhập lưu Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Thiên Phong Tu La tộc nhóm xông về phía dưới đại địa, đối với không đầu hàng thánh giáo đệ tử, lại là một trường giết chóc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một ngày này, Tây Phương đại lục cách cục đại biến, sừng sững đại lục vài vạn năm Quang Minh Thánh giáo, diệt. Mục Phong đi ở trên mặt đất, khắp nơi đều có bạch cốt, thi thể, Tu La tộc người, còn tại kích sát không đầu hàng phổ thông các đệ tử. Mục Phong trong lòng vô hỷ vô bi, hắn không phải lạm sát kẻ vô tội, mẫn diệt nhân tính ma đầu, bất quá, đối với hắn có uy hiếp, có định ý người, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Quang Minh Thánh giáo đã từng đối Tây Phương đại lục tư tưởng của người ta bên trên ảnh hưởng, có lẽ không phải một ngày hai ngày có thể cải biến, bất quá thời gian, sẽ xóa bỏ hết thảy. Phong ca, người mau tới. Mà lúc này, có người truyền âm nói. Mục Phong nghe vậy, hướng truyền âm chỗ tiến đến, đi tới Quang Minh Thánh giáo kia một tòa cao mấy ngàn trượng bảo tháp trước. Phong ca, trong này thật nhiều người a, đều là bị Quang Minh giáo đổ chộp tới. Mục Cuồng nói, đẩy ra cửa tháp. Mục Phong tùy theo nhập tháp, quả nhiên, cái này trong tháp vậy mà giam giữ vô số người, có tu sĩ, cũng có phổ thông bách tính, mỗi một tầng trong tháp, đều nhốt không xuống 10 vạn người. Mà những người này, đều là cái gọi là tinh khiết linh hồn người. Mục Thiên gặp một màn này thở dài một tiếng, nói, những người này, đều là Quang Minh Thánh giáo tín đổ đi, bọn hắn tín ngưỡng Quang Minh Thánh giáo, truyền tụng giáo nghĩa, tu hành Quang Minh Thánh giáo tẩy hồn trải qua, loại này kinh thư có thể nhường một người linh hồn chuyển biến thành tinh khiết tín ngưỡng linh hồn. Có thể trực tiếp tế luyện thành tín ngưỡng chi lực, loại phương pháp này mặc dù tại tiên giới bị không cho phép truyền bá, hữu thương thiên hòa, bất quá hạ giới bên trong, người nào có quản được đây này. Thật là tàn nhẫn, đám người nghe xong trong lòng cũng không khỏi được sinh ra một cỗ khí lạnh. Thiên địa bất nhân, lấy chúng sinh làm kiến hôi, tại tiên nhân trong mắt, hạ giới người, cùng bọn hắn heo chó cũng không có khác nhau quá nhiều. Vũ trụ lần thứ nhất cải cách thời điểm, lạc chủ giải phóng vạn giới, hướng tới thiên địa bình đẳng, chúng sinh đồng nghiệp, bất quá lòng người đối thực lực truy cầu, nhân tính ghê tởm mặt, cũng không phải là một người có thể thay đổi được, tại Quang Minh thế giới cũng có hắc ám tồn tại. Mục Thiên thở dài, Quang Minh Thánh giáo, Bạch Vũ tộc, Mục Phong đôi mắt bên trong cũng bốc cháy lên một cỗ phẫn nộ hỏa diễm, đây là đem hạ giới người làm heo chó chăn nuôi sao? Thật đáng buồn những cái kia không biết rõ tình hình tín đồ, còn cầm Bạch Vũ tộc làm chủ phụng dưỡng đi theo. Dạng này tụ tập hồn bảo tháp Quang Minh Thánh đảo còn có mấy trăm tòa. Thác Bạt Thanh Hải nói, đây chính là thân là kẻ yếu bi ai, bọn hắn chân thành chủ, coi bọn họ là thành tu luyện lực lượng, cường đại nền tảng, mà chính mình lại tại trong đó không biết. Mục Thiên mỉa mai nói, Thanh Hải, phái người phóng thích những này giam giữ tín đồ, ta nghĩ, những người này bị thả ra, Quang Minh Thánh giáo chân chính sắc mặt, đại lục người sẽ thấy rõ. Mục Phong nhịn được trong lòng giận hỏa đạo, Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, vội vàng sai người đi chứng thực những sự tình này. Phong Nhi, đây chính là vũ trụ cùng nhân tính ghê tởm. Chuyện như vậy trong vũ trụ nhiều lắm, đại lục ở bên trên việc này bất quá là không có ý nghĩa một góc, có cường giả, vì công pháp tu hành, không tiếc giết hết người của một thế giới, rút khô một cái thế giới bản nguyên lực lượng, ước vạn sinh linh vẫn lạc. Cùng lớn như vậy ác so ra, cái này cũng không tính là cái gì. Tại vô số ước vạn năm kỷ nguyên trước, khi đó, giữa thiên địa rất nhiều thế giới, đều bị một cái nhất là cường đại thế giới coi là sâu kiến, bị quất thế giới bản nguyên chi lực cường đại chính mình, vô số thế giới hủy diệt. Lạc chủ ra đời thế giới cũng là tao ngộ chuyện như vậy, cho nên về sau lạc chủ xuất lĩnh vô số thế giới cường giả phản kháng, đẩy ngã trong vũ trụ lúc ấy cường đại nhất chính quyền, giải phóng vũ trụ vạn giới mới có bây giờ tu hành thế giới phồn hoa. Bất quá vũ trụ này, nơi đó không có hắc ám, nơi đó cũng không thiếu đại gian đại ác người, Tu La đạo cũng dễ dàng sa đọa nhập cực ác chi đạo, phụ thân hy vọng ngươi không muốn biến thành vì chính mình lợi ích, có thể hy sinh thiên hạ thương sinh cái chủng loại kia người. Mục Thiên không quên dạy bảo nói, yên tâm đi phụ thân, Hải Nhi sẽ không biến thành cái loại người này, ta mặc dù không cho rằng chính mình là người tốt, bất quá, ta nội tâm, ranh giới cuối cùng từ tại, Lương Chi vẫn còn tồn tại. Mục Phong cười nói, ha ha, phụ thân tin tưởng ngươi, bất quá, tu luyện giới bên trong lạm người tốt mãi mãi cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót, không quên bản tâm liền có thể. Mục Thiên cười nói, phụ tử ra cái này bảo tháp, mà Thiên Phong Hoàng triều đám người còn phát hiện Quang Minh Thánh giáo bảo tàng chỗ. Kia là một cái đại điện bên trong trận pháp không gian bên trong, đếm không hết linh thạch trồng chất thành sơn, còn có rất nhiều linh khí, trên kệ, còn có từng khối góp nhặt tín ngưỡng chi lực hồn tinh, số lượng nhiều, không dưới vạn mai, mỗi một mai hồn tinh đều ẩn chứa đại lượng tín ngưỡng chi lực. Phụ thân, cái này tín ngưỡng chi lực đến cùng để làm gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng hồn tinh, ẩn chứa trong đó lực một cỗ cùng loại linh hồn lực lực lượng tinh thần. Cái này tín ngưỡng chi lực là một loại lực lượng tinh thần, kiếp tiên phía trên tồn tại tu luyện ra nguyên thần, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực rèn luyện nguyên thần, đối ngươi mà nói bây giờ không có tác dụng, những này tín ngưỡng hồn tinh cũng đều là muốn cung phụng cho Bạch Vũ trong tộc những cái kia đại năng cường giả. Mục Thiên vuốt vuốt một khối hồn tinh nói, bất quá, cái này tại trong tiên giới có thể giá trị không ít tiên thạch, ngươi có thể nhận lấy đổi thành cái khác tài nguyên tu luyện, về sau đi tiên giới không đến mức nghèo được người không có đồng nào. Mục Thiên cười nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, hai cha con một người thu lấy một nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1603, Vạch Trần Tội Ác. Tây Phương Đại Lục, Quang Minh Thánh giáo diệt, việc này truyền ra tự nhiên là thiên hạ phải sợ hãi, đặc biệt là Quang Minh Thánh giáo hơn 10 vạn cường giả, một nháy mắt hóa thành bạch cốt khô lâu chết, càng là bị Mục Phong người này phủ thêm một loại kinh khủng sắc thái. Mục Phong đã từng những địch nhân kia cũng là cả đám đều giảm âm thanh không để lại dấu vết. Không dám lộ diện, sợ hãi Mục Phong trả thù. Mục Thiên đại danh, cũng là truyền khắp thiên hạ, phụ tử vì thiên hạ sở kinh. Quang Minh Thánh đảo phía trên, ba đạo thân ảnh sóng vai hành tẩu tại tòa nào đó trong thành thị trên đường phố, hiện tại đầy đường đang nghị luận Quang Minh Thánh giáo hủy diệt sự tình, rất nhiều Quang Minh Thánh giáo các tín đồ, còn không nguyện ý tin tưởng việc này. Thiếu chủ, Quang Minh Thánh giáo thống trị cái này Tây Phương Đại Lục quá nhiều năm, rất nhiều trong dân chúng tư tưởng đã là thâm căn cố đế, rất khó thay đổi, chỉ sợ chúng ta muốn thống trị cái này Quang Minh vực cũng không đơn giản a. Mạc Tam Lang thở dài, Quang Minh vực lòng người, phần lớn vẫn là hướng về Quang Minh Thánh giáo. Không thể không nói, cái này Quang Minh Thánh giáo truyền bá giáo nghĩa tẩy não công phu đích thật là để cho người ta bội phục, loại này cũng là nhất làm cho kẻ thống trị đau đầu. Thác Bạt Thanh Hải cũng cau mày nói, Mục Phong, Mạc Tam Lang, Thác Bạt Thanh Hải, ba người sóng vai mà đi, hành tẩu trên đường phố, nghe các phương tu sĩ nghị luận. Rất nhiều người thậm chí đem Mục Phong yêu ma hóa, nói thành ăn người huyết nhục đều ma đầu. Muốn thay đổi tín đồ bách tính tư tưởng hoàn toàn chính xác không dễ dàng, bất quá, muốn phá hủy tín ngưỡng của bọn họ lại là không khó. Mục Phong nói, Mạc Tam Ca, người đem Quang Minh bảo tháp bên trong sự tình truyền bá ra ngoài, nhường những cái kia thụ hại các giáo đồ trước đi ra làm chứng, trước hủy Quang Minh thánh giáo hình tượng, vạch trần sau lưng của hắn âm u. Cái này xác thực cũng là một cái biện pháp, kế sách hiện nay cũng chỉ có như thế. Mạc Tam Lang gật đầu, về phần những cái kia không thần phục gia tộc, thế lực, không cần nhiều lời, không nguyện ý thần phục, liền bồi Quang Minh Thánh giáo cùng một chỗ hủy diệt tốt. Mục Phong theo sau lại lạnh lùng nói, cổ tay thiết huyết tàn nhẫn. Cứ như vậy, chỉ sợ lại sẽ bị người hữu tâm quấy lên dư luận, nói này nói kia a. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, ha ha, nói bọn hắn tốt, chỉ có kẻ yếu mới có thể chỉ dám ở sau lưng chửi bới vu hãm, mà lại, cái này đại lục chỉ là ta Mục Phong bước đầu tiên mà thôi. Tu La tộc bộ pháp tuyệt đối sẽ không vây ở phương này đại lục. Mục Phong cười nói, trong lòng đã có truy cầu cao hơn. Người cũng chính là như thế, lúc đạt tới một cái độ cao, liền muốn leo lên cao hơn độ cao, dã tâm là vĩnh viễn không có giới hạn cảnh. Làm ngươi leo lên một tòa cao trăm trượng sơn thời điểm, ngươi vừa khát mong kia ngàn trượng cự phong, làm ngươi tầm mắt bao quát non sông thời điểm, ánh mắt của ngươi có lẽ lại là kia cửu thiên chi thượng. Đúng rồi, về sau, liền lấy Tây Phương đại lục vì phát triển tốt, Quang Minh vực thay tên Thiên Phong vực. Nhanh chóng tại Tây Phương đại lục thành lập được chúng ta căn cơ. Mục Phong lại phân phó nói, vâng, những này giao cho thuộc hạ. Mạc Tam Lang gật đầu, Mục Phong về trước sư vạn tượng vực bên trong Thiên Phong Hoàng Triều, mà Mạc Tam Lang cùng một nhóm cường giả lưu tại Tây Phương đại lục, thành lập Thiên Phong thiết huyết chính quyền. Tây Phương đại lục bách tính, tu sĩ, đối Thiên Phong Hoàng Triều người đều là phá lệ mâu thuẫn, các nơi bộc phát tu luyện giới náo động, số lớn cường giả liên thủ muốn mâu thuẫn Thiên Phong Hoàng Triều vào ở Tây Phương đại lục. Bất quá có Mục Phong cho phép, Mạc Tam Lang trực tiếp mệnh lệnh mấy đại thủ lĩnh dẫn người thiết huyết trấn áp, không biết giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu nhất lưu thế lực, phương Tây tu luyện giới bên trong phản đối thanh âm tài nhược xuống dưới, không người đứng ra ngoi đầu lên. Lúc này bọn hắn mới biết, Thiên Phong Hoàng Triều cũng không phải là cái kia quan tâm thế nhân dư luận thế lực. Bọn hắn mới phát giác ngộ, bây giờ đại lục ở bên trên, lại có người bá chủ kia thế lực dám nhảy ra đắc tội Thiên Phong Hoàng Triều, vì bọn họ chờ lệnh đây này. Thiên Hàn Tông sao kém chút bị diệt, Vạn Tượng Tông sao Mục Phong lão gia, Đạo Văn Điện sao một đám việc không liên quan đến mình treo lên thật cao văn sư, nào dám nhúng tay, yêu quốc kia là yêu tộc thế lực, Thiên Ma Tông ma tu người đồng dạng thiết huyết vô tình, Thiên Ma Thánh Nữ vẫn là Mục Phong tỷ tỷ. Đúng vậy a, phóng nhãn đại lục, đã không có kia một cỗ thế lực, nguyện ý cùng Thiên Phong Hoàng Triều làm ác. Không lâu sau đó, Quang Minh Bảo Tháp bên trong được thả ra mấy trăm vạn tín đồ, tại Tây Phương Đại Lục ở trên truyền bá Quang Minh Thánh Giáo tội ác, cùng chân chính diện mục, trăm vạn người đứng ra vạch trần Quang Minh Thánh Giáo mặt tối, càng làm cho Tây Phương Đại Lục chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, Tây Phương Đại Lục hàng năm biến mất đại lượng nhân khẩu, đều là Quang Minh Thánh Giáo người bắt tụ tập đi, trở thành tế phẩm. Thành nào đó bên trong, kia thông cáo trên bảng, Quang Minh Thánh Giáo hàng năm bắt tế phẩm nhân số tội ác viết rõ ràng hiểu rõ sở, vô số người nhìn không nguyện ý tin tưởng. Làm sao có thể, Quang Minh Thánh Giáo một mực pháp chế thiên hạ, đem cứu nhân ái đạo nghĩa, cái này nhất định là Thiên Phong Hoàng Triều đối Quang Minh Thánh Giáo nói xấu. Không sai, nói xấu. Không ít người phẫn nộ không nguyện ý tin tưởng, nguyên lai là dạng này, khó trách tỷ tỷ 10 năm không có về nhà, đã từng nói là đi Quang Minh Thánh Giáo tiếp thu chủ vinh quang, theo chủ đi tu hành, nguyên lai, tỷ tỷ đã sớm trở thành tế phẩm, tỷ A. Cũng không ít người đột nhiên bi thiết bắt đầu, đều là có người nhà bị mang đi biến thành tế phẩm. Nói xấu, một đám ngu ngốc, tỉnh đi, không phải ngươi cho rằng mỗi ngày biến mất mấy triệu người đi địa phương nào, thật đi theo kia cái gọi là chủ đi sao tại sắc trời thành, có hơn 10 vạn được phóng thích tín đồ ngay tại vạch trần Quang Minh Thánh Giáo tội ác, chẳng lẽ bọn hắn đều là bị Thiên Phong Hoàng Triều cưỡng bách chính mình đi xem một chút a ngốc thiếu. Cũng có người cười lạnh nói, Quang Minh vực bên trong đồng dạng có không phục Quang Minh Thánh Giáo quản lý cùng nhìn thấu dối trá thế lực, không phải, kia đáy biển trong ngục giam nơi nào đến nhiều như vậy phạm nhân. Việc này tại Tây Phương Đại Lục thế giới bên trong quấy lên sóng to gió lớn, Quang Minh Thánh Giáo duy trì vô số năm Quang Minh hình tượng cũng tại sụp đổ. Thật đáng buồn, vĩnh viễn là tầng dưới chót người, chân tướng sự tình, không có người vạch trần, vĩnh viễn nắm giữ tại người cầm quyền trong tay. Bất quá, Tây Phương Đại Lục bây giờ quấy lên dạng gì phong vân, cái này đều cùng Mục Phong không có quan hệ, hắn cũng không hứng thú đi phản ứng những cái kia các tín đồ suy nghĩ trong lòng. Mà Mục Phong, trở về Thiên Phong Hoàng Triều, một lòng tiến vào tu hành bên trong. Phụ thân cho hắn thời gian mấy năm chuẩn bị, về sau, Mục Phong có lẽ liền muốn theo hắn phụ thân rời đi cái này đại lục, đi đọ sức quyết liệt cao hơn thương khung. Trong phòng tu luyện, tiên quốc giới châu lơ lửng, Cổ Viêm Tiên Cung bên trong, Mục Phong lấy ra một khỏa ngộ đạo huyết liên tử, trực tiếp nuốt tu luyện. Cái này ngộ đạo huyết liên tử bên trong đã tuôn ra một cỗ đại lượng thông huyền huyết ý, bị Mục Phong hấp thu trực tiếp cường đại chính mình trong cơ thể lĩnh ngộ thông huyền huyết ý. Bây giờ hắn thông huyết ý cũng là tu luyện đến cảnh giới đại thành. Huyền ý nếu là có thể đột phá viên mãn, lột xác thành tu la huyết đạo lực, tu vi lại đến đỉnh phong, liền có thể dẫn động địa hỏa kiếp, rèn luyện nhục thể, linh hồn, nguyên lực, tu hành thành tiên. Đương nhiên, bây giờ cảnh giới của hắn, vẫn là đạo pháp, khoảng cách thành tiên đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mục Thiên tu hành vì sao nhanh như vậy, đạo pháp của hắn cảnh giới, đã sớm siêu việt hắn tu vi của mình cảnh giới, không có tu luyện bình cảnh có thể nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1604, đón dâu bị cự. Ngộ đạo huyết liên tuôn ra đạo lực không ngừng bị Mục Phong hấp thu, luyện hóa, lĩnh ngộ thành chính mình đạo lực, cái này tu hành ngộ đạo cảnh giới chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh mà nói. Thế giới này, không có tuyệt đối thiên tài, ngoại trừ nhất định cố gắng, thiên phú, cơ duyên bên ngoài, càng nhiều vẫn là các loại tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Mạt hơi bên trong quật khởi, một đường dốc sức làm thành tựu chúa tể một phương người có khối người. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người có cơ duyên như vậy vận khí đi đến cuối cùng đây này. Trái lại những cái kia xuất thân đỉnh cấp thế lực các thiên tài, vừa ra thân liền hàm chứa kim thăng thiệt, các loại tu hành tài nguyên không thiếu, một đường càng nổi tiếng sư cường giả chỉ điểm, đứng ở trên vai người khổng lồ trưởng thành, rất dễ dàng liền đạt đến tán tu người không đạt được cảnh giới. Mục Phong đi được nhanh như vậy, cố gắng của mình, huyết mạch thiên phú không thể tách rời, mẫu thân hắn lưu cho hắn trợ lực cũng là hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy một nguyên nhân quan trọng. Thế giới này vốn là không có cái gì công bằng có thể nói. Người nghèo muốn giàu, nhất định phải nỗ lực so phú nhị đại gấp trăm lần cố gắng, tán tu muốn mạnh, nhất định phải liều mạng đi tranh thủ các loại có khả năng tranh thủ cơ duyên. Đồng thời Mục Phong cũng lợi dụng trong tay quyền lực, thế lực, nhưng tu la tộc giúp hắn tại đại lục thu thập đẳng cấp cao huyễn tinh, lôi thạch những này tài nguyên tu luyện, đầy đủ lợi dụng chính mình nắm giữ lực lượng đến cường đại chính mình. Xuân đi thu đến, phàm nhân lại qua 2 năm tuế nguyệt, bất quá đối với tu vi cường đại người tới nói, thời gian 2 năm cũng bất quá là trong nháy mắt trôi qua lưu xa. Đại lục ở bên trên thế cục đã ổn định, mà Thiên Phong Hoàng Triều đã trở thành đại lục mới một tôn bá chủ cấp bậc thế lực một trong, thống trị Tây Phương đại lục, Mục Phong cũng đã trở thành đại lục ở bên trên có đủ nhất quyền thế một vị cường giả một trong. Vạn Tượng Vực, Thiên Phong Hoàng Triều, Nhâm gia. Hôm nay Nhâm gia có thể nói là phá lệ náo nhiệt, răng đèn kết hoa, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nhâm gia cũng là Thiên Phong Hoàng Triều bên trong uy tín lâu năm tu luyện gia tộc, tại Mục Châu Thành bên trong cũng là có hai điểm danh khí. Ngày hôm nay, càng là Nhâm gia bây giờ đệ nhất cường giả, Nhâm Vũ ngày đại hôn. Ha ha, chúc mừng a, Nhậm gia chủ. Nhâm Vũ một thân lớn hồng y bào, đón bát phương tới khách nhân, các tân khách nhao nhao ôm chúc mừng cười nói. Nhâm Vũ bây giờ cũng là một tên thiên phách cảnh giới vương giả, kế thừa vị trí gia chủ vị trí. Mà hắn phải đi cưới thê tử, là Bắc Yến Vương Triều bên trong một vị châu vương chi nữ, tên giả Phong Yến. Cảm tạ các vị đến ủng hộ Nhâm Vũ, mời đến, các vị mời tiến. Nhâm Vũ cười nói, nghênh đón các phương khách nhân. Ha ha, Nhâm huynh, được không địa đạo, loại chuyện này vậy mà cũng không mời ta. Mà lúc này, một tên người mặc phổ thông màu đen áo choàng, một thân tóc bạc thanh niên cùng một tên dáng người khôi ngô cường tráng thanh niên vào hội trường. Mục Phong, Nhâm Vũ khiếp sợ nhìn phía người tới, không thể tin được ánh mắt của mình. Không, là bệ hạ, Nhâm Vũ vội vàng đi qua muốn hành lễ, bất quá cũng là bị Mục Phong ngăn lại, cười nói cái gì bệ hạ, chẳng lẽ, nhiều năm không thấy, người cũng không nguyện ý nhận ta người huynh đệ này sao? Ha ha, Vũ huynh, đã lâu không gặp, Mục Cuồng cũng cười nói. Mục Phong người mặc phổ thông, không có lộ ra nửa phần khí thế, không có người chú ý tới hắn, nhận ra hắn cái này danh chấn thiên hạ chúa tể một phương. Huynh đệ, Mục huynh, bây giờ ngươi đã là danh chấn thiên hạ bá chủ, thiên anh đại năng, ta nơi đó vẫn xứng làm ngươi huynh đệ. Nhâm Vũ có chút hổ thẹn nói, ta đi, tiểu tử ngươi, trả lại cho ta dùng bài này, đây là lúc trước cái kia bá khí công tử nhà họ Nhâm sao muốn thành cưới không có mời ta còn chưa tính, cũng không nguyện ý nhận ta người huynh đệ này. Ta có chút trái tim băng giá a. Mục Phong cười mắng, Mục huynh, Nhâm Vũ nghe vậy đôi mắt có ướt át, theo sau cười to lên, cùng Mục Phong một cái hùng ôm. Nhận, làm sao không nhận, dựa vào, có thể cùng đại lục bá chủ Mục Phong làm huynh đệ, cái này như bức đủ ta thổi cả một đời. Nhâm Vũ cười nói, đúng rồi, tân nương từ đâu, làm sao còn không có trông thấy. Mục Phong cười hỏi, cho dù bây giờ thân cư cao vị, bất quá hắn chưa từng có quên cùng nhau đi tới gặp phải những này hảo hữu. Mặc kệ mọi người thành tựu như thế nào. Phương Ngộ, Tiêu Tử Ngọc, Cát Minh Tuyết những người này bây giờ cũng tại Thiên Phong Học Viện bên trong tu hành, có Mục Phong chiếu cố, đương nhiên xuôi gió xuôi nước. Tiểu Thiên cũng tại Yêu Quốc lẫn vào như ý, có hắn tiên dịch trợ giúp, bây giờ đã trở thành một đại yêu hoàng, về phần Tố Liên, càng là theo Âm Sơn trở về Thiên Phong Hoàng Triều, tu vi đồng dạng đạt đến thiên anh cảnh giới. Hắc hắc, còn không có đi đón đâu, vừa vặn, hai người các ngươi tới, một hồi theo giúp ta cùng đi đón người a. Nhâm Vũ cười nói, Mục Phong Mục Cuồng tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Sau đó không lâu, Nhâm gia đón dâu đội ngũ xuất phát, khống chế lấy một chiếc linh chu đi Bắc Yến Vương Triều giả ra đón người. Mục Phong dùng huyễn thuật có chút cải biến dung mạo cùng đi Nhâm Vũ cùng nhau đón dâu, miễn cho liếc mắt bị nhìn thấy qua hắn người nhận thức ra. Trên đường đi, hai người trò chuyện lên đã từng gặp nhau Nhâm Vũ là thổn thức vô cùng, nhiều năm không thấy, hắn đã thành vương, tiếp nhậm gia chủ, mà Mục Phong càng là danh chấn đại lục. Trở thành ước vạn nhân chi bên trên đại năng. Thiên Phong Hoàng Triều khoảng cách Bắc Yến cũng có hơn vạn dặm khoảng cách, cái này đón dâu Linh Chu phi hành hơn nửa ngày mới tới Bắc Yến Vương Triều Bắc Yến Vương Đô. Linh Chu rơi vào trong thành thị, giả ra, cũng là Bắc Yến Vương Triều bên trong một đại gia tộc, vương giả đông đảo, lúc trước Nhâm Vũ du lịch Bắc Yến lúc cùng giả ra một tên kiều nữ giả Phong Yến nhận biết, hai người ngầm sinh tình cảm cuối cùng có hôm nay. Chu tường ngói lưu ly, lầu các ngàn tòa nhà, phủ đệ san sát. Cái này giả ra cũng xây dựng được tựa như một chỗ tiểu hoàng cung, khí phái uy nghiêm, cổng thủ vệ người, đều là linh hải cảnh giới nguyên tông. Nhâm gia đón dâu đội ngũ mang theo sính lễ đi tới giả ra trước cửa, Nhâm Vũ tiến lên nhường thủ vệ thông báo. Sau đó không lâu, giả ra cũng đi ra một đám người, người cầm đầu là một tên người mặc màu vàng áo choàng trung niên nam tử, chính là giả ra chi chủ, giả đình. Nhạc phụ đại nhân, ta tới đón Phong Yến. Nhâm Vũ tiến lên chúc mừng hành lễ nói. Nhâm Vũ a, cái này Phong Yến. Chỉ sợ các ngươi là không thể đón đi. Giả đình thần sắc có cổ quái, nhìn phía Nhâm Vũ nói. Cái gì, nhạc phụ đại nhân, đây là có chuyện gì trước đó chúng ta đều không phải là đã nói xong sao? Nhâm Vũ biến sắc, liền vội vàng hỏi, Nhâm gia tới đón dâu đám đội ngũ cũng là hai mặt nhìn nhau. Ai, ngươi trước đừng gọi ta nhạc phụ, có việc trước vào gia tộc nói đi. Giả Đình than nhỏ một tiếng, nhường Nhâm Vũ bọn người trước vào Giả gia. Mục Phong nhướng mày, bất quá không nói gì, yên lặng theo dõi kỳ biến, vỗ vỗ Nhâm Vũ bả vai. Nhâm Vũ trong lòng hơi định, gật đầu, một đám người tiến vào Giả gia, đi tới Giả gia trong đại sảnh. Giả Đình ngồi xuống, mà Nhâm Vũ cũng tại hạ chưa dứt tòa, Nhâm Vũ hỏi, Giả tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai, Nhâm Vũ a, vấn đề này, chúng ta Giả gia có chút có lỗi với ngươi, phong yến các ngươi tiếp không đi, đây là 8 vạn linh thạch, xem như đưa cho ngươi đền bù, các ngươi trở về đi, ngươi cùng phong yến hôn sự, cũng liền tính như vậy đi. Giả Đình thở dài một tiếng, lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, để cho người ta giao cho Nhâm Vũ. Mà Nhâm Vũ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1605, Nông thôn dế nhũi. Hộ tống Nhâm Vũ tới người nhà họ Nhâm thần sắc cũng không quá đẹp mắt, Mục Cuồng càng là tức giận nói, các ngươi Giả gia có ý tứ gì, không cho người ta sao? Nhâm Vũ cũng là sắc mặt âm trầm, nói, Giả tiền bối, ngươi có ý tứ gì, ta cùng phong yến sự tình không phải trước đó ngài đều đã đồng ý sao làm sao, hiện tại các ngươi muốn đổi ý. Nhâm Vũ a, ta khuyên ngươi không nên hỏi nhiều tốt, cầm linh thạch rời đi, đối ngươi, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Giả Đình cũng có được không vui nói, các ngươi là đang trêu đùa ta Nhâm Vũ sao, phong yến đây này nhường phong yến đi ra, ta muốn hỏi hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhâm Vũ giận dữ, vỗ bàn một cái đứng dậy quát hỏi. Đi Nhâm Vũ, nhường ngươi lăn ngươi liền lăn, nhất định phải chúng ta đem lời nói đến khó nghe như vậy sao, ngươi bất quá một cái bình thường người trong gia tộc, không nói các ngươi Nhâm gia cùng chúng ta Giả gia thế lực chênh lệch. Ngươi hảo hảo soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi nơi đó xứng với tỷ tỷ của ta. Nhường ngươi lăn thì mau cút, không ngại nói cho ngươi. Lúc này một tên Giả gia thanh niên đứng dậy cười lạnh nói, thiên phách cảnh giới lục trọng thiên khí thế phát ra. Người này tên Giả Phong Lăng, Giả Phong Yến đệ đệ. Thôi được, không ngại nói cho ngươi, chúng ta Giả gia đã cùng vạn tượng vực bên trong Chu gia thông gia, Chu gia ngươi nghe nói qua chứ, vạn tượng vực bên trong nhất lưu đại gia tộc, thiên anh cảnh giới hoàng giả tỏa chấn. Chu gia nhị thiếu gia Chu Ninh dự định cưới Phong Yến, ngươi có thể cùng Chu Ninh thiếu gia so sao? Mà lúc này Giả Đình cũng cười lạnh thành tiếng, đả kích nói. Chu gia, Nhâm Vũ sắc mặt trắng nhợt, Chu gia vương giả xuất hiện lấp lấp, thế lực so Nhâm gia cường đại gấp trăm lần, hắn Nhâm gia tự nhiên không có cách nào cùng Chu gia so sánh. Liền như là một cái trăm vạn phú ông, có thể cùng ước vạn tổng giám đốc so giàu sao? Phong Yến đây này ta muốn gặp nàng, ta không tin, Phong Yến sẽ đáp ứng chuyện này. Nhâm Vũ nhịn được lửa giận trong lòng hỏi, đúng dịp, tỷ tỷ của ta thật đúng là đáp ứng, cho nên a, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút đi, không lăn cũng được, từ nay trở đi chúng ta Giả gia liền phải đem tỷ ta đưa đi Chu gia, ngươi có thể nhìn xem. Giả Phong Lăng mỉa mai nói, hắn là trong lòng xem thường Nhâm Vũ. Hắn, chính là cái kia Nhâm Vũ sao? Mà lúc này, lại một tên người mặc cẩm bào thanh niên theo bên ngoài phòng đi đến, trong tay đánh lấy một cái quạt xếp. Người này một thân hoàng gấm, khuôn mặt cũng nói được anh tuấn. Tán phát khí thức cũng là cường đại, rõ ràng là thiên phách cảnh giới cửu trọng thiên vương giả, so thiên phách cảnh giới ba tầng Nhâm Vũ mạnh quá nhiều. Chu công tử, Giả gia đám người liền vội vàng đứng lên, từng cái đối thanh niên chắp tay ôm quyền lộ ra ý cười. Chữ ca, người đã đến. Giả Phong Lăng càng là trái ngược đối Nhâm Vũ thái độ, vội vàng hướng thanh niên cười đứng dậy hoan nghênh. Ta vừa tới nhìn xem Phong Yến, nghe nói trước kia truy cầu qua Phong Yến tiểu tử kia tới, ta liền đến nhìn xem, nhạc phụ đại nhân. Chu Ninh cười nhạt, đối Giả Đình ôm quyền thi lễ. Nhưng Chu Ninh hiền chất người chế giễu, ta đang chuẩn bị đuổi tiểu tử này đi đây này. Giả Đình cười nói, theo sau đối Nhâm Vũ quát, tiểu tử, ngươi còn không mau mang theo ngươi người cút. Chờ một chút nhạc phụ đại nhân, ta muốn cùng tiểu tử này nói hai câu. Chu Ninh nhìn phía Nhâm Vũ, Nhâm Vũ ánh mắt âm trầm, nhìn qua Chu Ninh, tiểu tử, ta khuyên ngươi một tiếng, chớ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, liền ngươi, phong yến theo ngươi có thể có cái gì tiền đồ, ngươi a. Vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về ngươi địa phương nhỏ làm ngươi gia chủ đi, liền tu vi của ngươi, tại chúng ta Chu gia, chọn tên hộ vệ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Chu Ninh cười khẩy nói, Nhâm Vũ thân thể run nhẹ nhẹ, tại nhẫn nại lửa giận. Nhâm gia đám người cũng từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngươi mẹ nó, Mục Cuồng nổi giận, muốn một cái bàn tay chụp chết Chu Ninh, bất quá bị Mục Phong một cái đè lại bả vai. Mục Phong đi ra, nhìn qua Chu Ninh bình tĩnh nói, ngươi là Chu Mính huynh đệ a. Mục Phong thấy một lần người này liền như là cảm giác quen thuộc, dáng dấp cùng lúc trước hắn đánh chết Chu Mính rất giống, mà lại công pháp khí thức đồng dạng. Chu Ninh nghe vậy sửng sốt nhìn phía Mục Phong, nói, ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta đại ca? Đối với Chu Mính, có thể nói là Chu gia một vết sẹo, Chu gia kiệt xuất nhất thiên tài, nhất có hy vọng thành hoàng thanh niên, bất quá lại là tại Vạn Tượng Thánh Tông cùng người luận võ bị đánh chết. Đừng quản ta làm sao biết, việc này, chúng ta nhớ kỹ, ngươi kết hôn ngày, chúng ta sẽ đích thân trình diện, đến lúc đó, ta muốn nhìn các ngươi Chu gia có dám hay không cưới người. Mục Phong lạnh lùng nói, trò cười, người mẹ nó cho là ngươi là ai a? Chu Ninh quan sát Mục Phong cười lạnh, còn có các ngươi giả ra, ta hy vọng, các ngươi giả ra không muốn cho các ngươi chuyện làm hối hận. Mục Phong lại nhìn phía Giả Đình bọn người lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai đến ta giả ra khẩu suất cuồng ngôn, hối hận, chỉ bằng các ngươi Nhâm gia, có thể để cho chúng ta giả ra hối hận, người tới, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Giả Đình quát lạnh nói, lập tức một nhóm hộ vệ tràn vào trong sảnh. Không cần các ngươi đuổi, chúng ta sẽ đi, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng khóc lấy cầu ta buông tha các ngươi giả ra. Mục Phong cười lạnh một tiếng, lôi kéo Nhâm Vũ bả vai mang người rời đi. Mà Nhâm Vũ còn một mặt thất hồn lạc phách, hiển nhiên, Giả Phong Yến đáp ứng gả cho Chu Ninh, phản bội hắn hôn ước sự tình cho hắn đả kích không nhẹ. Một đám nông thôn gà đất, Giả Phong Lăng nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi thân ảnh, nhổ ngụm nước miếng, theo sau lại đi lấy lòng Chu Ninh đi. Không biết lượng sức nhà quê, Chu Ninh cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới Nhâm Vũ bọn người. Mẹ nhà hắn con chim, Phong ca, ngươi vì cái gì không cho ta xuất thủ một bàn tay chụp chết đám mắt chó này coi thường người tạp toái. Đúng là mẹ nó làm giận, một bầy kiến hôi, còn tại trước mặt chúng ta vênh vang đắc ý. Ra giả ra, Mục Cuồng còn oán trách nói. Có lỗi với Mục huynh, nhưng ngươi nhìn chuyện Tiếu Lâm. Nhâm Vũ thê lương cười một tiếng. Nhâm huynh, ngươi yên tâm, ta Mục Phong huynh đệ, ai cũng nhục không được, ta sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Mục Phong vỗ vỗ Nhâm Vũ bả vai nói. Quên đi thôi, ta chỉ là không nghĩ tới, Phong Yến thực biết nguyện ý gả cho Chu gia phản bội ta. Buồn cười a, buồn cười ta còn vì nàng từng vào sinh ra tử. Nhâm Vũ buồn bã cười nói, Mục Phong nghe vậy không nói, hoàn toàn chính xác, nếu là không có hắn tương trợ, Nhâm gia đừng nói cùng Chu gia so, cùng Giả gia so ra đều là không có ý nghĩa, Giả gia thế lực đều so Nhâm gia mạnh vô số lần. Mà Nhâm Vũ một cái tiểu gia tộc gia chủ, thiên phú không tính là thêm gia chúng, thế lực lại không được, người ta có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên có thể tùy ý vứt bỏ. Nhâm huynh, đừng nóng vội kết luận. Có lẽ cái cô nương kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ đâu, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm cái cô nương kia, trước cùng nàng ở trước mặt hỏi hiểu rõ, nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Mục Phong dừng bước hỏi, Nhâm Vũ nguyên lực ngưng tụ thành Giả Phong Yến bộ dáng, đích thật là một vị phi thường xinh đẹp động lòng người nữ tử. Mục Phong nhìn về sau, đối những người khác nói, các ngươi về trước Nhâm gia a. Các ngươi đều đi về trước đi, nhưng tiệc cưới trước kéo dài mấy ngày. Nhâm Vũ đạo, những này Nhâm gia đón dâu người nghe vậy cũng rời đi trước. Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ mãnh liệt linh hồn lực quét sạch mà ra, hóa thành linh thức, bao trùm hướng về phía toàn bộ Giả gia, tìm kiếm nữ tử kia Giả Phong Yến. Toàn bộ Giả gia trong lòng người một nháy mắt đều chợt lóe lên một loại bị nhìn trộm cảm giác, rất nhanh, Mục Phong ngay tại một tòa trong phủ đệ tìm được nữ tử kia. Người tìm được, tiểu cuồng, người chờ ta ở đây nhóm. Mục Phong nắm lấy Nhâm Vũ bả vai, biến thành một đạo lưu quang bay về phía tòa kia Giả gia phủ đệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1606, nâng người nào trận. Giả gia tòa nào đó trong phủ đệ, một tên người mặc hồng y nữ tử đang ngồi ở trước bàn gương, nhìn qua trong kính hồng trang chính mình, đôi mắt bên trong thanh lệ trượt xuống. Nàng này mặt trứng ngỗng bàng, mắt hạnh đôi mắt đẹp, môi son má phấn, cũng là một cái khó gặp mỹ nhân. Nàng này chính là Giả gia chi nữ, Giả Phong Yến. Nhâm Vũ, thật xin lỗi. Giả Phong Yến bỏ tới bàn trang điểm thấp giọng nức nở, vừa rồi Nhâm Vũ đến Giả gia tin tức nàng tự nhiên là biết. Phong Yến, bất quá lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Giả Phong Yến nghe vậy giật mình, vội vàng đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa vẫn là một thân hỉ bào Nhâm Vũ đứng ở ngoài cửa. Nhâm Vũ, ngươi vào bằng cách nào? Giả Phong Yến cả kinh nói, nơi này chính là thủ vệ xâm nghiêm, đương nhiên, đối với Mục Phong tu vi mà nói, thần không biết quỷ không hay tiến vào Giả gia mảy may vấn đề không có. Phong Yến, nói cho ta, đây là có chuyện gì, ngươi có phải hay không thật muốn gả cho cái kia công tử nhà họ Chu? Nhâm Vũ hỏi, Giả Phong Yến trong đôi mắt đẹp hiện lên thống khổ thần sắc, để cho hai người tiến đến, đưa lưng về phía Nhâm Vũ nói, không sai, ta đích xác muốn gả cho hắn, Nhâm Vũ, ngươi đi đi, là ta có lỗi với ngươi, chỉ trách chúng ta hữu duyên vô phận. Nhâm Vũ nghe vậy như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang, trong lòng đắng chát vô cùng. Vì cái gì, tại sao muốn phản bội Nhâm Vũ, bởi vì hắn thế lực yếu, tu vi thấp sao? Mà lúc này, đồng hành tiến đến Mục Phong bình tĩnh hỏi. Nói như vậy cũng không sai, nếu như ta không gả cho Chu Ninh, Nhâm Vũ sẽ chỉ bị ta làm liên lụy, bị Chu Ninh giết chết. Ta thích Nhâm Vũ, bất quá, ta càng không hy vọng hắn nhận tổn thương gì. Giả Phong Yến chịu đựng nước mắt đạo. Nhâm Vũ nghe vậy trong lòng nhói nhói, móng tay đều đâm vào trong bàn tay của mình, máu tươi chảy ra, đều là chính mình quá yếu ớt sao. Nhâm Vũ nhìn phía Mục Phong, không biết nên làm sao mở miệng. Yên tâm đi, Nhâm Vũ, đến lúc đó hết thảy giao cho ta là được rồi. Mục Phong cười nói, nữ nhân này là bị buộc, cũng là vì Nhâm Vũ suy nghĩ, Mục Phong trong lòng sát niệm cũng tiêu tan mấy phần. Mục huynh, đa tạ. Nhâm Vũ trong lòng đại định, cảm kích nói, Mục Phong hỗ trợ, tuyệt đối không là vấn đề. Là huynh đệ gì nói những này, ta sẽ để cho Giả gia cùng Chu gia minh bạch cái gì là đá trúng thiết bản. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Ba ngày sau đó, Vạn Tượng vực, Chu trong thành. Chu thành cũng là một tòa bao la ngàn dặm cự thành, ở lại vô số người miệng. Mà Chu thành bá chủ, đỉnh cấp thế lực, cũng là Vạn Tượng vực bên trong nổi danh Chu gia. Hôm nay Chu gia cũng là náo nhiệt, thiên phách cảnh giới cường giả lui tới không dứt, Chu gia một phiến khu vực càng là răng đèn kết hoa, vui nghênh bát phương khách tới. Trên yến hội, một tên người mặc áo bào màu đỏ trung niên nam tử, đang cùng ba người đàm tiếu. Chu gia chủ, chúc mừng a, không lâu sau đó lại muốn ôm cháu. Ha ha, cùng vui, cảm tạ các vị tới nâng tiểu nhi trận a. Áo bào đỏ nam tử cười nghênh ba người, cái này áo bào đỏ nam tử, chính là Chu gia chi chủ, Chu Diêm, thiên anh cảnh giới hoàng giả, cái này Chu trong thành võ đạo cực kinh, Vạn Tượng vực bên trong nổi danh đại năng cường giả. Cùng hắn đàm tiếu, tự nhiên cũng là thiên anh cảnh giới đại năng. Chu Ninh một thân hỉ bào, ngay tại trên yến hội chiêu đãi bát phương khách tới, rất nhiều đều là Vạn Tượng vực bên trong nhất lưu đại gia tộc bên trong nhân vật có mặt mũi. Thiên Phong Hoàng Triều, Nhâm gia đến đây bái phỏng, mà lúc này, một đám người phá không mà đến, cũng rơi vào to lớn ngàn người lớn bữa tiệc trong hội trường. Nhâm Vũ đồng dạng là một thân hỉ bào mà đến, đi theo phía sau Mục Phong cái này mặc phù rể áo bào đỏ người. A, Thiên Phong Hoàng Triều Nhâm gia, làm sao chưa từng nghe qua? Đúng vậy a, ta cũng chưa từng nghe qua, làm sao người này cũng là một thân hỉ bào. Không ít người sửng sốt nhìn phía Nhâm Vũ bọn người, Chu Ninh nhướng mày, nhìn qua, tiểu tử này, lại còn dám thật đến Chu gia. Nhâm Vũ, làm càn, người tới nơi này làm gì? Giả Đình đứng ra khiển trách quát mắng, ta tới, tự nhiên là tới đón cưới tân nương của ta. Nhâm Vũ bình tĩnh nói, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới người thật đúng là dám đến a. Chu Ninh bị một đám người vây quanh đi tới, nhìn về phía Nhâm Vũ Mục Phong cười lạnh nói. Ta nói qua chúng ta sẽ đến, tự nhiên sẽ đến, làm sao, hôm nay là ngươi tiệc mừng, chẳng lẽ không tiếp đãi bát phương khách tới sao? Mục Phong thản nhiên nói, hừ, khách liền các ngươi, cũng xứng làm ta Chu Ninh khách, thứ gì, người tới, cho ta đuổi đi ra. Chu Ninh cười lạnh nói, lập tức một đám thiên phách cảnh giới cường giả vây quanh, muốn động thủ đuổi người. Ninh Nhi, chuyện gì xảy ra, động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn Chu Diêm chú ý, quay đầu hỏi. Phụ thân, không có việc gì, mấy cái đuôi mù đến tham gia náo nhiệt dân quê, ta lập tức đem bọn hắn đuổi đi ra. Chu Ninh đáp lại nói, tiểu tử, nơi này không phải là các ngươi có thể đến gây chuyện, mau cút, nhìn thấy sao, tới đây không có chỗ nào mà không phải là tu vi, thế lực mạnh hơn ngươi kia người của tiểu gia tộc, các ngươi không có tư cách tới làm khách, cút. Không phải, giết các ngươi. Chu Ninh quát tháo Nhâm Vũ bọn người. Ầm ầm, bất quá lúc này, trên bầu trời một trận oanh minh truyền đến, lần lượt từng thân ảnh phát ra đáng sợ khí tức bay tới. Vạn Tượng Tông Lôi Đình điện chủ tới chơi, Vạn Tượng Tông Ngự Kiếm Phong chủ tới chơi, Vạn Tượng Tông Thần Dược Cốc chủ tới chơi, Vạn Tượng Tông Kim Giáp Phong chủ tới chơi. Thanh âm quanh quẩn mà đến, lần lượt từng thân ảnh mang theo khí thế đáng sợ giáng lâm Chu gia. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh biến, liền vội vàng đứng lên, Chu Diêm cũng là kinh hãi, theo sau liền vội vàng đứng lên tự mình đi đón lấy. Trịnh điện chủ, Lý Phong chủ, các ngươi sao lại tới đây, hoan nghênh đến cực điểm, hoan nghênh đến cực điểm a. Chu Diêm cười to đón lấy đạo, trong lòng sửng sốt, mấy vị này đều là Vạn Tượng vực bên trong đại lão nhân vật, hắn đều không mời nổi, hôm nay làm sao tới Chu gia, chẳng lẽ đến tham gia hôn lễ. Ha ha, Chu gia chủ khách khí, nghe nói hôm nay Chu gia xử lý việc vui, chúng ta bị người mời mà đến. Lôi Đình điện chủ Trịnh Nhạc cười nói, bồng tất sinh huy a, mau mời, mấy vị mau mời. Ninh Nhi, còn không mau tới bái kiến các vị tiền bối. Chu Diêm mừng lớn nói, không nghĩ tới thật sự là đến cổ động, cái này coi như rất chướng Chu gia mặt, mấy vị này đều là Vạn Tượng Thánh Tông mấy mạch lão đại nhân vật, hắn cũng phải khúm núm. Chu Ninh sắc mặt đỏ lên, kích động hưng phấn, vội vàng tới bái kiến hành lễ, Chu Ninh bái kiến các vị tiền bối. Trịnh Nhạc bọn người cười nhạt gật đầu, cha, Chu gia thật sự là tốt phô trương, Vạn Tượng Tông đại nhân vật, mấy vị phong chủ trưởng môn vậy mà đều đến cổ động, chúng ta Giả gia là ôm vào đùi. Giả Phong Lăng hưng phấn nói, Giả Đình đồng dạng cũng là kích động hưng phấn a, không nghĩ tới Chu gia năng lượng như thế lớn, có thể mời được Vạn Tượng Thánh Tông đại nhân vật đến cổ động. Thấy lại hướng Nhâm Vũ, kia Nhâm gia đơn giản liền chẳng phải là cái gì. Ha ha, uống rượu cũng không cần, chúng ta tới, đích thật là đến uống rượu mừng, bất quá, không phải đến uống các ngươi Chu gia rượu mừng. Trịnh Nhạc Cực Việt nhập vạ, cười nhạt nói, cùng mấy vị khác phong chủ đi hướng một đám người. Không phải đến uống Chu gia ta rượu mừng, Chu Diêm Tiếu Dung trì trệ, không có minh bạch có ý tứ gì. Mau nhìn, đó là cái gì, ta đi, thật lớn một đầu hung thú. Mà lúc này, trên bàn rượu có người kinh hô, chỉ gặp nơi xa chân trời một đám nhân mã phá không mà đến, một đầu sinh trưởng cánh khổng lồ màu xanh báo, lôi kéo một cỗ màu đỏ kiệu hoa phá không bay tới. 18 vị tản ra thiên anh cảnh giới khí tức cường giả vờn quanh tại kiệu hoa chung quanh bay tới. Thiên Phong Hoàng Triều, Thác Bạt Thanh Hải tới chơi. Một thanh âm bình tĩnh truyền đến, trong đó một tên người mặc áo bào màu xanh thanh niên cầm đầu mà tới. Thác Bạt Thanh Hải là Thiên Phong Hoàng Triều giám quốc đại nhân, đây chính là Thiên Phong quyền thế chỉ ở Mục Hoàng phía dưới đại nhân vật a. Vô số tân khách lên tiếng kinh hô, ha ha ha ha, Ninh Nhi, còn không mau mau theo ta cùng nhau nghênh đón. Chu Diêm cười to lên, Thiên Phong Hoàng Triều vậy mà đều cho hắn Chu gia mặt mũi đến phủng trang, đây cũng quá nhường hắn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1607, ai là sâu kiến? Thiên Phong Hoàng Triều, bây giờ đại lục ở bên trên hoàn toàn xứng đáng bá chủ một trong, có tiên nhân tọa chấn, hơn 2 năm trước đại chiến phương Tây Quang Minh Thánh Giáo, càng là đồ diệt lập thế vài vạn năm đại giáo Quang Minh Thánh Giáo, bây giờ hùng bá Tây Phương đại lục, mà Vạn Tượng vực bên trong, lúc đầu Chu Vũ Vương Triều, bây giờ thay tên Thiên Phong 18 Châu, cũng là Thiên Phong Hoàng Triều địa bàn. Thác Bạt Thanh Hải thế nhưng là Thiên Phong Hoàng Triều bên trong đại nhân vật, hắn cũng tới Chu gia tiệc rượu, cái này tự nhiên là nhường người Chu gia đều rất cảm thấy vinh quang, mặt mũi sáng sủa. Đó chính là Thiên Phong Hoàng Triều giám quốc hoàng Thác Bạt Thanh Hải sao, thật trẻ tuổi a. Đúng vậy a, nghe đồn cái này Thác Bạt Hoàng Tôn vẫn là Đại Thương Vương Triều hoàng tử, lúc đầu có thể kế thừa Đại Thương hoàng vị, lại là cam nguyện đi theo Mục Hoàng Tôn. Trên tiệc rượu các phương thế lực, gia chủ các nhân vật đều đứng lên, nhìn phía Thác Bạt Thanh Hải, biểu thị tôn kính. Vinh hạnh đã đến, vinh hạnh đã đến a, Thác Bạt đại nhân, không nghĩ tới ngài vậy mà đều đến tự mình tham gia tiểu nhi hôn lễ. Chu Diêm sắc mặt hồng nhuận, đối Thác Bạt Thanh Hải ôm quyền hành lễ. Ha ha, Chu gia chủ khách khí, chúng ta cũng là bị ta hoàng mời có việc mà đến. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, Chu Ninh, nhanh bái kiến Thác Bạt Hoàng Tôn. Chu Diêm không có nghe hiểu Thác Bạt Thanh Hải trong lời nói chỉ ý, vội vàng nhường Chu Ninh hành lễ. Chu Ninh bái kiến Thác Bạt đại nhân, cảm tạ đại nhân đến tham gia vãn bối hôn lễ. Chu Ninh kích động hành lễ, Thác Bạt Thanh Hải phía sau là 18 tên thiên anh Tu La Hoàng, từng cái khí tức cường đại, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tham gia hôn lễ của ngươi, ai nói ta là tới tham gia hôn lễ của ngươi? Thác Bạt Thanh Hải nhướng mày, bình tĩnh nói. A, Chu Ninh sững sờ, không minh bạch Thác Bạt Thanh Hải lời nói bên trong ý tứ. Thác Bạt đại nhân, làm sao, ngài không phải đến tham gia tiểu nhi hôn lễ, kia là đến. Chu Diêm Tiếu Dung cũng là trì trệ, hỏi, chúng ta là chịu bệ hạ mời, tới đón chân chính tân lang tân nương. Thác Bạt Thanh Hải từ tốn nói, theo sau không để ý tới mấy người kia, mang người hướng một đám người đi đến. Tiếp chân chính tân lang, tân nương, Chu Diêm, Chu Ninh bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên mặt lập tức có chút xấu hổ, cái này Thác Bạt đại nhân, không phải đến tham gia Chu gia hôn lễ. Theo sau, tại vô số người chú mục dưới, Thác Bạt Thanh Hải mang theo 18 Tu La Hoàng đi tới một đám người trước người, mà Lôi Đình Điện chủ mấy người cũng là đi hướng đám người này. Bệ hạ, Thác Bạt Thanh Hải ôm quyền thi lễ, đối Mục Phong hành lễ. Bái kiến bệ hạ, 18 Tu La Hoàng đồng thời một chân quỳ xuống, đối thanh niên hành lễ, trong ánh mắt, tất cả đều là cực nóng vẻ sùng bái. Yên tĩnh, toàn bộ yến hội, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này, nhìn qua 18 vị thiên anh hoàng giả đối kia bình thản không có gì lạ, trước đó còn muốn bị đuổi ra yến hội thanh niên cung kính hành lễ, kêu bệ hạ. Chu Diêm, Chu Ninh, càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, nhìn phía thanh niên kia, đôi mắt bên trong đều là rung động, không thể tưởng tượng nổi. Thác Bạt Thanh Hải, cùng 18 vị thiên anh đại năng, gọi thanh niên này bệ hạ. Thanh niên này là, ha ha, Mục sư đệ, hơn 2 năm không thấy, tu vi lại có tiến bộ a. Lôi Đình Điện chủ cười nói, một lời nói ra thanh niên thân phận. Thế nào, hắn là Thiên Phong Mục Phong bệ hạ. Có người hoảng sợ nói, là Mục Phong bệ hạ. ta cái ai ra, cái này ngoan nhân cũng tới Chu gia. Lập tức tiệc rượu bên trong vang lên một mảnh xôn xao, đám người rốt cuộc biết thanh niên này thân phận, từng cái nổi lòng tôn kính, kính sợ nhìn về phía thanh niên này là cái kia danh chấn đại lục thanh niên hoàng tôn. Sao, làm sao có thể, vậy ra hỏa là Mục Phong hoàng tôn. Chu Ninh trong lòng kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn, đến lúc này, hắn cũng đoán được thanh niên này là ai. Thanh niên này chính là cái kia Thiên Phong bá chủ, diệt hơn 10 vạn quang minh thánh giáo hung ác nhân hoàng tôn. Chu Ninh trong nháy mắt như sa đọa vào hầm băng, toàn thân hiện lên một cỗ khí lạnh, một vòng hàn khí, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, thân thể run rẩy. Chính mình trước đó, vậy mà kêu gào cái này đại lục bá chủ, để cho người ta xua đuổi nhục mạ. Chu Diêm cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cũng cảm thấy, sự tình tựa hồ có không thích hợp. Sao, làm sao có thể, hắn là người kia. Mục Phong hoàng tôn, giả Đình, giả Phong Lăng, giả ra đám người cũng chấn kinh nhìn phía thanh niên kia. Thanh niên kia không phải liền là vài ngày trước bồi Nhâm Vũ đến giả ra đón dâu người sao? Hắn lại là cái kia trẻ tuổi nhất đại lục bá chủ Mục Phong. Giả Đình trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, ngày đó giả ra thế nhưng là đem thanh niên này cùng Nhâm Vũ đuổi ra khỏi giả ra, đem một vị đại lục bá chủ đuổi ra khỏi giả ra. Bái kiến Mục Phong bệ hạ, mà đây là, trên tiệc rượu những người khác cũng lấy lại tinh thần, từng cái vội vàng cung kính hành lễ, đối thanh niên khom mình hành lễ. Toàn bộ tiệc rượu lập tức không người không bái phục. Chu Diêm cũng liền bận bịu lôi kéo chính mình chấn kinh, sợ hãi nhi tử hành lễ, trên trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh, cái này ngoan nhân đến Chu gia làm gì? Đây chính là Mục huynh bây giờ uy thế sao? Nhâm Vũ tại Mục Phong bên người, chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết bành trướng, hưng phấn trong lòng, cũng có chút sùng kính nhìn phía cái này đem chính mình làm huynh đệ thanh niên, tứ phương phía dưới, người nào không thần phục. Mục Phong nhìn phía Chu Ninh trong lòng đều là run lên, mà Chu Diêm mang theo Chu Ninh vội vàng đi qua bái lễ. Chu Diêm bái kiến Mục Phong bệ hạ, không biết bệ hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin bệ hạ thứ tội. Chu Diêm run rẩy thanh âm nói, mà Chu Ninh càng là sắc mặt trắng bệch, cúi đầu chỉ đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn Mục Phong. Mục Phong trêu tức cười lạnh, như là một đầu mãnh hổ đang nhìn một cái con thỏ nhìn qua Chu Ninh. Chu Ninh, uy phong thật to, trước đó ngươi không phải nói muốn đem chúng ta đuổi ra Chu gia sao? Nơi nào còn có cái gì không có từ xa tiếp đón mà nói. Mục Phong bình thản nói, nghe không ra hỉ nộ tới. Mà Chu Ninh nghe vậy, thân thể càng là mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói chi, trước đó tiểu nhân không biết bệ hạ thân phận, thực sự vô ý mạo phạm, xin bệ hạ thứ tội a. Chu Ninh trong thanh âm, đều mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Người có thể nghe qua một câu, thiên anh đại năng không được nhục, mà ta Mục Phong, càng không thể nhục, người biết đại giới sao người tới, bắt lại. Mục Phong lại bình thản nói, vâng, lập tức hai tên Tu La Hoàng trực tiếp giam lên Chu Ninh không có sức phản kháng, cũng không dám phản kháng. Tiểu nhi trước đó có mắt không tròng, xin bệ hạ tha cho hắn một mạng a. Chu Diêm cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất cầu tình. Tất cả mọi người sửng sốt, cũng có người trêu tức nhìn qua một màn này, cái này Chu gia, vậy mà đắc tội Mục Hoàng Tôn, đây không phải trứng gà dây vào tảng đá, chính mình đi đá tấm sắt sao? Vị này chính là giận dữ diệt sát hơn 10 vạn cường giả tồn tại đáng sợ, đại lục bá chủ a, Chu gia ở trước mặt hắn, cũng bất quá là lớn một chút mã nghĩ. Thôi được, hôm nay là huynh đệ của ta hôn lễ, ta không muốn giết người, đem hắn tứ chi đánh gãy, cho là trừng phạt. Mục Phong đạm mạc nói, kia hai tên Tu La Hoàng nghe vậy trực tiếp vặn gãy Chu Ninh tứ chi, Chu Ninh kêu thảm thống khổ kêu rên, sắc mặt nhăn nhó, co quắp tại trên mặt đất. Đa tạ bệ hạ tha tiểu nhi một mạng, Chu Diêm chẳng những không dám trách tội, ngược lại cảm kích quỳ lại hành lễ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1608, cướp cô dâu mang đi. Trách tội hắn chỗ đó dám trách tội oán hận, quang minh thánh giáo hơn 10 vạn cường giả đều bị hắn giết chết, Chu gia điểm ấy thế lực đủ hắn giết. Đa tạ bệ hạ ân không giết, Chu Ninh cũng nhịn đau gào thét nói. Mà lúc này, Mục Phong lại nhìn phía một đám người, chính là giả gia người. Giả Đình, giả Phong Lăng bọn người gặp Mục Phong trông lại, sắc mặt tái nhợt, từng cái cũng thiếu chút dọa tê liệt trên mặt đất. Giả Đình vội vàng mang theo giả Phong Lăng tới, quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, hôm đó chống đối Mục Hoàng bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội. Xin bệ hạ thứ tội. Giả Phong Lăng cũng sợ hãi nói, trong lòng của hắn gọi là một cái chua thoải mái đắng chát, trước đó hắn còn mắng dế nhũi người, một nháy mắt biến thành đại lục cự đầu, nhất đại bá chủ nhân vật truyền kỳ. Cái này chuyển biến thật sự là làm cho lòng người bẩn không tiếp thụ được. Mà Nhâm Vũ cái này con tôm nhỏ, là như thế nào nhận biết đầu này thâm hải cự xa? Giả ra, thú vị, các ngươi có tội tình gì không phải nói chúng ta là nông thôn dế nhũi sao? Mục Cuồng trêu tức cười nói, lúc ấy thực sự không biết bệ hạ cùng các đại nhân thân phận, vô ý mạo phạm a. Giả Đình thân thể run rẩy nói, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta lúc ấy nói qua, hy vọng các ngươi Giả ra không nên hối hận. Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nói, Nhiệm Vũ, là huynh đệ của ta, ta cùng huynh đệ của ta đến ngươi Giả ra đón dâu, ta còn không có cho các ngươi nói cái gì phô trương, các ngươi Giả ra cao quý ngạo khí thật là làm cho ta Mục Phong đều không với cao nổi. Giả Đình Giả Phong Lăng nghe vậy sợ hãi, Giả Đình xin giúp đỡ nhìn phía Nhiệm Vũ, hy vọng Nhiệm Vũ có thể cầu tình hai điểm. Trong lòng của hắn đích thật là hối hận a, sớm biết Nhiệm Vũ cùng Mục Phong lại còn có tình nghĩa huynh đệ, cái gì Chu gia, hắn Giả ra làm sao có thể thông gia Chu gia. Nhiệm huynh, ngươi nói xử trí như thế nào đi, ngươi một câu, Giả ra lập tức có thể ở cái thế giới này biến mất. Mục Phong bình thản nói, dọa đến người nhà họ Giả cả đám đều sụi lơ trên mặt đất. Nhiệm hiền chất, trước đó là lão phu có mắt không tròng không biết chân long, là chúng ta Giả ra sai, người giơ cao đánh khẽ, nhường Mục Hoàng bệ hạ tha cho chúng ta Giả ra một mạng a. Giả Đình vội vàng khẩn cầu hướng về phía Nhiệm Vũ. Vũ, mà lúc này, một tên người mặc màu đỏ áo cưới, mũ phượng khăn quàng vai mỹ nhân ở thị nữ nâng phía dưới đi tới, nhìn phía Nhiệm Vũ. Chính là Giả Phong Yến. Phong Yến, Nhiệm Vũ nhìn qua Giả Phong Yến tới. Vũ, bỏ qua cho ta phụ thân bọn hắn đi, bọn hắn dù sao cũng là người nhà của ta. Giả Phong Yến cũng cầu khẩn nói, nàng cũng chấn kinh nhìn phía Mục Phong, nàng cũng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình người thương, sẽ cùng cái này đại lục bá chủ có tình nghĩa huynh đệ. Nhiệm Vũ nghe vậy nhìn phía Giả Đình bọn người, lạnh lùng nói, hôm nay ta nghe Phong Yến, người dù sao cũng là nàng cha đẻ. Ta Nhiệm Vũ việc này không đang đuổi cứu, bất quá về sau, các ngươi Giả ra ngoại trừ Phong Yến bên ngoài, những người khác cùng ta không có một tia liên quan. Đa tạ Nhiệm hiền chất, Giả Đình nghe vậy vội vàng lớn tạ hành lễ, nhiều, đa tạ Nhiệm Vũ tỷ phu. Giả Phong Lăng cũng liền bận bịu sửa lời nói, ta không phải tỷ phu ngươi. Nhiệm Vũ lạnh lùng nói, hắn theo sau dắt qua Giả Phong Yến tay, ánh mắt ôn nhu xuống tới. Phong Yến, cùng ta về Nhiệm gia a. Giả Phong Yến sắc mặt hồng nhuận thẹn thùng, thấp giọng nhẹ gật đầu. Cái này, Chu Diêm bọn người được không xấu hổ, muốn nói cái gì, đây chính là Chu Ninh hôn lễ tân nương a. Các ngươi có ý gặp, Mục Phong liếc mắt mắt người Chu gia, Chu Ninh tâm trung khí phẫn đến cực điểm, cũng nhịn không được nữa, Giả Phong Yến thế nhưng là tân nương của hắn. Nói, Mục Hoàng bệ hạ, ngài là cao quý đại năng bá chủ, cũng không thể cướp cô dâu a. Nhiệt tử, nói lung tung cái gì, nhanh ngậm miệng. Chu Diêm biến sắc, vội vàng một bàn tay đánh vào Chu Ninh bên trên, một nữ nhân, không muốn cũng không muốn rồi, vạn nhất chọc giận Mục Phong, Chu gia cũng xong rồi. Chu Ninh, ta chưa từng có yêu ngươi, ta gả ngươi cũng là bị buộc, hôm nay ta gả chính là Nhiệm Vũ, tân nương của hắn. Giả Phong Yến đây là cũng lạnh lùng nói. Giả Phong Yến, Chu Ninh nghe vậy gào thét, hai mắt xích hồng, một cỗ không cách nào ngôn ngữ vũ nhục cảm giác tuôn hướng trong lòng, một ngụm tâm huyết ngược dòng phun ra, Chu Ninh bị tức ngất đi. Trên tiệc rượu các tân khách hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại là như vậy kết cục. Người tới, cái kiệu, đón dâu. Mục Phong nói, lập tức 18 tu la hoàng lập tức đi nâng lên kiệu hoa, lớn tiếng nói tân nương nhập kiệu. Giả Phong Yến tại vạn chúng chú mục bị Nhiệm Vũ đỡ lấy đi lên kiệu hoa. Mà Nhiệm Vũ cảm kích vô cùng nhìn phía Mục Phong, cái gì đều không cần nói, hôm nay ngươi là nhân vật chính, còn không mau thượng tọa. Mục Phong cười nói, vỗ vỗ Nhiệm Vũ bả vai, Mục huynh, đa tạ. Nhiệm Vũ cảm kích nói, thiên ân vạn tạ ở trong lòng nhớ kỹ. Theo sau Nhiệm Vũ cưỡi lên mang theo đỏ chót hỉ hoa thanh xí vân báo, thú hoàng vì điều khiển. Lên kiệu, Mục Phong cười to nói, lập tức thanh xí vân báo gào thét một tiếng, 18 tu la hoàng nâng lên kiệu hoa, đằng không mà lên. Mấy vị sư huynh, đi ta Thiên Phong Hoàng triều tụ lại a. Mục Phong đối Lôi Đình điện chủ bọn người cười nói, bọn hắn đều là bị Mục Phong mời đến cho Nhiệm Vũ cổ động. Ha ha, tốt, vừa vặn chúng ta cũng muốn gặp gặp Mục tiên nhân. Lôi Đình điện chủ bọn người cười nói. Theo sau một đám người tại vô số Chu gia tân khách trong ánh mắt phá không mà đi, mà người Chu gia, người nhà họ Giả sắc mặt nhóm vô cùng đặc sắc. Cha, Nhiệm Vũ tên kia làm sao lại nhận biết Mục Phong dạng này đại nhân vật? Giả Phong Lăng lòng còn sợ hãi nói, ai, ai biết ha, sớm biết chúng ta Giả ra làm sao đến mức đắc tội Nhiệm Vũ, chúng ta Giả ra, bỏ qua một cái cơ hội phát triển rộng a. Giả Đình thở dài, trong lòng càng là hối hận vô cùng. Muốn nói khó xử nhất vẫn là Chu gia, tân lang bị đánh gãy tay chân, liền liền tân nương đều bị người đoạt. Thật xin lỗi, chuyện hôm nay nhường các vị chê cười, Chu gia ta tiệc rượu như vậy kết thúc, xin các vị thứ lỗi. Chu Diêm lúng túng đối Tứ Phương tân khách nói, tân nương tử đều chớ mang đi, bọn hắn Chu gia còn mặt mũi nào tiếp tục bày tiệc rượu. Tứ Phương các tân khách cũng đều từng cái cáo từ rời đi, nghị luận ầm ĩ, chuyện hôm nay, chỉ sợ muốn trở thành Chu gia một sỉ nhục lớn chê cười. Mục Phong bọn người đón dâu trở về Trung Châu về sau, Nhâm gia càng là xếp đặt tiệc rượu, Thanh Châu kiếm hoàng Bạch Tử Dược, Mục Cuồng hoàng tôn, Vạn Tượng lục mạch trưởng môn chờ một chút rất nhiều đại nhân vật tham gia nhường cái này tiệc cưới cũng là Trung Châu nghe tiếng. Nhâm Vũ, Giả Phong yến hôn lễ cũng không biết nhường bao nhiêu người hâm mộ. Ban đêm, đêm động phòng hoa trúc xuân tiêu một khắc về sau, Nhâm Vũ lẳng lặng ôm trong ngực Kiều Thê, trong tay lung lay một cái màu trắng bình ngọc, trong bình là một giọt màu vàng kim nhạt tinh huyết, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên định thần sắc. Đây là cái gì? Giả Phong yến ôn nhu hỏi, tựa như bạch tuộc đồng dạng ôm Nhâm Vũ. Đây là trở thành tộc khác người bảo vật, Phong yến, ta muốn đi theo bước tiến của hắn. Ta không cam tâm chỉ làm một cái nhỏ gia chủ, nếu là không có Mục huynh, ta và ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay, ta muốn dựa vào ta thực lực của mình bảo hộ ngươi. Nhâm Vũ ôm Giả Phong yến thấp giọng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Trong ngực Kiều Thê ôn nhu nói, tạ ơn, Nhâm Vũ cười một tiếng xoay chuyển thân thể, lại đem Giả Phong yến ôn nhu đặt ở dưới thân. Vạn mét hư không, đám mây phía trên, một thân ảnh lẳng lặng ngồi ở tầng mây bên trong, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Cửu Thiên Minh Nguyệt. Độc uống rượu ngon, thân ảnh phá lệ tịch mịch. Giống như này tinh thần không phải đêm qua, ai là Phong Lộ Lập Trung Tiêu? Uyển Nhi, thật xin lỗi, ta đời này còn thiếu ngươi một hồi hôn lễ đâu. Thanh niên khóe mắt óng ánh rơi xuống hư không, nương theo kia sợi tưởng niệm phiêu tán tại phong vân bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1609, Tổ sư hạ giới. Vạn Tượng Thánh Tông phía trên hư không. Trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, lôi đình lăn lộn, kia hư không bên trong, hư không đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói kim quang. Xoẹt xẹt, chỉ gặp kia trong hư không, không gian tựa như thác nước, bị xé nứt mở một đạo lỗ hổng lớn, một đạo sáng chói kim quang theo trong vết nứt không gian bắn ra, lần lượt từng thân ảnh, vậy mà theo trong vết nứt không gian bay ra, giáng lâm tại Vạn Tượng Thánh Tông trên không. Một cỗ đáng sợ uy áp từ phía trên rơi xuống, áp bách tại toàn bộ Vạn Tượng Thánh Tông. Vô số người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, đột nhiên nhiều một đám người. Vạn Tượng Thánh Tông, 6.000 năm không thấy, thật hoài niệm a. Một tên người mặc áo bào màu xanh lam, khuôn mặt gầy gò, xương gò má hơi lùi trung niên nam tử nhìn qua phía dưới Vạn Tượng Thánh Tông, cùng 6 mạch chủ Phong cảm thán nói. Đúng vậy a, vừa rời đi phàm giới, không nghĩ tới trở lại đã là gần vạn năm sau. Còn có một tên người mặc màu lam cung áo Mỹ phụ nhân cũng thở dài. Đây chính là ta tông tại hạ giới tông môn sao, giống như nhìn chẳng ra sao cả sao. Tốt yếu ớt năng lượng, đây chính là hạ giới bên trong linh khí. Mà đi theo hai người tới, còn có một đám người số tại trăm tên thanh niên nam nữ, những người này nhìn tu vi, vậy mà thấp nhất đều là tại thiên anh cảnh giới. Thượng giới tổ sư giáng lâm, Vạn Tượng Thánh Tông cử tông mà nghênh. Mà lúc này, một thân ảnh phóng lên tận trời, cao giọng nói. Vô số Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, chấn kinh nhìn phía đám người này. Trời ạ, những người này đều là người nào a, khí tức đều tốt cường đại. Ta đi, cái này, cỗ uy áp này là thiên anh cảnh giới đại năng, đây đều là thiên anh cảnh giới đại năng sao? Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử kinh hô, từng cái chấn kinh nhìn phía bọn này đột nhiên giáng lâm người. Vạn Tượng Thánh Tông hoàng chủ nhóm, cũng cả đám đều phóng lên tận trời, nhìn phía đám người này, đôi mắt bên trong có kinh hãi thần sắc. Vậy là 6.000 năm trước Lê Bình tổ sư, ta tại tổ sư điện bên trong gặp qua hắn pho tượng. Còn có người kia không phải 9.000 năm trước thành Tiên Cung Liên tổ sư sao? Trời ạ, tổ sư hạ phàm. Có mấy tên thiên anh hoàng chủ kinh hô, nhìn phía trước đó phương hai người, cả kinh nói. Thanh Ly Tử phá không mà đi tới đám người này trước, nhìn phía hai người kia, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kích động thần sắc. Sư phụ, tổ sư, Thanh Ly Tử đi qua, vội vàng hướng kia trong màu lam niên nhân hành lễ. A Thanh, đã lâu không gặp, trung niên nam tử đối Thanh Ly Tử cười nói, hắn gọi Lê Bình. Đời trước hoàng cực mạch trưởng môn, đã sớm thành tiên phi thăng nhân vật. Tiểu Lê, hắn chính là cái này đời hoàng cực trưởng môn. Cung Liên cười nhạt hỏi, đệ tử bái kiến sư tổ. Thanh Ly Tử càng là vội vàng hướng Cung Liên hành lễ, nữ nhân này càng kinh khủng, là hắn sư tôn trưởng bối cấp bậc nhân vật đi, Vạn Tượng Thánh Tông 9.000 năm trước thành tiên nhân vật, bây giờ không biết là cái gì cấp bậc kinh khủng đại năng. Miễn lễ, không tệ, vậy mà tại phàm giới đều tu hành đến tam kiếp tiên cảnh, thiên phú hơn người a. Cung Liên cười gật đầu, Vạn Tượng Thánh Tông đương đại trưởng môn, mang theo toàn thể hoàng chủ bái kiến hai vị tổ sư. Viêm Vũ tông chủ mang theo Vạn Tượng Thánh tông hoàng chủ nhóm cũng là gặp mặt tới bái kiến. Trong lòng bọn họ vừa sợ vừa nghĩ a, làm sao đột nhiên có tổ sư xuống phàm giới tới. Đều miễn lễ đi, trông thấy Vạn Tượng Thánh tông y nguyên sừng sững đại lục chi đỉnh, chúng ta tâm an ủi a. Lê Bình cười nói, sư phụ, tổ sư, không biết hai vị hạ giới đến có chuyện gì quan trọng. Thanh Ly Tử nghi hoặc hỏi, càng là sửng sốt nhìn phía đằng sau đám kia mang xuống giới tới đệ tử, quang tổ sư hạ giới coi như xong, lại còn mang nhiều như vậy thượng giới đệ tử hạ phàm tới. Chúng ta hạ giới tự nhiên có chuyện quan trọng, một hồi cùng ngươi nói, các ngươi, mau tới đây gặp qua các ngươi phàm giới các vị các sư huynh sư đệ. Lê Bình cười nói, theo sau đối sau lưng đám kia các đệ tử nói. Bọn này các đệ tử đối Viêm Vũ bọn người ôm quyền thi lễ, không xem qua trong mắt thần sắc cũng hơi có chút kiêu căng. Đám người này, tu vi thấp nhất vậy mà đều tại thiên anh cảnh giới hậu kỳ, đỉnh phong người đều có thật nhiều. Đi thôi, đi trước Hoàng Cực Điện bên trong đàm luận, ha ha, ta thế nhưng là thật hoài niệm Hoàng Cực Thành a. Lê Bình cười nói, Thanh Ly Tử tự nhiên không có ý kiến gì, theo sau một đám người đều đi Hoàng Cực một mạch ẩn thế chi địa, Hoàng Cực Thành bên trong. Mà Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nhìn qua đám người này rời đi, nghị luận nổi lên bốn phía. Tổ sư hạ phàm, chuyện như vậy tại Vạn Tượng Thánh Tông thế nhưng là mấy trăm năm khó gặp. Hoàng Cực Điện bên trong, Cung Liên Tổ sư, Lê Bình đang ngồi phía trên chủ vị, Thanh Ly Tử thứ hai. Mà ngoại trừ bế quan mấy người, Hoàng Cực một mạch Viêm Vũ, tứ sư tỷ, thất sư huynh đều bị triệu tập tới bái kiến tổ sư. Ngươi tới nói a, Cung Liên Tổ sư nói. Lê Bình gật đầu, nói, lần này chúng ta mang theo đệ tử hạ giới đến đâu, đích thật là có một việc lớn, người biết Lưu Vũ Tiên Đế lưu lại cổ tiên bí cảnh a? Biết, làm sao, hẳn là cùng cổ tiên bí cảnh có quan hệ. Thanh Ly Tử sửng sốt hỏi. Không sai, Lưu Vũ Tiên Đế là chúng ta đại lục sinh ra đến người mạnh nhất, bây giờ tại trong tiên giới đều có nhất định uy danh, càng là đánh ra một mảnh tiên cảnh, hắn vì bồi dưỡng đại lục tu sĩ, lúc trước mở ra cổ tiên bí cảnh, lưu lại truyền thừa của mình, chờ đợi truyền nhân, bất quá vô số năm qua đi. Đại lục đều không ai có thể chân chính đạt được Lưu Vũ Tiên Nhân truyền thừa. Rốt cục, một năm trước đế cung bên trong truyền ra tin tức, có người thông qua được Lưu Vũ Tiên Đế tất cả khảo nghiệm, đạt được truyền thừa, trở thành tiên đế thân truyền đệ tử. Lê Bình nói, thế nhưng là, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đây này? Thanh Ly Tử kinh ngạc nói, đương nhiên là có quan hệ, Lưu Vũ Tiên Đế cao hứng phía dưới, chuẩn bị phái người hạ giới tiếp truyền thừa đế tử thượng giới, đồng thời còn chuẩn bị tại đại lục lại tuyển nhận 10 tên thiên anh đệ tử bồi dưỡng. Lưu Vũ Tiên Đế thế nhưng là cực ít thu đệ tử, tin tức này truyền ra, toàn bộ Lưu Vũ Tiên cảnh địa khu đều chấn động, vô số tông môn, tiên gia đại tộc đều chuẩn bị phái đệ tử hạ giới đến tham gia Lưu Vũ Tiên Đế tuyển nhận đệ tử cơ hội, tranh đoạt những cái này danh ngạch, nếu là có thể trở thành tiên đế đệ tử. Tiền đồ tương lai tự nhiên là bất khả hạn lượng, cho nên, ta Vạn Tượng Tiên Tông cũng sẽ tranh thủ cơ hội này, phái trong tông môn kiệt xuất nhất trăm vị thiên anh tuấn kiệt, để cho ta hai người hạ giới mang đến tham gia tuyển chọn. Lê Bình giải thích nói, Thanh Ly Tử nghe vậy cũng là trong lòng chấn kinh, Lưu Vũ Tiên Đế muốn tuyển nhận đệ tử. Hắn mặc dù còn không có đi tiên giới, không biết Lưu Vũ Tiên Đế lớn bao nhiêu quyền thế, bất quá hắn lại là biết, tiên đế đã là trong tiên giới đỉnh cấp cường giả, một quyền có thể đánh nổ một cái hằng xa thế giới. Đương nhiên, cơ hội này các ngươi cũng có thể bắt lấy, phái đệ tử tham gia, bất quá tuổi tác đều cần tại 300 tuổi phía dưới thành hoàng giả. Lê Bình cười nói, 300 tuổi phía dưới thành hoàng giả. Thanh Ly Tử nghe vậy cười khổ, phàm giới tông môn không thể so với tiên tông, 200 tuổi bên trong thành hoàng người toàn bộ tông môn không có bao nhiêu người. Liền văn nhân khiếu số ít mấy người, văn nhân khiếu mặc dù thực lực không tệ, bất quá cùng tiên tông những người này so ra tu vi chênh lệch vẫn còn rất lớn. Sư phụ, không phải còn có tiểu sư đệ sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1610, chúng tiên hạ giới. Đây là tứ sư tỷ nói một tiếng, Hoàng Cực một mạch bên trong, ngoại trừ mấy cái về sau lại tuyển ra tới thiên tài đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có Mục Phong có thực lực này. Thanh Ly Tử trong lòng hơi động, chuyện này đối với Mục Phong mà nói hoàn toàn chính xác cũng là một cái cơ hội, Mục Phong coi như thoát ly tông môn, cũng là hắn Hoàng Cực mạch đệ tử, tương lai nếu là có thể bái nhập tiên đế đại năng môn hạ, đối với hắn chính mình, đối Vạn Tượng Tông đều là một chuyện tốt. Có cơ hội đem tiểu cửu triệu hồi đến, Thanh Ly Tử thầm nghĩ trong lòng. A Thanh, những người này ngươi an bài một chút đi, các ngươi đều ở tại Vạn Tượng Tông bên trong đi, vừa vặn cùng hạ giới những sư huynh đệ này nhóm hảo hảo giao lưu trao đổi, chờ đợi Lưu Vũ Tiên Đế phái người hạ giới đến tuyển nhận đệ tử. Lê Bình đối nhóm người mình mang xuống giới tới những này các đệ tử nói. Là sư thúc, một đám thiên anh các đệ tử xác nhận, theo sau những người này cũng bị an bài tại Vạn Tượng Thánh Tông ở lại. Đồng thời, cũng chính là cái này mấy ngày bên trong, đại lục ở bên trên xuất hiện số lớn theo tiên giới xuống tới cường giả, những người này đều mang một nhóm môn nhân đệ tử, đều là thiên anh cảnh giới tu vi. Thiên Hàn Thánh Tông, vết nứt không gian mở ra, kia phi thăng đài trên không, đồng dạng có một đám đệ tử bị Thiên Hàn Tông thượng giới các tiên nhân mang xuống giới đến, Thiên Hàn Thánh Tông chấn động. Thiên Hàn Tông trong đại điện, Đoạn Thiên Nhai mang theo một đám Thiên Hàn Tông hoàng chủ nhóm cung nghênh hạ giới tổ sư. Lần này giới tổ sư cũng là Thiên Hàn Tông trước kia phi thăng tổ sư nhân vật, là tên nam tử, người mặc đạo bào màu trắng, eo buộc kim liễu mang, khuôn mặt anh tuấn, tay áo phiêu giật, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt xuất trần cảm giác. Hắn tên Hàn Trình, cũng là hàng ngàn năm trước Thiên Hàn Thánh Tông phi thăng tổ sư, dâng lên giới Thiên Hàn Tiên Tông mệnh lệnh, mang theo một nhóm đệ tử hạ giới. Thiên Nhai, làm sao bây giờ tông môn xuống dốc thành bộ dáng này đúng, ta tiểu muội đây này. Hàn Trình nhướng mày, nhìn phía Thiên Hàn Thánh Tông những này hoàng chủ nhóm, thậm chí ngay cả Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong hoàng chủ đều chỉ có 3 cái, Thiên Anh hoàng chủ số lượng không đủ 60 người. Hồi tổ sư, Thiên Nhai vô dụng, nhưng tông môn bị ngoại nhân khi nhục, sư tôn hắn lão nhân tức thì bị người chém giết. Đoạn Thiên Nhai cất tiếng đau buồn nói, cái gì, Hàn cơ nàng bị người giết. Hàn Trình nghe vậy sắc mặt đại biến, đứng dậy phẫn nộ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Trình quát hỏi, sư tổ nghe đệ tử nói đến, ngàn năm trước sư tôn độ kiếp trọng thương, nhục thể cơ hồ không cách nào cứu chữa, chỉ có thể tìm một bộ phù hợp nhục thể đoạt xá, về sau. Đoạn Thiên Nhai một năm một mười nói, bao quát Vân Thanh Uyển phản bội, về sau Mục Phong giết vào Thiên Hàn Thánh Tông, giết Hàn Cơ, kích sát tông môn không ít cường giả, hắn phụ thân lại đánh chết tông môn bốn vị đỉnh phong hoàng chủ, sự tình toàn bộ nói ra. Hàn Trình sau khi nghe xong, đôi mắt bên trong cũng bốc cháy lên một cơn lửa giận, đáng sợ sát khí tựa như hàn phong quét sạch trong điện, một đám thiên anh cảnh giới các cường giả, tại sát khí này phía dưới đều cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn ý. Thiên Phong Hoàng Triều, Mục Phong, Mục Thiên, chỉ là hạ giới thế lực, cũng dám lấn bên trên ta tông hạ giới căn cơ, giết ta tiểu muội. Hàn Trình sắc mặt dữ tợn, mọi người ở đây đều không rét mà run. Tổ sư, kia Mục Phong phụ thân Mục Thiên hoàn toàn chính xác lợi hại. Hơn một năm trước càng là diệt sát một tên Quang Minh Thánh Giáo hạ giới thiên sứ, diệt Quang Minh Thánh Giáo. Đoạn Thiên Nhai nói, Quang Minh Thánh Giáo lại bị diệt. Hàn Trình nghe vậy lộ ra một tia chấn kinh, hắn nhưng là biết Quang Minh Thánh Giáo phía sau bộ tộc kia, tại tiên giới là bực nào cường hãn, lại còn có người dám diệt bộ tộc này hạ giới đạo thống. Một cái vừa đột phá kiếp tiên người có thể mạnh đến cái tình trạng gì, bây giờ ta đã là ngũ kiếp tiên cảnh, có thể tùy tiện diệt sát kiêm Mục Thiên, chỉ là kẻ này cùng Vạn Tượng Tông có quan hệ liền không tốt lắm làm. Vạn Tượng Tông tại thượng giới thế lực so ta tông còn mạnh hai điểm, lần này khẳng định cũng có tiên nhân mang đệ tử hạ giới mà đến. Hàn Trình híp mắt ám đạo, chế trụ lửa giận trong lòng. Bất quá hai cha con này dám diệt Bạch Phú tộc đạo thống, Bạch Phú tộc nếu là biết được tất nhiên sẽ không bỏ qua hai cha con này, cũng không cần ta đắc tội Vạn Tượng Tông mà đi xuất thủ. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, trước đem cừu hận này buông xuống, theo sau đối Đoạn Thiên Nhai cũng nói lên Lưu Vũ Tiên Đế muốn tuyển nhận đệ tử sự tình. Không chỉ là Thiên Hàn Tông, Vạn Tượng Tông, Thiên Ma Tông, Đạo Văn Điện những này tại thượng giới bên trong có căn cơ thế lực tông môn thế lực đều có tiên nhân tổ sư mang theo số lớn đệ tử hạ phàm. Trừ ngoài ra, còn có rất nhiều Lưu Vũ Tiên cảnh các phương tiên gia thế lực nhóm, vì để cho đệ tử bái nhập Lưu Vũ Tiên Đế môn hạ, cũng nhao nhao hạ giới, đi tới cái này đại lục phía trên. Toàn bộ đại lục thế cục, một nháy mắt phức tạp. Vạn Tượng vực, Thiên Phong Hoàng Triều trên không, trong hư không vết nứt không gian vỡ ra, lần lượt từng thân ảnh từ đó bay ra. Giáng lâm tại Thiên Phong 18 châu Trung Châu Thành trên không. Ha ha, Lưu huynh, ngươi Lưu gia động tác thật là không chậm a. Tên này dáng người khôi ngô, làn da hiện ra nhàn nhạt kim quang nam tử cười to nói, nhìn phía một chỗ khác trong hư không xuất hiện một đám người. Các ngươi Từ gia không phải cũng không chậm sao, Lưu Vũ Tiên cung tin tức mới phát ra 2 tháng các ngươi Từ gia liền biết được tin tức phái người hạ giới tới. Kia một thân thanh y nam tử, lượn lờ tiên nguyên lực nam tử cười nhạt nói. Lưu Vũ Tiên Đế lão nhân ra ông ta muốn thu đệ tử, toàn bộ Lưu Vũ Tiên cảnh đều sôi trào, chúng ta Từ gia nào dám chậm một bước, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn là lần thứ nhất xuống phàm giới, cái này phàm giới bên trong năng lượng thiên địa cùng chúng ta tiên giới thật đúng là không so được. Khôi ngô nam tử nhìn phía dưới Trung Châu đại địa thản nhiên nói. Đây là tự nhiên, dạng này hàng xa thế giới nhiều như Lưu xa, cái kia có thể cùng tiên giới so sánh, riêng phần mình bái biệt đi. Lưu Vũ Tiên cung đệ tử nhận người thi đấu lúc gặp lại. Họ Lưu tiên nhân ôm quyền nói, mang theo tộc nhân của mình hướng một chỗ thành khu hạ xuống mà đi. Khôi ngô nam tử cũng làm cho các tộc nhân của mình tại hạ giới riêng phần mình hoạt động, tùy thời chờ mệnh lệnh triệu tập. Ngắn ngủi mấy ngày, đại lục ở bên trên xuất hiện không dưới mấy chục tên tiên nhân, mang theo số lớn đệ tử xuống phàm giới mà đến. Kia Từ Gia các đệ tử đi tại Trung Châu Thành trên đường cái, nhìn qua người trên đường phố nhóm, có người khinh thường nói, bằng ca, cái này phàm giới bên trong tu luyện giới thật đúng là yếu a, lại còn có một chút tu vi đều không có người, thiên anh cảnh giới tu sĩ đều không nhìn thấy. Thanh niên cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô cao tới 2m nam tử, một thân màu đen kình bào, da thịt ẩn ẩn phát ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hắn tên Từ Bằng, lưu vô tiên cảnh bên trong một cái tu luyện trong gia tộc thiên anh cảnh giới bên trong người nổi bật. Phàm giới bên trong thiên địa đạo pháp chi lực, tu luyện năng lượng đều so tiên giới yếu quá nhiều, chúng ta trong tiên giới nhân sinh xuống tới liền trời sinh kết đan, tự nhiên không phải cái này phàm giới có thể so sánh. Ta nghe nói dạng này hàng xa thế giới chúng ta lưu vũ tiên cảnh bên ngoài không gian trải tầng bên trong liền đều có ngàn cái, thực sự không có ý nghĩa. Từ Bằng từ tốn nói, mà lúc này mấy tên trên đường truy đuổi đùa giỡn hài tử trong đó một tên hài tử không cẩn thận đụng phải người Từ Gia, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sâu kiến, người muốn chết sao? Một tên Từ Gia đệ tử lãnh đạm nói, một bà nhấc lên đứa nhỏ này, dọa đến đứa nhỏ này phun một tiếng khóc giống lên. Thật sự là ồn ào, cái này Từ Gia đệ tử tiện tay ném một cái. Đứa nhỏ này bịch một tiếng đụng vào nền xuống đất, đầu lâu trực tiếp đạp nát, chết thảm tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1611, Nháo sự thiên phong. Giết, giết người rồi. Cái khác mấy tên hài tử gặp một màn này thét lên lên tiếng, dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Chung quanh đi ngang qua các tu sĩ gặp một màn này cũng là giận dữ, vậy mà đối hài tử lên tiếng. Các ngươi người nào vậy mà đối một đám hài tử xuất thủ, còn là người sao? Lập tức có đi ngang qua tu sĩ nhịn không được gầm thét nói. Bây giờ tại Thiên Phong Hoàng Triều pháp chế phía dưới, còn không có tu sĩ dám đảm đương đường phố giết người bình thường đâu. Tu sĩ ở giữa chiến đấu cũng đều là tại đặc biệt một chút nơi, tỉ như bầu trời, sẽ không đả thương cùng vô tội. Dù sao ai không phải theo sâu kiến xuất sinh đâu. Từ Miểu, ngươi ra tay nặng a. Cũng có Từ Gia đệ tử cau mày nói. Thôi đi, một đám hạ giới sâu kiến. Cũng không phải chúng ta tiên giới người, chết thì chết. Tên này đệ tử không có vấn đề nói. Hắn vừa rồi cũng chỉ là tiện tay hất lên, đều không dùng công lực, nếu là có điểm tu vi người đều không có chuyện, hắn lại quên, phàm giới bên trong còn có hay không tu vi người bình thường. Cái khác Từ Gia đệ tử cũng không nhiều truy cứu, hoàn toàn chính xác, cũng không phải tiên giới người, trong mắt bọn hắn, căn bản không có đem hạ giới người xem như đồng tộc của mình. Tựa như người giết một con gà, sẽ có cái gì cảm giác tội lỗi sao? Dừng lại! Các ngươi dạng này giết người, liền muốn như thế đi sao? Một tên đi ngang qua tu sĩ nhẫn không ra đứng ra quát mắng. A, ngươi muốn như thế nào? Kia Từ Miểu trêu tức cười nói, nhìn phía đây chỉ có linh hải cảnh giới tu sĩ. Dựa theo thiên phong pháp luật, tu sĩ vô cớ kích sát một tên người bình thường, phạt linh thạch 10 vạn, không có tiền liền bị tù 10 năm, đi với ta quan phủ tự thủ. Tu sĩ này lãnh đạm nói, không sai, nhỏ như vậy hài tử đều giết, nhất định phải nghiêm trị. Tu sĩ khác cũng phẫn nộ nói, ha ha, pháp luật, một đám phàm giới sâu kiến cùng ta đàm luận pháp luật, ta chẳng những dám giết hắn, còn giết ngươi đây này. Từ Miểu cuồng tiếu, cái khác Từ Gia đệ tử cũng là cười to lên. Cái này Từ Miểu một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc chỉ kình nhanh như thiểm điện bắn về phía cái này linh hải cảnh giới Nguyên Tông. Cái này Nguyên Tông sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phòng ngự, kia chỉ kình xạ nhập trong cơ thể, thân thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, hồn phi phách tán. Thật mạnh. Tu sĩ khác gặp một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái lui lại không ngừng, chấn kinh nhìn phía người này. Một tên linh hải cảnh giới Nguyên Tông, vậy mà một chỉ điểm sát. Đây là tu vi gì? Ha ha, thấy không, dạng này sâu kiến còn dám cùng chúng ta sách pháp luật. Từ Miểu đối các đồng bạn cười nói. Tốt, đi thôi, Từ Bằng thản nhiên nói, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rầm rầm, bất quá lúc này, mười mấy tên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm tướng sĩ tuần tra mà đến. Gặp bên này có tử thi, lập tức vây quanh. Trong đó một tên tướng lĩnh quát hỏi, đây là có chuyện gì người nào giết người? Là Thiên Phong quân, tướng quân đại nhân, người này giết đứa nhỏ này, chúng ta muốn mang hắn đi nha môn hắn còn giết người. Lập tức có tu sĩ đứng ra chỉ trích nói, đám người này mạnh hơn, không có khả năng cùng Thiên Phong quân đối kháng đi, Thiên Phong quân tu vi yếu nhất đều là linh hải cảnh giới, cái này tuần tra tướng quân vẫn là thiên phách cảnh giới vương giả. Làm càn, Thiên Phong hoàng triều bên trong. Ban ngày ban mặt cũng dám giết phổ thông bách tính, ngươi, đi với ta nha môn đi một chuyến. Cái này tướng quân nhìn phía đứa bé kia chết đi thi thể, đôi mắt bên trong cũng là lửa giận nổi lên phẫn nộ quát. Đối với pháp chế cái này một khối, Mục Phong là tương đương nhìn chúng, tu sĩ giết người bình thường thế nhưng là có trọng phạt, nhất làm ác kém người sẽ bị kích sát. Các ngươi là nơi này quan phủ sao dám chữa tội của ta, đều xuống địa ngục đi thôi. Từ Miểu sắc mặt âm trầm xuống, những này sâu kiến vậy mà liên tiếp tìm đến phiền phức. Hắn bước ra một bước, đáng sợ nguyên lực gào thét mà ra, trong nháy mắt bao trùm phương này khu vực, thiên anh cảnh giới trung kỳ hoàng giả tu vi bại lộ, khí thế kinh người. Là thiên anh hoàng giả, cái này tướng quân cùng cái khác thiên phong quân cũng là biến sắc. Không tốt, rút lui, cái này thiên phong tướng quân hét lớn, một đám người nhanh lùi lại. Muộn, Từ Miểu một trưởng oanh sát mà ra, nguyên lực màu vàng óng ngưng tụ một phương trăm mét đại thủ ấn vỗ xuống, đem những này thiên phong tướng sĩ toàn bộ bao phủ trong đó. Bành, bành, bành, những này thiên phong tướng sĩ tại một trưởng này xuống không có sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị quay giết bạo tạc. A, kia thiên phách cảnh giới tướng quân cũng bị một trưởng trọng thương đánh bay, bắn ngược vài trăm mét, đụng vào một dãy nhà bên trên, đánh nát kia xây dựng. Hắn trong cơ thể ngũ tạng vỡ vụn, nếu không phải tu la huyết mạch bên trong có một cỗ cường đại sinh cơ còn tại duy trì sinh mệnh lực, chỉ sợ đã chết. Cái này tướng quân là tu la tộc người. A, vậy mà không chết, cái này Từ Miểu cũng có chút ngoài ý muốn, linh thức dò xét lấy cái này tướng quân. Còn có huyết mạch chi lực, có chút ý tứ, Từ Miểu lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Mà chung quanh các tu sĩ triệt để chấn kinh, người này lại còn là một tên thiên anh cảnh giới hoàng giả. Cái này tướng quân lấy ra một khối truyền âm phù, vội vàng truyền âm, theo sau nhìn phía đi hướng hắn Từ Miểu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi, không ngừng sau bò. Từ Miểu trong tay nguyên lực quét sạch mà ra, cầm lên cái này tu la tướng. Ta là Thiểm Lăng hoàng chủ tòa hạ tu la vương, ngươi dám giết ta, ta hoàng chủ cùng hoàng triều tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này tu la đem giận dữ hết, bị đối phương nguyên lực giam cầm. Có ý tứ huyết mạch chi lực, Từ Miểu trực tiếp dùng tay bóp, nguyên lực truyền đến đáng sợ áp lực, cái này tu la tướng quân kêu thảm, thân thể bịch một tiếng bị bóp nát, chỉ còn lại có một khỏa khiêu động trái tim. Cái này trái tim cùng người bình thường trái tim có chút khác biệt, lại có một tầng tinh mịn vảy màu đỏ ngòm, bên trong có tu la huyết mạch chi lực. A, trái tim của người này bên trong thật có một cỗ phẩm chất tốt cao huyết mạch chi lực. Cái khác người Từ gia cũng có chút sửng sốt nhìn qua cái này trái tim. Là ai, giết ta tòa hạ tướng lĩnh? Lúc này, một đạo giận dữ thanh âm truyền đến, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm phá không mà tới, tốc độ nhanh chóng, nhưng Từ Miểu bọn người sửng sốt. Người đến là một tên dáng người có chút gầy gò thanh niên, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, ánh mắt lạnh lẽo, chính là Thiểm Lăng. Thiên anh cảnh giới trung kỳ đại thành, tới cái có ý tứ nhân vật, Từ Miểu, người đối thủ chân chính tới. Một tên Từ gia đệ tử trêu tức cười nói, ha ha, liền hắn, đối thủ phàm giới thiên anh cảnh giới trung kỳ, ta một cái có thể đánh ba cái. Từ Miểu cười như điên nói, ánh mắt khinh thường nhìn phía Thiểm Lăng. Thiểm Lăng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua nắm lấy tu la tâm Từ Miểu, sắc mặt âm trầm xuống. Người có biết, giết tu la chính là tội chết, Thiểm Lăng băng lãnh nói. Trong cơ thể tản mát ra không đồng nhất cỗ cuồng bạo khí thế, tạo thành một cỗ huyết sắc phong bạo, khí thế kiêu uy áp, nhưng Từ gia các đệ tử đi tới sừng sốt. Không đúng, người này, có chút không đơn giản. Từ Bằng đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, nhìn qua Thiểm Lăng, có chút sừng sốt, người này tán phát khí thế thật mạnh. Tiểu tử, người nói hắn sao ta giết lại như thế nào? Từ Miểu bóp nát tu la tâm, mỉa mai nhìn qua Thiểm Lăng. Muốn chết, Thiểm Lăng giận dữ, trong tay dao găm xuất hiện. Biến thành một đạo huyết sắc thiểm điện sát đến, một đạo huyết quang thẳng đến Từ Miểu đầu lâu. Từ Miểu kinh hãi, người này tốc độ thật nhanh, hắn thân thể nhanh lùi lại, vội vàng đấm ra một quyền, bên ngoài thân có công pháp chú văn hiển hiện, kim sắc quyền mang thẳng hướng Thiểm Lăng một kích này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1612, hơn người một bậc. Oanh, kiếm mang màu đỏ ngòm xẹt qua quyền mang, trực tiếp đem quyền mang bổ ra. Bất quá người này quyền thứ hai đánh vào kiếm mang thượng tướng kiếm mang đánh nát. Đồng thời người này nhanh lùi lại, đạo thứ hai huyết sắc kiếm quang xẹt qua người này trước đó vị trí. Người này thật nhanh thân pháp, thật nhanh tốc độ công kích. Cái khác Từ gia các đệ tử sửng sốt lên tiếng, nhìn về phía Thiểm Lăng ánh mắt ngưng trọng lên. Cái này người tu hành công pháp không kém a, chẳng lẽ cũng là tiên công? Từ Bằng hơi híp mắt, theo vừa rồi Thiểm Lăng một kiếm kia uy lực đến xem, rõ ràng lực công kích còn tại Từ Miểu phía trên. Ta không tin. Một cái hạ giới bên trong thiên anh tu sĩ có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Từ Miểu giận dữ, cảm giác có chút mặt mũi không nhịn được. Kim Dương Quyền, Từ Miểu thét dài, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hội tụ quyền bên trong, nguyên lực ngưng tụ thành một vòng kim sắc mặt trời, có mấy trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa kinh người lực bạo phá. Giết, Từ Miểu gầm thét, một quyền giết ra, Kim Dương Quyền hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng hướng về đánh về phía Thiểm Lăng, chớp mắt đã tới. Nhưng ngươi kiến thức chân chính tốc độ. Thiểm Lăng thân thể nhoáng một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh bị Kim Dương oanh phá, trong nháy mắt né tránh một kích này. phía sau hắn, một đôi huyết sắc cánh sinh ra, lượn lờ thần thông phù văn. Thiểm điện sát, tay hắn xách song kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang thành một cái chi chữ đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Từ Miểu hoảng hốt, vội vàng mấy quyền oanh ra đều bị Thiểm Lăng né tránh. Mà Thiểm Lăng cơ hồ là trong nháy mắt đi tới trước người hắn, song kiếm xẹt qua. Không được, Từ Bằng biến sắc, muốn cứu người, thế nhưng là đã chậm. Hai đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua Từ Miểu đầu lâu, Từ Miểu đầu lâu phốc phốc một tiếng bị hai đạo kiếm quang chém thành hai nửa, hồn phi phách tán. Thiểm Lăng xuất hiện ở Từ Miểu phía sau, song kiếm bên trên còn có hai giọt máu tươi. Từ Miểu, cái khác Từ gia các đệ tử cũng là biến sắc, theo sau lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Từ Bằng gầm thét, trong cơ thể đáng sợ nguyên lực quét sạch mà ra, kinh người khí thế phóng thích, rõ ràng là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả. Hắn bên ngoài thân vần quanh kim sắc văn phù, một quyền giết ra, một đạo càng khủng bố hơn, tốc độ càng nhanh kim sắc quyền mang xông về phía Thiểm Lăng. Một quyền này, nhưng không gian xung quanh vỡ vụn, uy lực kinh người. Ngăn không được, Thiểm Lăng biến sắc, một tên thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh công kích hắn còn không tiếp nổi, thân thể nhanh lùi lại, mà đạo này quyền mang khí cơ khóa cứng hắn đánh tới. Tu La huyết kiếm, Thiểm Lăng gào thét, trong cơ thể máu kiếm hoàn đã tuôn ra huyết kiếm chi khí, ngưng tụ một đạo huyết kiếm bổ ra, phóng thích ngàn trượng kiếm quang bổ vào quyền mang bên trên. Oanh, hắn tu luyện tiểu thành Tu La huyết kiếm trực tiếp bị đánh nát, đáng sợ quyền kình xung kích tại hắn thân thể. Phốc phốc, Thiểm Lăng bị đấm ra một quyền máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược mấy ngàn mét. Chết, Từ Bằng lạnh lùng lại một trường chụp giết mà xuống, một trường này biến thành một đạo kim sắc chữ cổ ấn, rõ ràng là một cái chữ chấn. Từ gia hạ phẩm tiên đạo thần thông, chấn tiên ấn pháp. Chấn tiên ấn pháp chụp giết mà xuống, một kích muốn đánh nát Thiểm Lăng thân thể, hư không mảng lớn vỡ vụn, uy lực hoàn toàn chính xác dọa người. Vạn kiếp lôi ngục, bất quá lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, Thiểm Lăng chung quanh hư không ngưng tụ lôi đình, biến thành một tia chớp phòng ngự kết giới bao khỏa Thiểm Lăng thân thể. Oanh, một kích này oanh sát tại vạn kiếp lôi ngục phòng ngự bên trên phóng thích đáng sợ chấn sát lực lượng, vạn kiếp lôi ngục răng rắc vỡ vụn, ngăn cản một hơi thời gian, bất quá Thiểm Lăng cũng liền bận bịu né tránh, trốn khỏi một kích này. Ầm ầm, một kích này rơi vào thành khu bên trong, mấy chục tòa nhà xây dựng bị chấn sát vỡ nát, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, có Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, hơn 30 tên Thiên Phong Hoàng Triều Thiên Anh cường giả phá không mà tới, còn có một nhóm lớn thiên phách cảnh giới tướng sĩ cũng theo sau bay tới. Là Mục Hoàng Bệ Hạ, Mục Hoàng Bệ Hạ tới. Ghê tởm, đám người này quá phách lối, Mục Hoàng Bệ Hạ tới bọn hắn chết chắc. Phía dưới rất nhiều Trung Châu các tu sĩ thấy một lần tới đám người này reo hò lên tiếng. Ừ, Từ Bằng nhìn phía bay tới đám người này, mười mấy tên Từ gia Thiên Anh các đệ tử cũng đứng ở sau lưng hắn, nhìn qua đám người này bay tới. Bất quá linh thức quét xuống một cái lại lộ ra vẻ khinh thường, đám người này, phần lớn đều chỉ là Thiên Anh cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong cường giả chỉ có một cái, vẫn là một cái lão đầu bộ dáng người, xem ra là trên tu hành ngàn năm nhân vật. Phong ca, Thiểm Lăng lui lại, đi tới Mục Phong bọn người trước người. Không có sao chứ, Mục Phong hỏi, không có việc gì, bất quá nội tạng bị quyền kình đả thương. Thiểm Lăng lắc đầu, Dược Xuyên vội vàng tới vì Thiểm Lăng chữa thương. Các ngươi là ai, vì sao đến ta Thiên Phong Hoàng Triều nháo sự? Mục Phong nhìn qua Từ Bằng bọn người quát hỏi. Trong lòng vi kinh, trong nhóm người này có ba tên Thiên Anh đỉnh phong cường giả, cái khác đều là trung hậu kỳ Thiên Anh cường giả nhân vật, nhìn cũng đều trẻ tuổi như vậy. Lai lịch của chúng ta các ngươi không có tư cách biết. Tiểu tử, hắn giết ta tộc nhân, đem hắn giao ra, không phải, diệt ngươi cái này cái gì cầu thí Thiên Phong Hoàng Triều. Từ Bằng lãnh ngạo nói, không có đem Mục Phong đám người này để ở trong mắt. Sao mẹ ngươi, dám đến chúng ta Thiên Phong Hoàng Triều địa bàn làm càn, đây không phải các ngươi có thể gây chuyện địa phương, đả thương người cái kia, lập tức quay lại đây xin lỗi, không phải, hôm nay để các ngươi đám người này không cách nào còn sống rời đi nơi này. Mục Cuồng nổi giận mắng, bạch, bạch, bạch, mà lúc này, Thiên Phong Hoàng Triều không ngừng có cường giả hội tụ tới, rất nhanh, 200 tên chiến phong hoàng giả tụ đến, đem đám người này vây ở hư không. Bằng ca, đối phương người hơi nhiều a, nếu không tính toán. Có Từ gia đệ tử nhìn qua hội tụ tới số lớn hoàng giả cau mày nói. Nhiều người lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta thượng giới đệ tử còn sợ những này hạ giới tiện chủng không thành. Từ Bằng lãnh đạm nói, các ngươi, là tiên giới người. Mục Phong híp mắt hỏi, chỉ có tiên giới nhân tài tự xưng thượng giới. Không sai, tiểu tử, chúng ta đều đến từ tiên giới Lưu Vũ tiên cảnh Từ gia, thức thời đem kia giết người tiểu tử giao ra, không phải, đạp diệt ngươi Hoàng Triều. Từ Bằng lãnh ngạo nói, đến từ tiên giới, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược bọn người lộ ra thần sắc kinh ngạc, đám người này lại là đến từ tiên giới. Trước đó phụ thân nói cho ta nói có hai cỗ kiếp tiên cảnh khí thế xuất hiện tại Trung Châu, xem ra, những người này là bị kia hai cái kiếp tiên mang xuống giới tới. Mục Phong ám đạo, trước đó tiên nhân hạ giới thời điểm Mục Thiên liền đã chú ý tới, còn truyền âm cho Mục Phong. Ta mặc kệ các ngươi đến từ tiên giới cái gì dụng cụ a nhà, cho các ngươi 10 hơi thời gian, lăn, không phải, chết. Mục Phong lạnh lùng nói, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ từng đạo tử lôi thiểm điện, bây giờ tu vi của hắn đã đến thiên anh cảnh giới hậu kỳ tiểu thành, có tiên dịch tu hành, không có đến đỉnh phong trước bình cảnh chỗ lúc đạo pháp bình cảnh tu luyện tự nhiên nhanh. Ha ha ha ha, các vị, hắn nói muốn chúng ta lăn, bằng không thì chết. Cho cười, hạ giới người bây giờ đều cuồng vọng như vậy sao, một cái thiên anh cảnh giới còn không có tu luyện tới đỉnh phong tiểu tử cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Từ ra các đệ tử lại là phá lên cười, không có chút nào đem Mục Phong để ở trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1613, một ấn diệt sát. Bằng ca, ta đi chiếu cố tiểu tử này. Một tên từ gia thanh niên thiên anh cường giả cười lạnh nói, đi ra, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Người này bước ra một bước, nguyên lực trong cơ thể cũng trong nháy mắt như là gào thét hoàng hà tuôn ra, nguyên lực màu vàng óng ngưng tụ hư không, khí thế kinh người, đủ lại thiên anh cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong tu vi, so Mục Phong muốn mạnh hơn hai cái tiểu cảnh giới. Từ khắc, không cần lưu tình, trực tiếp kích sát, không cần kiêng kỵ những người khác. Từ Bằng lạnh lùng nói, những này hạ giới tu sĩ không có cái gì đại bối cảnh, giết người, bọn hắn không thèm để ý chút nào. Không có vấn đề, nhìn tốt a. Từ Khắc cười lạnh một tiếng, nhìn qua Mục Phong nói, tiểu tử, có dám hay không cùng ta đơn độc một trận chiến? Đã như thế muốn chết, vậy liền ở lại đây đi. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, đôi mắt bên trong lộ ra sát cơ, những này thượng giới tu sĩ thật đúng là điên cuồng được không biên giới a. Kim Lưu trưởng, giết. Từ Khắc quát lạnh một tiếng. Song trưởng ngưng tụ trưởng ấn, một nháy mắt, trưởng ấn ngưng tụ ra mấy trăm đạo, giăng đầy hư không, biến thành một đạo kim sắc trưởng ấn dòng lũ đánh về phía Mục Phong, khí thế bàng bạc, công kích trưởng ấn bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, không cách nào trốn tránh. Các ngươi nói, Từ Khắc giết tiểu tử này muốn mấy chiêu? Cái khác từ ra các đệ tử Phong Khinh Vân đạm nói. Một chiêu này là đủ, Kim Lưu trưởng thế nhưng là hạ phẩm tiên kỹ, mặc dù Từ Khắc mới tu luyện tiểu thành. Bất quá uy lực đã có thể so với lần này giới bên trong mạnh nhất thiên cấp nguyên kỹ viên mãn đi, tăng thêm Từ Khắc lúc đầu tu vi, tiểu tử này trèo trống không được bao lâu. Từ Bằng đạm mạc nói, tựa hồ nhìn ra Mục Phong bại cục. Cái kia kim sắc trưởng ấn dòng lũ đánh tới, trải cuốn về phía Mục Phong nhìn qua bạo sát mà đến trưởng ấn dòng lũ không sợ chút nào, tu luyện đại thành đỉnh phong lôi hoàng thể hộ thể khí kình bộc phát, lôi đình khí kình xung kích mà ra. Bành, bành, bành. Kia từng đạo xung kích tới trưởng ấn khoảng cách Mục Phong trăm mét khoảng cách lúc đụng vào cường hãn lôi hoàng hộ thể kình bên trên bộc phát, tiếng oanh minh vang, kim sắc trưởng ấn năng lượng bạo tạc, che mất Mục Phong thân thể. Mấy trăm đạo trưởng ấn toàn bộ đánh vào Mục Phong chỗ khu vực, hư không đều đánh ra từng vết nứt, uy lực kinh người. Từ Khắc thu trưởng, cười lạnh nhìn qua bị chính mình trưởng ấn bao phủ bao trùm hư không. Giải quyết, ha ha, Từ ra các đệ tử cười to, tiểu tử này, vậy mà ngạnh kháng Từ Khắc công kích. Không tệ. Trưởng pháp bề ngoài không tệ, bất quá, uy lực này, thực sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá cái kia kim sắc trưởng ấn dòng lũ bên trong, một thân ảnh rút kiếm đi ra, kia bộc phát trưởng ấn năng lượng lại bị ngăn cách tại hắn ngoài trăm thước. Cái gì, Từ Khắc biến sắc, mà cái khác từ gia đệ tử Tiếu Dung cũng là trì trệ. Làm sao có thể, hắn có thể ngạnh kháng phòng ngự ta Kim Lưu trưởng. Từ Khắc vội vàng đại biến, theo sau lại gào thét lên tiếng, song trưởng ngưng tụ trưởng kình lần nữa chảy xiết mà ra. Đánh vào Mục Phong phòng ngự bên trên. Oanh, oanh, oanh, thế nhưng là trưởng ấn dòng lũ xung kích tại Mục Phong thân thể bên ngoài hư không liền không cách nào lại gần một bước. Đại thiên lôi thần ấn, hạ lôi biến, Mục Phong lạnh lùng ngưng tụ một đạo to như núi màu đỏ lôi ấn, ẩn chứa đáng sợ phần lôi chi lực diệt sát mà xuống. Phá cho ta, Từ Khắc bạo hống, song trưởng đánh phía hạ lôi thần ấn, trưởng kình dòng lũ xung kích tại hạ lôi thần ấn bên trên, thế nhưng là trực tiếp bị hạ lôi thần ấn đánh tan. Va chạm chấn sát hướng về phía Từ Khắc. Từ Khắc hoảng hốt, nguyên lực quanh thân phun trào, ngưng tụ hộ thể kết giới ngăn cản. Oanh, hạ lôi thần ấn cuồng bạo đánh vào Từ Khắc phòng ngự bên trên, thần ấn bên trong thế nhưng là ẩn chứa có một cỗ đốt tiên lôi lực lượng, trực tiếp phá hủy Từ Khắc phòng ngự kết giới, đánh vào Từ Khắc thân thể. A, Từ Khắc kêu thảm, bị hạ lôi thần ấn phần lôi chi lực oanh trúng, kia phần lôi chi lực tràn vào hắn thân thể thiêu đốt màu đỏ lôi hỏa, ngũ tạng lục phủ đều thiêu đốt biến thành tro tàn. Cả người trực tiếp biến thành một cỗ lôi khói bụi tấn, hồn phi phách tán. Một kích diệt sát, cái gì, Từ gia các đệ tử gặp một màn này sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra một sợi kinh hãi thần sắc. Làm sao có thể, Từ Khắc, vậy mà ngăn cản không nổi đối phương một kích. Từ gia các đệ tử chấn kinh lên tiếng, không dám tin. Từ Khắc, Từ Bằng sắc mặt đỏ lên, gầm thét giận dữ nhìn phía Mục Phong. Cái này, chính là các người thượng giới tu sĩ thực lực. Mục Phong mỉa mai hỏi, ngươi muốn chết, Từ Bằng giận dữ, tự mình xuất thủ, thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành cuồng bạo năng lượng nghiền ép mà ra, sát phạt hướng về phía Mục Phong. Cùng tiến lên, giết bọn hắn, cho Từ Khắc Từ Miểu báo thù. Cái khác Từ gia đệ tử giận dữ hết, không ý kỵ tí nào Mục Phong nhiều người, từng cái công sát hướng về phía Mục Phong người, khí thế kinh người, hoàn toàn chính xác phải mạnh hơn tu hành thiên công phàm giới thiên anh nhóm. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt lại là một đám tu hành đỉnh cấp tiên pháp quái vật. Ha ha ha ha, lão tử còn muốn nhìn xem các ngươi những này thượng giới thiên anh có gì đặc biệt hơn người, cái kia thiên anh đỉnh phong ra hỏa giao cho ta. Mục Cuồng cười lạnh, trong cơ thể tu luyện ra 4 giọt long tượng tinh huyết phóng xuất ra một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực, Mục Cuồng cả người thân thể một nháy mắt biến thành cao trăm trượng, bao trùm kim sắc long lân cự nhân. Khí thế của hắn cũng theo thiên anh cảnh giới hậu kỳ cảnh giới tiểu thành tăng vọt đến cuối cùng đỉnh phong. Mục Cuồng một quyền giết ra, long tượng minh rít gào, oanh sát hướng về phía Từ gia 3 tên thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh bên trong một người, mảng lớn không gian sụp đổ. Thể nguyên song tu sĩ, cái này Từ gia thanh niên đỉnh phong sắc mặt đại biến, tay cầm một thanh linh kiếm vội vàng công kích phòng ngự. Còn có một người cho ta, Bạch Tử Dược thét dài, trong cơ thể một đạo kim sắc kiếm quang bắn ra, biến thành một thanh kim sắc linh kiếm, trong cơ thể phun trào kim thần kiếm nguyên lực quét sạch mà ra. Kinh tiêu cửu kiếm, giết, Bạch Tử Dược bản mệnh kiếm nguyên lực tràn vào đoạn thương kiếm bên trong. Đoạn thương kiếm phân hóa ra 9 đạo kiếm hồng, mỗi một đạo kiếm hồng uy lực đều có thể so với một thanh bản mệnh linh kiếm, 9 kiếm cùng giết mà ra. Cái này kinh tiêu cửu kiếm là hắn căn cứ kinh vân cửu kiếm, dung hợp kim thần kiếm điển bên trong chiêu thức thần thông tự sáng tạo kiếm pháp thần thông, bị hắn hoàn mỹ trưởng khống. Cái khác chiến phong các hoàng giả cũng từng cái phun trào ra huyết nguyên lực cùng Từ gia các đệ tử đại chiến cùng một chỗ, sử dụng thần thông uy lực, không hề yếu Từ gia các đệ tử, nếu là tu vi có thể cùng Từ gia các đệ tử tương đương, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đè lại nghiền ép. Chuyện gì xảy ra, những người này công pháp uy lực làm sao đều mạnh như vậy? Một tên thiên anh hậu kỳ Từ gia đệ tử sợ hãi giống đạo, ngăn cản 3 tên chiến phong hoàng công kích, bị oanh kích đẩy lui, bị áp chế hạ phong. Song phương ở trên không trung 10.000 mét đại chiến, tán phát cuồng bạo năng lượng tạo thành cụ phong quét sạch Trung Châu mấy trăm dặm phạm vi, vô số người chấn kinh nhìn qua trên bầu trời đại chiến. Chấn tiên ấn pháp, Từ Bằng nguyên lực ngưng tụ thần thông tiên văn, trong hư không một đạo chữ chấn cổ ấn ngưng tụ mà hiện, tán phát chấn sát lực lượng nhường chung quanh hư không sụp đổ, một ấn gào thét oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong đại thiên lôi ấn sát phạt mà lên, cùng đối phương công kích đối bính, bất quá, bị đối phương minh mông công lực phá hủy đại thiên lôi thần ấn, diệt sát hướng Mục Phong, người này tu vi dù sao so Mục Phong cao 4 cái tiểu cảnh giới, còn tu luyện tiên công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1614, cường ngạnh thiết huyết. Chấn tiên ấn, giết, Từ Bằng đạo thứ hai chấn tiên ấn lại cuồng bạo rơi xuống, chấn sát chi lực tách ra hạ lôi cổ ấn lực lượng diệt sát tới. Đáng tiếc, Mục Phong vạn kiếp lôi nguyên lực không có tu luyện tới hoàng thể đỉnh phong, không thể hoàn toàn phóng thích phần đạo tiên lôi lực lượng. Cái này một ấn đánh tới, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong tay phần lôi chi lượng gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành một cái trăm trượng màu đỏ roi lôi điện. Hỏa lôi roi, Mục Phong một roi rút ra. Hỏa lôi roi phóng thích đáng sợ phần lôi roi kình, tựa như một đạo ngàn mét thiểm điện bạo kích tại chữ chấn giết in lên. Oanh, chữ chấn giết ấn bị một roi kích bạo, roi kình lại quất đánh về phía Từ Bằng. Cái này một roi thần thông uy lực, đem Mục Phong bộc phát lực công kích tăng lên gấp 20 lần. Cái gì, Từ Bằng sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, nguyên lực trong cơ thể phun trào tuôn ra, ngưng tụ phòng ngự hộ thể kết giới ngăn cản. Bành, roi kình quất đánh vào phòng ngự hộ thể kết giới bên trên, kết giới ngăn cản hai hơi. Theo sau răng rắc một tiếng bị quất bạo tạc vỡ vụn, hai hơi thời gian Từ Bằng thân hóa kim quang né tránh roi kình bạo phát uy lực. Làm sao có thể, tiểu tử này, thần thông uy lực mạnh như vậy. Từ Bằng hoảng hốt, chấn kinh nhìn phía cầm trong tay hỏa lôi roi Mục Phong. Mục Phong hỏa lôi roi lắc một cái tiếp tục quất giết mà ra, từng đạo roi kình quất đánh chúng hư không vỡ vụn, kinh lôi nổ vang, roi kình thành lôi võng đồng dạng bao phủ hướng về phía Từ Bằng. Ta không tin, tu hành tiên pháp tiên công ta còn đấu bất quá phàm giới tu sĩ. Từ Bằng gào thét, trong cơ thể tám thành nguyên lực ngưng tụ ra mấy đạo chấn tiên ấn giết ra, hư không chấn động, một cỗ kim sắc chấn sát lực lượng quét sạch xung kích hướng về phía Mục Phong. Bành, bành, bành, Bất quá trấn tiên ấn y nguyên ngăn cản không nổi hỏa lôi tiên kinh, bị quất đánh nổ, Từ Bằng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Thượng giới tu sĩ, người ở trước mặt ta, không có tự ngạo tiền vốn, Phong Nhi, lôi đến. Mục Phong lạnh lùng nói, một giọt lôi đạo tinh huyết bị Phong Nhi thôn phệ, phong lôi tinh linh phóng xuất ra một cỗ thiên cực phong lôi tuôn ra. Thiên cực phong lôi cuồng bạo dung nhập Mục Phong nguyên lực bên trong, Mục Phong trong lòng bàn tay, một vòng màu xanh tím nguyên lực ngưng tụ tràn vào Mục Phong trong kiếm. Khoái chi chân ý, kiếm kinh lôi hồng, Mục Phong một kiếm giết ra, lôi đạo bên trong ẩn chứa nhanh chi thông huyền ý trong nháy mắt phóng thích, biến thành nghìn đạo tím xanh lôi đỉnh kiếm quang quét sạch bạo sát mà ra, xung kích tại Từ Bằng phòng ngự kết giới bên trên. Bành, bành, bành, phòng ngự kết giới một nháy mắt bị xé nứt, Từ Bằng cơ hội chạy trốn đều không có, bị cuốn tại trong kiếm quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, Từ Bằng kêu thảm, thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, thảm liệt vô cùng, một nháy mắt bị kiếm quang đánh trúng mấy chục lần, cả người da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa theo vạn mét hư không rơi xuống, hung hăng rơi đập tại phía dưới đại địa bên trên, nện tuôn ra một cái hố to. Thần tượng thiên đạp, bên kia, Mục Cuồng hét giận dữ, truyền ra long ngâm tượng tiếng khóc, một cước bước ra, long tượng chi lực toàn bộ hội tụ đạp mạnh phía trên, không gian chấn động vỡ tan ra khe hở, một cỗ đáng sợ sóng xung kích quét sạch bao phủ ngàn mét hư không. Oanh, kia từ gia đỉnh phong hoàng giả phòng ngự hộ thể bịch một tiếng vỡ vụt, người khác bị cỗ này đáng sợ kinh khí xung kích, cả người kêu thảm phun máu phè phè, thân thể bị đạp mạnh bắn rơi hướng về phía đại địa, bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Bạch Tử Dược đối chiến người kia cũng là ngăn cản không nổi, Bạch Tử Dược lại nhanh lại phong mang chín đạo kiếm quang, thân thể thỉnh thoảng bị kiếm khí phá vỡ một đường vết rách. Chín đạo kiếm quang hóa thành kiếm võng không ngừng công kích người này lâu đề phòng ngăn cản không nổi, một đạo kiếm quang hung hăng xuyên thủng qua người này đan điền, xuyên qua bụng dưới. Người này rú thảm rơi xuống, đồng dạng bị Bạch Tử Dược đánh bại. Dược xuyên độc nguyên lực càng là quỷ dị, đã có 4 tên Từ gia đệ tử chúng độc mất đi sức chiến đấu trọng thương. Viêm hổ thần những người này càng không phải là kẻ yếu, Từ gia các đệ tử bị công kích vây tụ tại một mảnh nhỏ khu vực, kinh hãi nhìn qua vây quanh bọn hắn những này chiến phong hoàng giả. Làm sao lại mạnh như vậy, không phải nói phàm giới tu sĩ thực lực đều yếu, công pháp chênh lệch sao, thả hắn nương cầu thí, những người này thực lực nơi đó yếu đi. Có Từ gia đệ tử giận dữ hét, Mục Phong nắm lên Từ Bằng, giữ tại nguyên lực trong lòng bàn tay, Từ Bằng sắc mặt đỏ lên, vẫn nhìn xa lấy Mục Phong, đôi mắt bên trong còn có chấn kinh. Đây chính là các ngươi tại hạ giới tu sĩ trước mặt tùy tiện tiền vốn. Mục Phong mỉa mai nói, tiểu tử, thả ta ra. Từ Bằng gào thét, Mục Phong đưa tay một bàn tay đánh ra ngoài, trưởng kình bắn cho Từ Bằng kêu thảm thổ huyết. Bằng ca đều bại, cái khác Từ gia các đệ tử gặp một màn này trong lòng triệt để luống cuống, Từ Bằng thế nhưng là bọn hắn thế hệ này người bên trong, Từ gia tu vi tốt nhất, 280 tuổi liền tu luyện đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành. Phong ca, những này biết độc tử song ý nghĩ xử lý như thế nào, nếu không, đều giết đi, cho các huynh đệ tu luyện dùng. Mục Cuồng cũng nắm lấy một tên Từ gia cường giả, nhìn qua Từ gia cái khác các đệ tử cười lạnh nói. Ta mặc kệ các ngươi là thượng giới người nào, tới ta thiên phong hoàng triều, liền phải thủ ta hoàng triều quy củ pháp luật, loạn giết vô tội, chết. Mục Phong nhìn qua Từ gia các đệ tử lãnh đạm nói. Tiểu tử, người dám giết chúng ta Từ gia tiên nhân nhất định sẽ báo thù. Từ Bằng gầm thét lên, ồn ào. Mục Phong một bàn tay lại quạt ra ngoài, bắn cho Từ Bằng mặt đều sưng đỏ thành đầu heo. Trong hư không tiên nhân tiền bối, ngươi, còn muốn tiếp tục xem sao? Mục Phong con ngươi nhíu lại, nhìn phía nơi xa hư không phương hướng nói. A, ngươi linh thức làm sao có thể phát hiện được ta? Trong hư không, một đoàn vân khí tán đi, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, sửng sốt nhìn phía Mục Phong, hắn là Từ gia dẫn người hạ giới tiên nhân, tên Từ Lượng. Hắn cũng là vừa rồi một hồi. Bất quá không có vội vã ra tay giúp gia tộc của hắn các đệ tử, Mục Phong đám người này thực lực hoàn toàn chính xác nhường hắn sửng sốt, tu hành công pháp bất phàm, hắn lúc đầu suy nghĩ nhiều quan sát một trận lại ra tay diệt sát Mục Phong bọn người, ép hỏi công pháp, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà phát hiện hắn. Đương nhiên, phát hiện không phải là hắn Mục Phong, mà là Nguyệt Nhi. Từ Lượng trưởng lão, cái khác Từ gia các đệ tử gặp Từ Lượng xuất hiện, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiểu tử, đã phát hiện ta, đem ta người đều thả. Từ Lượng nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói, khẩu khí bình thản, lại là một loại giọng ra lệnh, không dung Mục Phong vi phạm. Cái này tiên nhân tiền bối, các ngươi vì cái gì hạ giới đến ta Mục Phong mặc kệ, bất quá nơi này là ta hoàng triều địa bàn, tự có chuẩn mực, loạn giết vô tội không được, ta thả bọn hắn có thể, bất quá, ngươi được ước thúc bọn hắn, không được tùy ý giết chóc. Mục Phong bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti, đối phương cũng là tên tiên nhân, hắn cho đối phương tôn kính, cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều gây có chút lớn địch. Ha ha, buồn cười, ngươi, đây là tại mệnh lệnh giáo huấn ta sao? Ngươi có biết, ngươi tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện ngươi thì tính là cái gì? Ai ngờ Từ Lượng lại là lộ ra vẻ tức giận, cười giận dữ nói. Ta nhường ngươi thả người, ngươi không thả, ta diệt ngươi cái này thế tục hoàng triều. Từ Lượng lạnh lùng nói, cũng lời cùng Mục Phong nhiều lời. Đã như vậy, Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nhìn phía Từ Bằng. Tiểu tử, còn không mau thả ta. Từ Bằng phách lối quát lạnh nói, đừng trách ta, là ngươi trưởng bối muốn hại chết ngươi. Mục Phong lại là lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay bóp. A, ngươi muốn làm gì không? A, oanh, Từ Bằng kêu thảm, theo sau vậy mà trực tiếp bị Mục Phong nguyên lực trong bàn tay bộc phát thiên cực phong lôi oanh bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1615, Tiên Quân chuyển thế. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Từ Bằng linh hồn nhục thể trực tiếp bị Mục Phong bóp nát, hôi phi yên diệt. Cái này, tiểu tử này thực có can đảm giết người. Tại ta tộc trưởng lão trước cũng dám giết người. Cái khác Từ gia các đệ tử sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này Mục Phong, lại đem Từ Bằng giết. Từ Lượng cũng là một trận ngạc nhiên, theo sau một cỗ đáng sợ sát khí theo hắn trong cơ thể tản ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta giết người. Từ Lượng bạo hống, đáng sợ tiên nguyên lực theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra, phun trào trăm dặm hư không. Hắn nhưng là ngũ kiếp tiên cảnh cường giả, trong cơ thể một nửa nguyên lực đều đã chuyển hóa thành tiên nguyên lực, nhục thể cũng lột xác thành bán tiên chi khu, khí thế cỡ nào kinh người. Bạch, bạch, bá, rất nhiều thân ảnh phá không mà đến, chỉ gặp Hạ Phàm tại Trung Châu khu vực thượng giới các cường giả đều bị hấp dẫn tới, khiếp sợ nhìn qua nổi giận Từ Lượng. Đây không phải Từ gia Từ Lượng trưởng lão sao? Người nào chọc hắn nổi giận lớn như vậy? Từ gia đệ tử đánh chết mấy cái phàm giới người, bị cỗ này phàm giới thế lực cường giả đem Từ Bằng giết, cái này Từ Lượng ngay tại nổi giận đây này. Trước đó liền đến xem náo nhiệt thượng giới Lưu gia các đệ tử nghị luận. Kia Lưu gia tiên nhân cũng tại trong hư không bình tĩnh nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong có sửng sốt. Mục Phong thần không sợ hãi, tức giận không hoảng hốt, hiển nhiên có cái gì ỷ vào mới là, không phải không có khả năng chấn định như thế đối mặt một tên ngũ kiếp tiên cảnh cường giả. Lưu gia, Từ gia, đồng xuất Lưu Vũ tiên cảnh một tòa bên trong tòa tiên thành, tương hỗ có cạnh tranh, hắn ước gì người của Từ gia tử thương nhiều chút đâu. Bất quá tiểu tử kia tu vi bất quá thiên anh hậu kỳ cảnh giới tiểu thành liền có thể kích sát Từ Bằng, bản thân tu hành công pháp chỉ sợ không phải phàm giới chi pháp a. Lưu gia tiên nhân hơi híp mắt, không biết đang có ý đồ gì. Tiểu súc sinh, mau thả người, không phải, ta đổ ngươi hoàng triều. Từ Lượng gầm thét lên, khí thế đáng sợ áp chế được chiến phong tất cả mọi người có thở bất quá tức giận tới. Bất quá hắn Từ gia còn có hai tên thiên anh đỉnh phong thanh niên đệ tử tại Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược trong tay, nhưng hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu Cuồng, Tử Dược, người cho ta làm thịt rồi. Mục Phong đạm mạc nói, hắc hắc, là Phong ca. Mục Cuồng cười lạnh một tiếng, cự trưởng bắt lấy cái kia Từ gia thanh niên bị hắn hung hăng bóp nắm. A, cái này Từ gia thanh niên kêu thảm, thân thể bịch một tiếng bị bóp nát nổ, thành ngây ngất đê mê tại Mục Cuồng trong tay, loại kia bóp nát nhân thể xương cốt, huyết nhục cảm giác còn rõ ràng lưu tại Mục Cuồng trong tay. Chém, Bạch Tử Dược càng là một kiếm lạnh lùng đánh xuống. Phốc phốc, khác một tên Từ gia thanh niên cũng bị một kiếm chém thành hai nửa, linh hồn mẫn diệt. Không, Từ Lượng giống giận gào thét, ba người này, thế nhưng là Từ gia tranh đoạt kia 10 cái danh ngạch đệ tử bên trong nhất có tranh thủ lực người, thiên phú cao nhất người, mà bây giờ, ba người này lại là ở chỗ này bị giết. Thật ác độc cay tiểu tử, Từ Bằng bọn hắn cứ như vậy chết. Một tên Lưu gia thanh niên cường giả tối đỉnh, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh bên trong, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ. Lần này giới, tại sao có thể có lợi hại như thế thiên anh tu sĩ? Dám giết trong tay con tin, tiểu tử này tất nhiên có ỷ vào. Lưu gia tiên nhân yên lặng nhìn lại, nhìn Mục Phong sau này thế nào đối mặt Từ Lượng lửa giận. Từ Lượng tu vi, coi như tại bọn hắn bên trong tòa tiên thành cũng là nhân vật nổi danh. Tiểu tạp toái, Từ Lượng gào thét, đáng sợ năng lượng khí thế áp bách hướng về phía Mục Phong, thiên địa biến sắc. Lúc đầu ba người bọn hắn không cần chết, ta nói qua, ta có thể đem người cho ngươi. Chỉ cần các ngươi không phá hư ta hoàng triều pháp luật, không loạn sát vô tội, cái chết của bọn hắn là ngươi ép. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, hôm nay, ngươi những người này, bao quát vương triều của ngươi bên trong người, đều phải chết. Từ Lượng gào thét, trong cơ thể ngũ kiếp tiên nguyên lực gào thét tuôn ra, kim sắc thiểm điện năng lượng giăng đầy trăm dặm hư không. Tay hắn khống ngũ kiếp tiên nguyên lực, cuồng bạo năng lượng quét sạch tuôn ra, ngưng tụ thành một vòng ngàn trượng lớn kim sắc nắng gắt hướng Mục Phong bọn người đánh tới. Oanh, ngàn trượng nắng gắt bên trong không biết ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nếu như rơi vào đại địa, chỉ sợ có thể để cho Trung Châu phương viên 500 dặm hóa thành phế tích. kiếp tiên tiền bối, cũng không cảm thấy ngại đối vãn bối xuất thủ. Mục Phong sau lưng, một thân ảnh lạnh lùng xuất hiện, người này không phải Mục Thiên còn có ai. Mục Thiên trong cơ thể tiên đạo đốt nguyên lực gào thét tuôn ra, một quyền sát phạt mà ra, nhị kiếp tiên cảnh giới phần đạo tiên nguyên lực bên trong lại là ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa phần đạo chi lực bộc phát, kim sắc biển lửa quét sạch hướng về phía kia một vòng kim sắc nắng gắt. Oanh, đáng sợ phần đạo nguyên lực đánh nát cái này vòng kim sắc nắng gắt, đồng thời, năng lượng phản xung, đồng thời, kia dung luyện hư không kim sắc hỏa diễm quét sạch hướng về phía Từ Lượng. Đây là, tiểu thành đạo pháp chi lực, làm sao có thể, ngươi là tiên quân. Từ Lượng nhanh lùi lại hoảng hốt, cảm thụ cỗ này nghiền ép hắn đạo lực phần đạo chi lực hoảng sợ lên tiếng. Tiên quân ngươi đến địa ngục hỏi lại a. Mục Thiên đôi mắt bên trong lại còn lóe lên một tia khinh thường, lại một quyền diệt sát ra, kim hỏa quyền kình trực tiếp che mất Từ Lượng. Không, a, Từ Lượng kêu thảm, tại quyền thứ hai bên trong, trực tiếp bị đáng sợ kim sắc đốt diễm quyền kình thiêu đốt xuyên phòng ngự, thân thể thiêu đốt hỏa diễm, một nháy mắt biến thành cho tàn, chỉ lưu 9 giọt tinh huyết tại hư không. Nhị kiếp tiên cảnh, diệt sát ngũ kiếp tiên cảnh, phụ thân a phụ thân, người kiếp trước đến cùng là dạng gì tồn tại? Mục Phong rung động trong lòng, nhìn qua một màn này không dám tin. Phụ thân tại cùng cảnh giới bên trong chiến lực, đạo lực, trực tiếp là nghiền ép tất cả đối thủ, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy thực lực. Làm sao có thể, cái này, vừa rồi kia cỗ đạo pháp lực lượng, đã đạt đến tiên quân cảnh giới đi, người này làm sao có thể lĩnh ngộ được tiểu thành đạo pháp chi lực, hắn là tiên quân chuyển thế. Lưu gia tiên nhân chấn kinh nhìn phía đột nhiên xuất hiện Mục Thiên, chấn kinh thì thào. Cái khác Lưu gia các đệ tử đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động. Từ gia trưởng lão cứ như vậy bị giết, Từ Lượng trưởng lão, không, Từ Lượng trưởng lão chết rồi, Từ gia các đệ tử bi thiết, trong lòng ỉ vào một nháy mắt không có. Không có Từ Lượng trưởng lão, về sau bọn hắn như thế nào về trong tiên giới đi? Phong Nhi, phạm ta cương thổ giết ta đồng bào người làm như thế nào? Mục Thiên lạnh lùng nói, tội đáng chu, Mục Phong nói tiếp lạnh lùng nói, hai cha con thiết huyết tính cách không có sai biệt. Những người này, một tên cũng không để lại, Mục Phong lạnh lùng hạ lệnh. Giết, chiến phong các hoàng giả gào thét, sĩ khí tăng vọt, từng cái thẳng hướng Từ gia các đệ tử. Phá vây, Từ gia các đệ tử chỉ có thể toàn lực phá vây. Mục Phong rút kiếm sát nhập vào chiến cuộc, thiên anh cảnh giới đỉnh phong phía dưới, không ai có thể ngăn cản hắn toàn lực một kiếm, có ngộ đạo huyết liên tử, hắn huyết đạo thông huyền ý, càng là đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chiến lực cường hãn. Mà Lưu gia đệ tử, cùng kia Lưu gia tiên nhân, còn có một số ở phía xa ngắm nhìn một chút hạ phàm thế lực nhóm đều chấn kinh nhìn phía một màn này, nhìn qua Từ gia các đệ tử bị tàn sát. Mấy tên tiên nhân ánh mắt ngưng tụ tại Mục Thiên phía trên, đôi mắt bên trong có kiêng kỵ cùng e ngại, bây giờ hạ giới tu sĩ đều như thế nghịch thiên sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1616, nghe ngóng tin tức. Phốc phốc, lại một tên Từ gia đệ tử đầu lâu bị cắt chém mà qua. Máu tươi phun ra, thân thể vẫn lạc trời cao. Đã có một nửa Từ gia các đệ tử bị kích sát. Dừng tay, chúng ta đầu hàng, dừng tay a. Rốt cục có Từ gia đệ tử bỏ đi tôn nghiêm, hoảng sợ cầu xin tha thứ, thu nguyên lực, quỳ gối trong hư không. Tha mạng, chúng ta sai, nguyện ý đầu hàng, tha mạng a. Có người dẫn đầu, đám này Từ gia thanh niên các đệ tử toàn bộ đều không chịu nổi tử vong mang tới sợ hãi, từng cái thu nguyên lực quỳ gối trong hư không. Chiến phong người lập tức đem những này người áp bắt đầu. Hết thảy 42 người đầu hàng, những người khác đều bị kích sát. Phong ca, những người này xử lý như thế nào? Mục Cuồng nắm lên một người hỏi. Tha mạng a, trước đó giết người chính là Từ Miểu, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào a. Một tên Từ gia đệ tử cầu xin tha thứ, đã bị dọa phá không gan, tử vong trước mặt, thiên anh cảnh giới cường giả cũng tốt, tiên nhân cũng được, đều là không chịu được như thế, cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Cho bọn hắn gieo xuống hỏa liên trùng ấn. Mục Phong đạm mạc nói, lập tức có 42 tên tu la hoàng giả cho những người này gieo hồng liên trùng ấn, trưởng khống sinh tử. Phụ thân, Mục Phong nhìn phía Mục Thiên, mà Mục Thiên nhìn qua trong hư không xa xa mấy phương thượng giới hạ phàm thế lực, trong lòng cũng là kinh nghi, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên giới thế lực hạ phàm đến, mặc dù những này thế lực khả năng đều là trong tiên giới bất nhập lưu tồn tại. Các vị, ta mặc kệ các vị theo tiên giới xuống tới có mục đích gì, bất quá cái này phương viên 18 vạn dặm. Là ta Thiên Phong Hoàng Triều địa bàn, ai dám bỏ mặc môn nhân loạn ta Thiên Phong Hoàng Triều pháp luật kỷ cương, loạn giết vô tội, chớ trách bản nhân tâm ngoan. Mục Thiên nhìn về phía kia mấy phương thế lực tiên nhân bình thản nói. Những người này đều là kiếp tiên cảnh tiên nhân, hằng xa thế giới dạng này tiểu thế giới, kiếp tiên cảnh giới phía trên tồn tại bình thường sẽ không xuống tới, Bởi vì ở chỗ này kiếp tiên phía trên tồn tại sẽ bị thế giới đạo pháp áp chế, không phát huy ra chính mình tu vi chân chính, rất dễ dàng bị kẻ yếu cửu gia kích sát. Ta lát nữa phàm vô ý mạo phạm hạ giới đạo hữu, chỉ là có chút chuyện quan trọng, vị đạo hữu này chớ trách, chớ trách. Kia Lưu gia tiên nhân vội vàng ôm quyền cười nói, lộ ra thiện ý. Cái khác tam phương thế lực tiên nhân cũng là vội vàng tỏ thái độ, hiển nhiên, đều bị Mục Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực đáng sợ chấn kinh, vì đó kiêng kỵ. Các vị theo tiên giới đường xa mà đến, mặc dù không quen biết, bất quá cùng là đạo hữu, Thiên Phong nguyện ý thiết yến tiếp đãi các vị, không biết các vị có thể hay không phần mặt mũi. Mục Thiên theo sau lại cười nhạt nói, Mục Phong có chút sửng sốt nghi hoặc, bất quá lập tức minh bạch ý của phụ thân, chỉ sợ phụ thân là muốn làm hiểu rõ những người này hạ giới ý đồ đến đi. Ha ha, như thế rất tốt, đạo hữu nhiệt tình như vậy mà đối đãi chúng ta tốt như vậy cự tuyệt. Kia Lưu gia tiên nhân cười nói, cái khác ba vị tiên nhân cũng gật đầu, không bài trừ có kết giao chi ý. Phong Nhi, phân phó trong cung đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu, các vị, xin. Mục Thiên mời đạo, Mục Phong để cho người ta đi an bài yến hội. Mà bọn này từ ra các đệ tử đều bị bắt làm tù binh gieo xuống Hồng Liên chủng ấn, thành huyết nô. Thiên Phong trong hoàng cung, đại điện bên trong, bày đầy tiệc rượu, rượu đều là tốt nhất linh tử, thức ăn cũng là kỳ chân mỹ vị, có mấy trăm tên thiên anh cảnh giới cường giả ngồi vào vị trí, trong đó hơn phân nửa đều là tiên giới hạ phàm đến Thiên Phong hoàng triều phạm vi thế lực người. Mục Thiên, Mục Phong, kia Lưu gia tiên nhân, Thác Bạt Thanh Hải, còn có cái khác hai vị tiên nhân tổng ngồi lên bữa tiệc. Tại hạ tiên giới Lưu Vũ tiên cảnh từ thành Lưu gia trưởng lão Lưu Giang. Tại hạ tiên giới Lưu Vũ tiên cảnh thái thành thái gia trưởng lão Thái Lâm. Tại hạ tiên giới Lưu Vũ tiên cảnh, cái này ba tên tiên nhân đối Mục Thiên nâng chén, báo gia tộc lai lịch. Thiên Vũ đại lục Mục Thiên, Mục Thiên cũng nâng chén, tự báo tính danh, theo sau mấy người cùng uống mà xuống. Mục Thiên tiên hữu thật sự là tốt thực lực, vậy mà có thể lấy nhị kiếp tiên cảnh tu vi tùy tiện kích sát kia từ gia ngũ kiếp tiên tử lược, chúng ta bội phục, Mục Thiên tiên hữu chi khí phách. Cũng không chỉ là cái này phàm giới tu sĩ đơn giản như vậy a. Lưu gia tiên nhân Lưu Giang cười hỏi, tiếng nói bên trong có ý dò xét. Cái khác hai tên tiên nhân cũng nhìn phía Mục Thiên, không dối gạt ba vị đạo hữu, ta đích xác tại tiên giới tu hành qua. Mục Thiên cười nhạt nói, không có lộ ra quá nhiều. Bất quá câu này tại tiên giới tu sĩ qua là đủ rồi, ba người đôi mắt bên trong thần thái mỗi loại ý dị. Trước đó Mục Thiên kích sát từ lượng lúc thế nhưng là bạo phát ra siêu việt kiếp tiên cảnh giới đạo pháp uy lực. Người này rất có thể là một tên nguyên thần bất diệt chuyển thế đầu thai kiếp tiên cảnh giới phía trên cường giả. Nếu thật sự là như thế, cái này Mục Thiên thế nhưng là một tên tương lai đại năng giả a. Lập tức ba người nhìn về phía Mục Thiên trong thần sắc đều mang tới một tia kinh ý. Cái này Thiên Vũ đại lục, bất quá là vũ trụ hạ vị diện bên trong vô số hàng xa thế giới bên trong không đáng chú ý một cái tiểu thế giới, không biết sao dẫn tới các vị đạo hữu mang môn nhân hạ giới đến còn có, Lưu Vũ tiên cảnh lại là ở vào tiên giới nơi nào? Mục Thiên hỏi, thẳng vào chính đề, Mục Phong cũng rất là hiếu kỳ, chỉ riêng hắn Thiên Phong hoàng triều liền xuống giới đến như vậy nhiều tiên nhân, kia địa phương khác có phải hay không cũng tới nhiều người như vậy. Việc này đạo hữu sớm tối cũng sẽ biết, vậy thì do ta đến vì đạo hữu nói hết mọi chuyện a. Kia Lưu gia tiên nhân Lưu Giang cười nói, Lưu Vũ tiên cảnh ở vào tiên giới Bắc Tiên Hải chân võ tiên vực bên trong, Lưu Vũ tiên cảnh chủ nhân, Lưu Vũ tiên đế nghe nói chính là xuất từ cái này đại lục thế giới đi, cũng chính vì vậy Lưu Vũ Tiên Đế cho cái này đại lục phi thăng các tu sĩ đều cực kỳ tốt đãi ngộ, lần này càng là chuẩn bị tại cái này đại lục ở bên trên tuyển nhận 10 tên thiên anh đệ tử, chúng ta những này Lưu Vũ Tiên cảnh thế lực nhóm biết được sau đều phái đệ tử hạ giới đến tham gia tiên đế khảo hạch. Lưu Giang tiên nhân thật đúng là không có giấu giếm cái gì, một năm một người nói. Bắc Tiên Hải Lưu Vũ Tiên cảnh, Mục Thiên con người nhíu lại, Bắc Tiên Hải hắn biết, bất quá Bắc Tiên Hải lớn đi, tiên cảnh tiên địa đại lục hòn đảo cái gì nhiều đi. Cái này Lưu Vũ tiên cảnh hắn đến là chưa nghe nói qua. Nguyên lai là tiên đế nhân vật muốn tuyển nhận đệ tử, khó trách hấp dẫn nhiều người như vậy hạ giới đến. Mục Thiên gật đầu, tiên đế hoàn toàn chính xác đã là trong tiên giới thượng lưu cường giả, thống ngự một phương đại địa. Thiên Vũ đại lục diện tích không nhỏ đi, bất quá, tại trong tiên giới chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Nói đến vẫn là cái này đại lục người hảo vận, nghe nói là có một tên đại lục đệ tử liên thông qua tiên đế hắn lưu lại truyền thừa khảo hạch, trở thành thân truyền đệ tử. Lưu Vũ Tiên Đế cao hứng phía dưới liền ban thưởng 10 cái đệ tử danh ngạch cho cái này đại lục. Kia Thái gia tiên nhân thở dài, các vị xuất thân tiên giới, trời sinh điểm xuất phát so với chúng ta những này phàm giới bên trong xuất sinh người liền cao, trời sinh tu sĩ, chẳng phải là càng thêm hảo vận chúng ta ai không phải theo phàm người tu luyện mà lên. Mục Phong nói, kia Thái gia tiên nhân ngắm nhìn Mục Phong, cười nói tiểu hữu nói cũng phải, cái này Mục Thiên huynh, ta trước đó nhìn vị tiểu hữu này thực lực thiên phú bất phàm. vậy mà có thể lấy Thiên Anh hậu kỳ cảnh giới kích sát Thiên Anh đỉnh phong từ gia tiểu tử kia, thiên phú kinh người a, đến lúc đó có thể đi thử một chút kia khảo hạch cơ hội, nếu là có thể nhập Tiên Đế môn hạ, thành tiên xưng quân chỉ sợ đều không phải là việc khó gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1617, lại về tông môn. Mục Thiên ngắm nhìn con trai mình, không trả lời thẳng cái này thái gia tiên nhân, hỏi cái kia không biết kia Lưu Vũ Tiên Đế khi nào phái người hạ giới đến tuyển nhận đệ tử. Cái này thời gian cụ thể chúng ta cũng không biết, đoán chừng đến lúc đó đế cung bên trong người sẽ thống trị đại lục a. Lưu Giang tiên nhân nói, kia đã như vậy, ta liền chúc các vị môn nhân đệ tử hảo vận lực qua khảo hạch. Mục Thiên nâng chén chúc đạo, mấy vị tiên nhân đàm tiếu cùng uống mà xuống. Tiệc rượu tán đi về sau, những người này đều rời đi, Thác Bạt Thanh Hải còn cố ý để cho người ta vì những này tiên ra các đệ tử an bài tốt nhất chỗ ở, cách đối nhân xử thế phương diện cũng là tích thủy bất lậu. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Mục Thiên, Mục Phong hai cha con đồng hành tại Thiên Phong Hoàng Cung hậu hoa viên bên trong đàm luận. Phong Nhi, lần này tiên đế chiêu đệ tử ngươi thấy thế nào, ngươi có hứng thú hay không tham gia thử một chút? Mục Thiên chắp tay mà đi, hướng về hỏi một bên Mục Phong. Ta đến là muốn đi gặp một lần trong tiên giới các thiên tài. Mục Phong nói, không gì hơn cái này, không phải liền là không thể cùng phụ thân cùng nhau đi tiên giới sao? Mục Phong tiếng nói bên trong tự tin không phải bàn cãi, nhận định mình có thể thông qua khảo hạch. Ha ha, tiểu tử ngốc, cùng ai đi tiên giới không giống, ngươi nếu là muốn theo theo kia Lưu Vũ Tiên Đế người thượng tiên giới cũng giống như nhau, chỉ là ta có chút lo lắng. Mục Thiên híp mắt nói, phụ thân lo lắng cái gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Nơi này phi thăng lên giới khu vực là tại Bắc Tiên Hải khu vực, lại là kia cái gì Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong, Bắc Tiên Hải bên trong Bạch Vũ tộc phạm vi thế lực thế nhưng là không nhỏ a, ta sợ cái này Lưu Vũ Tiên Đế là Bạch Vũ tộc người, ngươi tu la thân phận nếu là bại lộ, chính là sói vào miệng cọp. Mục Thiên lo lắng nói, cùng lắm thì ta về sau không ở bên ngoài mặt người trước bại lộ tu la chi thân chính là, mà lại ta cũng không nói muốn trở thành kia cái gì Tiên Đế đệ tử, chỉ là muốn đi chiếu cố quần anh. Mục Phong nói, Tiên Đế cường giả cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là bọn họ cố ý nhìn trộm ngươi, tiên niệm song toàn có thể dò xét ra ngươi tu la huyết mạch, bất quá nếu chỉ là đi chiếu cố tiên giới đệ tử đến không có gì, những người kia đoán chừng cũng chỉ là cái này trong tiên giới phổ thông tiên gia đệ tử, chỉ sợ cũng không phải địch thủ của ngươi, không đi qua tôi luyện cũng tốt, chỉ cần ở cái thế giới này, đã xảy ra chuyện gì vi phụ đều cho ngươi chống lên. Mục Thiên cười nói, tiếng nói bên trong bá khí tỏa ra. Ha ha, có phụ thân câu nói này, ta càng phải đi xem một chút. Mục Phong cười nói, mà lúc này, một tên chiến phong hoàng giả đi tới hậu hoa viên, lập tức tìm được Mục Phong. Phong ca, ngài tứ sư tỷ tới. Cái này chiến phong huynh đệ nói, a, ta tứ sư tỷ tới, mau mời đi phòng khách, phụ thân, ta đi một chút. Đi thôi, Mục Phong bước nhanh rời đi hậu hoa viên, rất mau tới đến chính mình ở lại cung điện tiếp khách đại sảnh. Tiểu cửu, một tên người mặc màu đỏ váy áo, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử gặp Mục Phong đi tới đứng dậy cười nghênh, hoàng cực một mạch tứ sư tỷ Hồng La. Tứ sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mục Phong cười hỏi, thế nào, không chào đón sư tỷ của ngươi sao? Bây giờ ngươi thế nhưng là đại lục bá chủ, danh chấn thiên hạ, có phải hay không đều nhanh đem ta cái này sư tỷ quên? Hồng La thon dài ngón tay ngọc ôm lấy Mục Phong cái cằm, cánh tay ngọc ôm lấy Mục Phong cổ, môi đỏ hơi thở như hoa lan, nhưng Mục Phong bên tai một trận gãi ngứa. Trong hơi thở đều là tứ sư tỷ nữ tử mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan ở giữa còn có một cỗ đặc thù mùi thuốc, rất dễ dàng câu lên người dục hỏa. Ta quên ai cũng sẽ không quên sư tỷ a. Mục Phong cười khổ, sắc mặt đỏ lên, Hồng La lấy ra tay, cười nói, thật đáng yêu, một đùa giỡn ngươi liền đỏ mặt, sư tỷ càng ngày càng thích ngươi, ta đến đây này hoàn toàn chính xác có việc, sư phụ để cho ta mang ngươi Vạn Tượng Tông một chuyến, có chuyện thương lượng. Mục Phong nghiêm sắc mặt, nghi hoặc hỏi, sự tình gì? Tứ sư tỷ biết tin tức sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là đại lục bá chủ một trong, tiên nhân hạ giới sự tình ngươi hẳn là cũng biết đi. Tứ sư tỷ nói, không phải là bởi vì cái này. Mục Phong gật đầu, đích thật là bởi vì chuyện này, bất quá chuyện cụ thể ngươi đi hỏi sư phụ đi, hì hì, cho ngươi chừa chút cảm giác thần bí. Tứ sư tỷ cười nói, Mục Phong im lặng, bất quá cũng không chậm trễ, cũng không định cái gì, trực tiếp cùng tứ sư tỷ đi Vạn Tượng Thánh Tông. Hơn nửa ngày sau, Mục Phong đi tới Vạn Tượng Thánh Tông, Hoàng Cực Thành Hoàng Cực Điện bên trong gặp được Thanh Ly Tử. Tiểu cửu, người đã đến. Sư phụ, gọi tiểu cửu đến có chuyện gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, có đại lượng tiên nhân hạ giới sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Thanh Ly Tử hỏi, Mục Phong gật đầu, nghe Thanh Ly Tử nói. Thanh Ly Tử cũng nâng lên tiên đế muốn thu đồ sự tình, gọi Mục Phong tới mục đích là hỏi Mục Phong có hứng thú hay không tham gia, nếu như muốn tham dự, nhưng Mục Phong đại biểu phàm giới Vạn Tượng Tông Hoàng Cực một mạch xuất chiến khảo hạch, cho phàm giới Vạn Tượng Tông tranh điểm ánh sáng. Đệ tử hoàn toàn chính xác cố ý đi tham gia nhìn xem kiến thức một phen, việc này tự nhiên không có vấn đề. Mục Phong cười nói, ha ha, ta liền biết ngươi danh con ngồi không yên, ân, nếu là có thể trở thành tiên đế đệ tử, đối bản thân ngươi cũng là một loại đại cơ duyên. Thanh Ly Tử cười nói, tốt, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Đệ tử cáo lui, Mục Phong cáo từ lui ra. Mục Phong rời đi Hoàng Cực Điện, cũng không có lập tức về Thiên Phong Hoàng Triều, về tới Vạn Tượng Tông du lãm một phen, trong lòng hắn, đối Vạn Tượng Tông vẫn là có rất sâu tình cảm. Lúc trước hắn muốn bị Quang Minh Thánh Giáo bắt đi thời điểm tông môn cũng không có dễ dàng buông tha hắn. Dù là cuối cùng không có bảo vệ hắn, có thể tình cảm ghi tạc trong lòng. A, thật mạnh năng lượng ba động. Mục Phong vừa về tới Vạn Tượng Thành, cũng cảm giác được Vạn Tượng Thiên Đài chỗ đó bạo phát ra năng lượng ba động. Mục Phong thân thể khẽ động, biến thành một đạo lôi quang bay về phía Vạn Tượng Thiên Đài. Vạn Tượng Thiên Đài chung quanh, người đông nghìn nghịt, vô số tông môn đệ tử hội tụ tại bát phương, quan sát Vạn Tượng Thiên Đài bên trên chiến đấu. Liền liền trong tông môn hoàng chủ nhóm cũng tại Vạn Tượng Thiên Đài bên trên, hai thân ảnh nguyên lực sôi trào, chính đánh nhau. Chiến đấu hai người đều là thiên anh cảnh giới cường giả, chiến đấu ở giữa năng lượng lăn lộn như giang hải, khí thế bàng bạc. Một người trong đó, lại là Hoa Thanh Thành, Thanh Liên kiếm điển, Hoa Thanh Thành một kiếm đâm ra, một đóa to lớn màu xanh kiếm liên bạo sát hướng về phía đối thủ. Đối thủ là cũng là tên thanh niên bộ dáng nam tử, một thân thanh bào, tụ bên trên có Vạn Tượng Tiên Tông bốn chữ. Tu vi của hắn Hoa Thanh Thành là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh. Thanh niên nam tử khóe miệng gảy nhẹ, đồng dạng một đạo thanh liên kiếm quyết đâm ra, cường thế đánh nát Hoa Thanh Thành kiếm liên, kiếm khí xung kích tại Hoa Thanh Thành thân thể. Hoa Thanh Thành kêu thảm thổ huyết trở ra, thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, thụ thương không rõ. Hoa Thanh Thành sư huynh cũng bại, Vạn Tượng Tông các đệ tử một trận xôn xao, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn Vạn Tượng Tông bên trong 300 tuổi phía dưới hoàng giả ngoại trừ Văn Nhân Khiếu vẫn không có động thủ bên ngoài, 10 người khác toàn bộ bại bởi thanh niên này. Phàm giới tông môn đệ tử thực lực thật đúng là yếu a, ngay cả chúng ta bên trong yếu nhất Liễu Tư sư đệ đều đánh bất quá. Một tên tay cầm trường kiếm Tiên Tông đệ tử lắc đầu nói, tràn đầy khinh bỉ cùng thất vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1618, Tiểu Bạo Tính Tình. Dù sao cũng là phàm giới tông môn, mặc dù là tông môn sinh ra chi địa, bất quá cuối cùng không so được chúng ta. Một tên Vạn Tượng Tiên Tông đệ tử bình thản nói, ngự kiếm phong thứ nhất thanh niên thiên tài Hoa Thanh Thành, không gì hơn cái này, các ngươi hạ giới tông môn, liền không có một cái ra dáng điểm vai trò sao. Tên kia Liễu Tư Tiên Tông đệ tử nhếch miệng nói, ngươi, Hoa Thanh Thành nghe vậy giận dữ, tức giận đến sắc mặt đỏ lên khó coi. Đi Liễu sư đệ, xuống đây đi. Nói thế nào những này hạ giới đệ tử cũng coi là chúng ta đồng môn, cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Một tên Tiên Tông đệ tử lớn tiếng nói, đồng môn, cắt, sư huynh, liền bọn hắn, nơi đó xứng làm đồng môn của chúng ta. Liễu Tư cười lạnh nói, tiểu tử, người điên cuồng cái gì, chúng ta Vạn Tượng Tông chân chính lợi hại nhân vật không tại, chúng ta xuống tông Mục Phong sư huynh thiên anh cảnh giới trung kỳ liền từng đánh chết thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh, người ở trước mặt hắn tính là gì. Chung quanh có Vạn Tượng Tông đệ tử không phẫn nói. Thiên anh cảnh giới trung kỳ giết đỉnh phong ha ha, người đang khoác lác sao nếu có người này, hiện tại làm sao không đứng ra đây này đi ra để cho ta nhìn xem, các người hạ giới tông đệ tử 10 chiêu bên trong ta liền có thể bại hắn, cùng cảnh giới bên trong ta ngược các người hạ giới tông môn đệ tử như là ngược chó. Liễu Tư cuồng vọng cười một tiếng, hắn tại thượng giới tông môn cũng coi là cái thiên tài, vừa mới 100 tuổi liền tu luyện đến thiên anh cảnh giới trung kỳ. Ngươi, bị hắn đánh bại những kia tuổi trẻ hoàng chủ nhóm cũng tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Liền liền những cái kiệu uy tín lâu năm hoàng chủ nhóm sắc mặt cũng là không dễ nhìn, thế nhưng là lại không tốt ỷ vào thời gian tu hành trưởng đi giáo huấn Liễu Tư. Có đúng không, ngược chúng ta hạ giới tông đệ tử như ngược chó ha ha, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút, đến ngược ngược ta đi. Mà lúc này, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến, một đạo lôi quang phá không mà tới. Là Mục sư huynh, Mục hoàng chủ về tông, ha ha, quá tốt rồi. Mục sư huynh, người rốt cục trở về. Hảo hảo giáo huấn một chút mấy cái này cuồng vọng tiểu tử. Vạn Tượng Tông các đệ tử vừa nhìn thấy mặt sắc mặt đại hỉ, nhao nhao tránh ra tới một con đường, lộ ra cung kính thần sắc. Mặc dù bây giờ Mục Phong thoát ly tông môn chính mình phát triển, bất quá Vạn Tượng Tông các đệ tử vẫn là đem Mục Phong trở thành chính mình tông hoàng chủ. Mục sư huynh, có cùng Mục Phong cùng một giới nữ đệ tử nhóm càng là thét lên lên tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng bái thần sắc. Mục Phong từ trong đám người đi tới, đám người nhao nhao tránh ra con đường, cung kính nhìn phía hắn. Mục sư huynh, Hoa Thanh Thành cũng có được xấu hổ nhìn phía Mục Phong. Liễu Tư nhìn phía người này, còn người nhắm lại, hẳn là, người này chính là bọn hắn trong miệng cái kia Mục Phong. Liễu Yến sư huynh, ngài nhìn tiểu tử kia, tựa hồ tu vi không thấp a. Tiên tông đệ tử bên trong, một tên thiên anh đệ tử đối một tên người mặc áo bào màu xanh lam, khuôn mặt có âm nhu, trong con người ẩn chứa một cỗ phong mang kiếm ý thanh niên nói. Liễu Yến, hạ giới vạn tượng tiên tông đệ tử bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Liễu Yến phủi mắt Mục Phong, linh thức lướt qua, Mục Phong cũng không có che giấu chính mình khí tức. Thiên anh cảnh giới hậu kỳ tiểu thành, coi như không tệ, bất quá, nếu là không có tu hành chúng ta tiên pháp thực lực nhiều nhất cùng Liễu Tư không sai biệt nhiều. Liễu Yến bình thản nói, xem thường, tiểu tử, người chính là cái kia bọn hắn trong miệng cái này đời xuống trong tông mạnh nhất thanh niên hoàng giả Mục Phong. Liễu Tư nhìn qua Mục Phong, không có bởi vì đối phương tu vi cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới mà coi trọng. Chính là ngươi nói ngược ta tông cùng cảnh giới đệ tử như chó. Mục Phong híp mắt bình thản nói, những này thượng giới mặt người đối hạ giới người cũng đều là một cái thối đức hạnh, có một loại cảm giác ưu việt. Không sai, lời này là ta nói, ngươi có thể như thế nào không phục, có thể tới khiêu chiến ta. Liễu Tư cười lạnh nói, khiêu chiến ngươi ha ha, ngươi không có tư cách, phái cái cảnh giới cao điểm người lên đây đi, ta muốn thấy nhìn, các người thượng tông đệ tử như thế nào ngược chúng ta xuống tông đệ tử như chó. Mục Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thế nhưng là không có nhìn thẳng vào Liễu Tư liếc mắt. Thật cuồng tiểu tử, Liễu Tư, hắn xem thường ngươi, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Không sai, Liễu Tư, cho hắn lợi hại nhìn một cái. Thượng tông các đệ tử ồn ào, Liễu Tư sắc mặt hoàn toàn chính xác cũng có được khó coi. Tiểu tử, cuồng vọng có tiền vốn, tiếp ta một chiêu. Liễu Tư quát lạnh, thân thể biến thành một đạo màu xanh kiếm quang đánh tới. Trong cơ thể thanh liên kiếm nguyên lực tràn vào trong kiếm, một kiếm ra, trong hư không đóa đóa màu xanh kiếm liên hoa hiển hiện. Hắn tu luyện cũng là thanh liên kiếm quyết, bất quá là tiên công cấp bậc thanh liên kiếm quyết. Một kiếm này bạo phát ra ngàn trượng kiếm hồng, bạo sát hướng về phía Mục Phong. Mà Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua Liễu Tư đánh tới, không chút nào trốn tránh, đưa tay ẩn chứa vạn kiếp lôi nguyên lực đánh ra. Muốn chết, nhìn ta không chặt tay của ngươi. Liễu Tư cười lạnh, Mục Phong cũng dám bằng vào nguyên lực đón đỡ chiêu kiếm của hắn. Thế nhưng là theo sau một màn nhường hắn dương mắt cứng lưỡi. Mục Phong bàn tay vậy mà một mễ mễ quay phát nổ đâm tới kiếm mang kia đâm vào trên bàn tay của hắn vậy mà phát ra kim loại bành đụng âm thanh trong nháy mắt sụp đổ. Ngàn mét dài kiếm mang một nháy mắt bị Mục Phong đập nát, bàn tay trực tiếp bắt lấy tùy theo đâm tới một kiếm. Liễu Tư hoảng hốt, chấn kinh nhìn qua Mục Phong tay không cầm hắn kiếm Mục Phong. Cái khác thượng tông các đệ tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể tu, vừa lúc, ta có cuồng vọng tiền vốn. Mục Phong từ tốn nói. Theo sau trong lòng bàn tay bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, kéo một phát trường kiếm, Liễu Tư thân thể bị một cỗ lực lượng đáng sợ mang bay về phía Mục Phong. Không được, Liễu Tư vội vàng thả kiếm nhanh lùi lại, thế nhưng là Mục Phong theo sau một quyền bình thản oanh đến, lôi đình quyền mang đụng vào Liễu Tư thả ra phòng ngự hộ thể bên trên. Bành, phòng ngự hộ thể trong nháy mắt sụp đổ, quyền kình xung kích tại Liễu Tư thân thể. A, Liễu Tư kêu thảm, cuồng thổ máu tươi trở ra, lôi đình bạo tạc tại thân thể. Trong cơ thể xương cốt bị đập gãy vô số, người như là phá bao cát bắn ngược mấy ngàn mét quẳng xuống đất, một quyền trọng thương. Tốt, vạn tượng tông các đệ tử lớn tiếng gọi tốt, kích động không thôi. Mà lên tông các đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Mục Phong hóa thành một đạo điện quang, đi tới Liễu Tư trước người, bắt lại Liễu Tư tóc, nhấc lên, bình tĩnh nói, đây chính là ngươi nói ngược ta tông đệ tử như chó. Liễu Tư sắc mặt nổi giận, nói không ra lời, theo sau gầm thét một tiếng. Một chỉ thành kiếm đâm về Mục Phong đầu lâu, bộc phát kiếm khí. Mục Phong bắt lại Liễu Tư kiếm chỉ, dùng sức một chiết. Răng rác, a, Liễu Tư kêu thảm, ngón tay trực tiếp bị Mục Phong bẻ gãy, chỉ cốt đều nhô ra da thịt. Hướng ta tông đệ tử nói xin lỗi. Mục Phong đạm mạc nói, mơ tưởng, Liễu Tư giận dữ hét. Mục Phong không nói, nắm lấy Liễu Tư đầu lâu hướng mặt đất một đập. Phốc phốc, Liễu Tư kêu thảm, bị mẻ được máu me đầy mặt, xương mũi đều đụng gãy. Thống khoái. Mục sư huynh uy vũ, vạn tượng tông các đệ tử trong lòng mọc ra miệng biệt khuất tức giận, kích động giống to. Làm càn, mà lúc này, thượng tông các đệ tử cũng không nhịn được quát mắng lên tiếng, Liễu Yến sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, đồng môn luận bàn, ngươi làm sao ra tay tàn nhẫn như vậy. Mục Phong nghe vậy nhìn phía Liễu Yến, đồng môn các ngươi, còn có hắn, đem chúng ta hạ giới đệ tử làm đồng môn sao càn rỡ là các ngươi, tới chúng ta xuống tông địa trên bàn đều cho ta thành thật một chút. Đừng tưởng rằng là thượng giới tới liền hơn người một bậc không ai trị được các ngươi. Mục Phong cười lạnh nói, thế nào, ngươi cũng nghĩ đến ngược ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1619, gấp 12 lần bên trên. Thật là phách lối tiểu tử. Tiểu tử, ỷ vào tu vi cao đánh bại Liễu Tư Tính là gì, chớ điên cuồng. Thượng tông các đệ tử gầm thét lên tiếng, nhao nhao chỉ trích Mục Phong. Không sai, chúng ta thượng giới đệ tử hoàn toàn chính xác muốn so các ngươi hơn người một bậc, chúng ta sinh ra chính là tu sĩ, mà các ngươi sinh ra liền làm kiến hôi. Mặc dù ta rất muốn giáo huấn ngươi, bất quá tu vi của ngươi còn chưa xứng để cho ta động thủ. Liễu Yến nhìn qua Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, ta thượng tông đệ tử có là người vị kia thiên anh cảnh giới hậu kỳ sư đệ đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Liễu Yến đối cái khác thượng tông đệ tử hỏi, Liễu sư huynh, loại này tiểu tử hoàn toàn chính xác không xứng nhường ngài động thủ, ta đến liền có thể. Một tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ đại thành, so Mục Phong lớp 10 tiểu cảnh giới đệ tử có chút lấy lòng cười nói. Tốt, là sư đệ. Vất vả ngươi, ngoại trừ không nên đánh chết hắn, hảo hảo nhường vị sư đệ này minh bạch thượng tông cùng xuống tông ở giữa chênh lệch cùng tôn ti. Liễu Yến đối thanh niên kia đệ tử nói, nhìn tốt a, la sư đệ cười lạnh, hóa thành một đạo kim quang rơi vào trên chiến đài, nhìn qua Mục Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, ta chơi đùa với ngươi. Mục Phong không có nhìn người này, mà là nhìn phía Liễu Yến bọn người, bình tĩnh nói, hôm nay ta nhường ngươi nhìn xem, các ngươi thượng tông đệ tử kỳ thật cũng chẳng phải là cái gì. Đã các ngươi không cho ta xuống tông đệ tử mặt mũi, ta để các ngươi không có mặt. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, hướng nơi đó nhìn đâu. Bất quá lúc này, bên tai truyền đến la sư đệ đều tiếng giống giận dữ, hắn thân thể hóa thành một đạo kim quang đã đánh tới, một quyền oanh sát hướng về phía Mục Phong, quyền bên trong kim quang ngưng tụ, quyền mang tựa như thực thể. Một quyền này, đã trong nháy mắt đánh tới Mục Phong hơn 10 mét xa. Oanh, một quyền này hung hăng đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể kình bên trên. Bất quá khoảng cách Mục Phong xa 10 mét thời điểm, la sư đệ đều nắm đấm tựa như đụng vào một cỗ vô hình bọt biển bên trên, lại là không được tiến lên trước một bước. Cái gì? La sư đệ kinh hãi, gầm thét một tiếng, trong cơ thể nguyên lực phun trào mà ra, tiếp tục thôi phát uy lực của một quyền này. Hô hô, trên trận, cuồng bạo năng lượng không ngừng đánh thẳng vào Mục Phong phòng ngự, thế nhưng là chính là không có biện pháp tiếp cận Mục Phong một phần. Gia hỏa này, phòng ngự khí kình làm sao mạnh như vậy? Những người khác gặp một màn này trong lòng cũng là sợ hãi. Mục Phong bình tĩnh nhìn phía la sư đệ, theo sau giơ lên mình tay. Ầm ầm, trong hư không, lôi đình ngưng tụ, hỏa lôi cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo xích hồng sắc lôi đình thần ấn đánh xuống mà xuống. Đại thiên lôi thần ấn, hạ lôi thần ấn, ầm ầm, hạ lôi thần ấn cuốn tới, ẩn chứa đáng sợ đốt tiên lôi lực. Kim giáp thiên cương, la sư đệ giống to, trong cơ thể bạo phát ra một trận kim quang, ngưng tụ thành kim sắc áo giáp. Lực phòng ngự mạnh không chỉ có ngươi, ta tiên cấp kim giáp thiên cương đã tu luyện thiên anh viên mãn, có thể chống đỡ cản gấp 12 lần lực công kích. La sư đệ cười lạnh nói, ngạnh kháng Mục Phong một kích này. Thế nhưng là, theo sau hắn lập tức trợn tròn mắt, thiên cương kình khí không có ngăn cản được hạ lôi thần ấn một phần, trong nháy mắt bị cuồng bạo phần lôi chi lực phá hủy, đánh vào la sư đệ thân thể, hỏa lôi oanh tạc. Oanh, oanh, oanh, a, la sư đệ kêu thảm, kim giáp bịch một tiếng vỡ vụn. Thân thể bị đánh bay trăm mét lăn trên mặt đất, toàn thân một trận cháy đen. Đáng tiếc, người cùng ta chênh lệch, như thế nào chỉ là gấp 12 lần. Mục Phong đạm mạc nói, ánh mắt theo sau nhìn phía kia Liễu Yến. La sư đệ cũng dễ dàng như thế liền bại, ra hỏa này. Thật mạnh lực công kích, có thể đánh phá kim giáp thiên cương phòng ngự, nói cách khác ra hỏa này lực công kích tại la sư đệ gấp 12 lần phía trên. Thượng tông các đệ tử một trận hồi hộp, nhìn về phía Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Liễu Yến sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn qua Mục Phong, nheo lại đôi mắt. Mục sư huynh tốt, Mục sư huynh người đẹp trai nhất, a! À, bát phương vạn tượng tông các đệ tử hưng phấn giống to, ánh mắt sùng kính nhìn qua Mục Phong. Trước đó nói ngược ta tông đệ tử như chó, hiện tại, ta đánh hai đầu cuồng vọng chó phách lối, còn có người cắn người linh tinh sao? Mục Phong đạm mạc nói, muốn đánh mặt sao Phong ca luôn luôn là người trong nghề. Tiểu tử này cũng quá điên cuồng, một đám thượng tông các đệ tử cắn răng. Bất quá thật đúng là không ai nói cái gì, dù sao, có thể một kích đánh vỡ la sư đệ kim giáp thiên cương phòng ngự hộ, lực công kích này đã không phải là phần lớn thiên anh cảnh giới hậu kỳ đệ tử có thể so sánh. Đám người đem ánh mắt nhìn phía 6 tên đệ tử trên thân. 6 người này, đều là thượng tông 6 mạch thiên anh đệ tử đứng đầu, đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong tu vi, mà vừa rồi Liễu Yến, là thượng tông ngự kiếm tiên phong thiên anh cảnh thủ tịch đệ tử. Có ý tứ, có hay không sư huynh đệ nguyện ý ra ngoài lộ hai tay? Một tên khôi ngô thanh niên ôm cánh tay mà đứng, cười nhạt nói. Năm người đều không hẹn mà cùng nhìn phía Liễu Yến, mới vừa rồi bị đánh Liễu Tư, thế nhưng là Liễu Yến gia tộc đệ tử. Liêu Yến sắc mặt lạnh lùng, quả nhiên cầm kiếm, hóa thành một đạo thanh hồng rơi vào vạn tượng thiên đài bên trên, hai con ngươi sắc bén như kiếm, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong đạm mạc nhìn qua Liêu Yến, trước đó nói ta không xứng cùng ngươi động thủ, hiện tại làm sao đứng ra, mặt đây này bị chó ăn rồi sao? Không tệ, ngươi thật sự có hai điểm thực lực, bất quá, cũng chỉ thế thôi, một kiếm bại ngươi. Liêu Yến lạnh lẽo đạo, trong cơ thể hùng hậu kiếm nguyên lực tuôn ra, trong hư không kiếm ý kinh tiêu, ngưng tụ kiếm khí cuồng phong, cuồn cuộn kiếm nguyên lực bao trùm không vực, có liên hoa hư ảnh, cái này Liêu Yến tu vi thình lình có thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành chi cảnh, kiếm ý cũng đạt tới thông huyền cảnh giới đại thành. Liêu Yến đại ca, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Bị đánh được mũi sụp đổ, một mặt máu Liễu Tư hét lớn. Có ý tứ, trong tông môn lại còn có dạng này thiên tài, hắn tu lôi pháp, là lôi đình điện đệ tử sao? Lê Bình Tổ sư tại vạn mét trong hư không, nhìn qua phía dưới Mục Phong hỏi. Không, hắn gọi là Mục Phong, là ta hoàng cực một mạch đệ tử, tự sáng tạo lôi công tu hành, mà lại bây giờ thoát ly tông môn, chính mình thành lập nên một phương thế lực. Thanh Ly Tử cười nói. A, tự sáng tạo lôi công tu hành. Lê Bình đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kẻ này thật là không tệ, là một mầm mống tốt. Cung Liên Tổ sư cũng nhẹ gật đầu, nàng cũng là xuất từ xuống tông, trông thấy xuống tông một mạch có thể ra hạt giống tốt, trong nội tâm nàng cũng là cao hứng. Bây giờ tiên giới vạn tượng tiên tông, mặc dù tông môn các tiên nhân là xuống tông sáng tạo, bất quá không thể không nói, thượng giới tiên nhân bây giờ xu thế so hạ giới phi thăng tiên nhân xu thế mạnh, thượng giới người trời sinh tu sĩ, tu hành thiên phú trời sinh so hạ giới cao. Một kiếm, đúng dịp, đối phó ngươi, ta cũng không nghĩ tới dùng kiếm thứ hai. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, gõ gõ mũi kiếm đạm mạc nói. Liêu Yến thấy một lần Mục Phong trong tay vết dỉ loang lổ cổ kiếm, đôi mắt bên trong lửa giận nổi lên, ra hỏa này, vậy mà dùng một thanh phế kiếm cùng chính mình đối chiêu. Ngươi đang tìm cái chết, Liêu Yến gầm nhẹ, chuyện này đối với kiếm tu tới nói là vũ nhục cực lớn. Hắn bước ra một bước, trong tay linh kiếm ngưng tụ bát phương tuôn ra kiếm nguyên lực, ngưng tụ thành một đóa trăm trượng kiếm liên. Thanh Liên kiếm quyết, Liêu Yến thét dài, kiếm liên bên trong bộc phát bắn ra một đạo ngàn mét kiếm hồng bay thẳng Mục Phong, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, kiếm khí những nơi đi qua hư không vỡ vụn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.